Đấu la, ta Hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 98 tới chương 129. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trăng sáng sao thưa, gió đêm se lạnh. Hoàng Tuyền lướt qua bầu trời đêm, chở theo hai bóng hình tựa vào nhau, bay về phía Tây Thành. Em có cảm giác, mấy ngày nay Vinh Vinh có chút kỳ lạ. Em đang nghĩ, có phải cô ấy đã phát hiện ra chuyện của chúng ta không? Chu Trúc Thanh ôm eo Trương Thiên Vũ, nhỏ giọng hỏi. Trương Thiên Vũ cười nói, hay thật, giọng điệu của em cứ như muốn thủ tiêu cô ấy vậy. Chu Trúc Thanh mỉm cười, rồi vẻ mặt có chút phiền muộn, chậm rãi nói, sau này anh có giống như hắn, qua lại bụi hoa, khắp nơi lưu tình không? Chúng ta quen nhau cũng được một thời gian rồi, em thấy anh giống loại người đó sao? Trương Thiên Vũ cười hỏi. Không biết. Sau này sẽ biết. Dưới mặt đất. Thảo nào cứ vô tình nhắc đến chợ đêm phía tây thế này thế kia, ra là tối nào cũng lén lút đến đây à, mà trong dáng vẻ quen nẻo quen đường này, chắc không phải chỉ đến một hai lần đâu. Ninh Vinh Vinh tức giận biểu môi. Trương Thiên Vũ thối, đối xử tốt với Tiểu Vũ như vậy, lại còn hẹn hò với Chu Trúc Thanh, chỉ riêng mình là bị bỏ sang một bên. Có ý gì chứ? Em đã không còn là tiểu ma nữ nữa, vẫn còn ghét em, chán ghét em sao? Cũng công em còn nghĩ, lúc nào đó sẽ đưa anh về tông môn, để cha và Kiếm Gia Gia xem xét kỹ lưỡng, cũng công em ngày nào cũng nghĩ, sau này sẽ để Thất Bảo Lưu Ly Tông cho anh quyết định. Nói đến đây, Ninh Vinh Vinh cảm thấy tủi thân, đôi mắt to xinh đẹp long lanh một tầng sương. Đáng ghét. Trương Thiên Vũ thối, Trương Thiên Vũ hư hỏng. Tức giận dậm chân mấy cái, Ninh Vinh Vinh dụi mắt, rồi biểu môi nói, được, đêm nay ta sẽ theo dõi các người, rồi cho ngươi một phen đột kích bất ngờ, xem ngươi giải thích thế nào. Thế là, Trương Thiên Vũ và Chu Trúc Thanh có thêm một cái đuôi nhỏ mà họ không hề hay biết, đang ẩn mình trong bóng tối. Ninh Vinh Vinh đi theo sau hai người, càng nhìn càng thấy trong lòng khó chịu, mấy lần định xông ra chất vấn Trương Thiên Vũ, nhưng cuối cùng đều kìm lại được. Như thường lệ, Trương Thiên Vũ và Chu Trúc Thanh đi dạo đến gần nửa đêm thì rời chợ đêm. Thực ra cũng chẳng có gì để mua, Chu Trúc Thanh chỉ đơn thuần tận hưởng khoảng thời gian được ở bên Trương Thiên Vũ, được hòa mình vào thế tục, tận hưởng không khí đời thường mà thôi. Thấy hai người quay về khách sạn, Ninh Vinh Vinh vội vàng bám theo. Nàng đã nghĩ sẵn lời để đối chất với Trương Thiên Vũ. Tuy nhiên, kế hoạch không bao giờ theo kịp thay đổi. Kẻ xấu cuối cùng trong bộ ba bất lạc, Thiên Nhai, cuối cùng cũng xuất hiện. Trùng hợp đêm nay hắn cũng ở khu phía tây này. Sau khi Lão Nga và Bất Lạc lần lượt chết, hắn không dám một mình quay về hang ổ, nơi đó quá vắng vẻ, hơn nữa có mấy lần, hắn còn thấy bóng ma của Bất Lạc và Lão Nga lãng vãng ở đó. Họ đang oán trách hắn, tại sao không báo thù cho họ, tại sao không đi tìm hung thủ. Thiên Nhai vừa sợ hãi, vừa đau khổ, vừa suy sụp. Hắn biết hung thủ là ai chứ? Hắn biết đi đâu tìm hung thủ? Không tìm thấy hung thủ, làm sao báo thù? Hắn chỉ có thể mỗi đêm ra ngoài, hoặc đi uống rượu, hoặc đi lầu xanh, hoặc đến khu phía tây này. Nơi đây đông người, náo nhiệt, chỉ ở những nơi đông đúc như vậy, hắn mới không sợ hãi bóng ma của Bất Lạc và Lão Nga. Trương Thiên Vũ chỉ muốn khắc một chữ thảm lên mặt hắn. Rồi, giữa đám đông, Thiên Nhai liếc mắt một cái đã nhận ra Ninh Vinh Vinh đang lén lút. Khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, hắn như được khai sáng, một tia linh quang lóe lên trong đầu, tất cả mọi chuyện bỗng chốc được kết nối. Trực giác mách bảo hắn, hắn đã biết hung thủ là ai. Chính là cái thằng nhóc mà họ còn chẳng biết tên. Đúng vậy, chính là hắn. Ba người bọn họ ở thành Tác Thác này, tuy làm không ít chuyện xấu, nhưng đều rất kín đáo, hơn nữa mục tiêu của họ đều là những người bình thường không có bối cảnh, thường không kết thù với các hồn sư khác. Duy chỉ có thằng nhóc có kiếm võ hồn đó. Thằng nhóc đó, tuy tuổi không lớn, nhưng kiếm thuật lại rất kinh người, kiếm khí cực kỳ đáng sợ. Lão Nga và Bất Lạc đều chết dưới vũ khí sắc bén, mà kiếm võ hồn của thằng nhóc đó chính là vũ khí sắc bén. Đúng. Chắc chắn là thằng nhóc đó. Thật là một thằng nhóc độc ác, trước đây Bất Lạc chỉ buông lời trêu ghẹo một câu, hắn không những xé nát quần áo của ba người chúng ta trước mặt mọi người, mà còn giết chết Bất Lạc và Lão Nga. Nhất định phải bắt thằng nhóc đó nợ máu trả bằng máu. Trước tiên phải theo dõi con nhãi này, chỉ cần theo nó, chắc chắn sẽ tìm được thằng nhóc kia. Cuối cùng, Ninh Vinh Vinh theo họ về đến tận khách sạn. Họ bay trên trời, Ninh Vinh Vinh chạy dưới đất, mà họ bay cũng không chậm, có thể tưởng tượng Ninh Vinh Vinh đã mệt muốn đứt hơi. Cũng may nhờ đợt huấn luyện thể lực đặc biệt của Ngọc Tiểu Cương trước đó, nếu không Ninh Vinh Vinh thật sự không chắc có thể theo kịp. Thấy hai người bay về khách sạn, Ninh Vinh Vinh nắm chặt tay, lẩm bẩm, Chu Trúc Thanh sẽ sớm phát hiện ra mình không có trong phòng, rồi sẽ báo cho Trương Thiên Vũ. Sau đó, hừ hừ, Trương Thiên Vũ, nếu ngươi dám không ra tìm ta, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi. cả đời này ngươi sẽ không tha thứ cho ai thế. Một giọng nói quái dị vang lên sau lưng, khiến Ninh Vinh Vinh toàn thân rung bắn lên. Giọng nói này thật khó nghe. Ai? Nàng đột ngột quay lại, liền thấy năm hồn hoàng đang nhảy múa, và một cây mã tấu tỏa ra ánh sáng xanh tha thứ. Cùng với đó là một gã đàn ông trông như quái vật. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh lập tức biến đổi. Đây không phải là gã lần trước à, Ninh Vinh Vinh vừa hét lên, Thiên Nhai đã dùng thúng bộ đến bên cạnh, một tay bịt miệng nàng lại. Kêu à, ngươi cứ kêu đi, nhưng không phải bây giờ. Lát nữa, ta sẽ cho ngươi kêu cho sướng. Ta sẽ cho ngươi kêu thật lớn. Hắc hắc, con nhãi này, trông thật trắng, thật xinh đẹp, đêm nay lão tử thật có phúc. Ninh Vinh Vinh sợ đến nước mắt lưng tròng. Áp lực của một hồn vương không phải là thứ một đại hồn sư như nàng có thể chống lại, huống chi nàng còn là một phụ trợ hồn sư không có năng lực chiến đấu. Trong cốt truyện gốc, lúc này Ninh Vinh Vinh đã có trên người các loại ám khí, nhưng tiếc là, trong cốt truyện này, vì ám khí của Đường Tam cơ bản không có cơ hội ra sân, nên Ninh Vinh Vinh cũng không có được chúng. Bất lạc. Trước đây cũng vì ngươi treo gẹo con nhãi này mà chúng ta rước họa sát thân. Bây giờ các ngươi chết rồi, con nhãi này cũng rơi vào tay ta. Ta sẽ mang nó về, ngay trước mặt các ngươi, để nó nếm thử mùi vị đau đớn là gì. Ninh Vinh Vinh liều mạng giãy giụa, nhưng chỉ là vô ích. Thiên Nhai phát ra tiếng cười quái dị ghê rợn, ha ha ha. Giãy giụa đi. Ngươi càng giãy giụa, lão tử càng hưng phấn. Một giọng nói đột nhiên vang lên, có phải không? Thiên Nhai và Ninh Vinh Vinh đều sững sờ. Một giây sau, Ninh Vinh Vinh kích động đến run cả người. Là Thiên Vũ. Thiên Vũ đến tìm mình, anh ấy đến cứu mình. Bạn vĩnh viễn có thể tin tưởng Trương Thiên Vũ. Là ngươi. Thiên Nhai quay đầu nhìn Trương Thiên Vũ, ánh mắt gần như muốn phun ra lửa. Chính là thằng nhóc này, đã chém rách quần áo của bọn họ trước mặt mọi người, khiến họ mất hết mặt mũi. Dù Bất Lạc và Lão Nga không phải do thằng nhóc này giết, hắn cũng nhất định phải xử lý nó. Hắn còn muốn ngay trước mặt thằng nhóc này, hành hạ con nhãi kia một trận. Nàng là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tốt nhất ngươi nên thả nàng ra. Trương Thiên Vũ cười nói. Thiên Nhai kinh hãi tột độ, cái gì? Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dưới sự kinh ngạc, hắn theo bản năng buông lỏng tay. Trương Thiên Vũ chỉ chờ đúng khoảnh khắc này. Hoàng Tuyền xuất. Tia chớp đen như lưỡi hái tử thần gào thét phá không, máu tươi bắn tung tóe. Tục ngữ có câu, nhất lực hàng thập hội, nhất lực phá vạn pháp. Trương Thiên Vũ cho rằng câu nói này không đúng. Sức mạnh của bạn dù mạnh đến đâu, dù có thể ném một siêu sao khổng lồ như quả bóng bàn, nhưng nếu không đánh trúng người thì cũng vô dụng. Nhưng nhất tốc phá vạn pháp thì lại có lý hơn nhiều. Lúc này có người phản bác, tốc độ nhanh thì có ích gì, dù đánh trúng người mà không có sức mạnh, người ta cũng chẳng hề hấn gì. Sai. Khi một vật thể chuyển động, nó sẽ có động năng. Tốc độ càng nhanh, động năng càng lớn. Khi tốc độ đạt đến cực hạn, dù chỉ là một tờ giấy bạc, bay đi với tốc độ ánh sáng cũng có thể dễ dàng cắt một vết thương sâu trên cơ thể người. Mà ai có thể né được đòn tấn công tốc độ ánh sáng? E rằng chỉ có nắp, á. Một tờ giấy bạc với gia tốc của tốc độ ánh sáng còn có uy lực như vậy, huống chi là Hoàng Tuyền, một thanh hắc kiếm vốn đã có thể chém sắc như chém mùn. Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh lướt qua bên cạnh, sau lưng liền vang lên tiếng phục. Âm thanh này khiến nàng nhớ lại cảnh tượng ống nước vỡ, nước phun ra từ bên trong. Nàng không dám quay đầu lại nhìn, toàn thân run rẩy, mặt đầy nước mắt. Mãi đến khi Trương Thiên Vũ mỉm cười nhìn nàng, dang rộng hai tay, và sau lưng vang lên tiếng một vật nặng ngã xuống đất, nàng mới dám chạy như bay về phía Trương Thiên Vũ, lao vào lòng anh. Sợ chết em rồi, sợ chết em rồi. Em biết ngay là anh sẽ đến cứu em mà. Em biết mà. Em suýt chút nữa là bị hắn được rồi, không sao rồi, đã giải quyết xong. Trương Thiên Vũ vuốt mái tóc dài của nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng an ủi. Sao em có thể bị hắn làm gì được, anh đã sớm dùng bản đồ điểm động khóa chặt vị trí của em rồi. Một lát sau, Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Thiên Nhai đã đầu một nơi, thân một nẻo. Ninh Vinh Vinh đã từng thấy cảnh chết chóc, nhưng đầu lìa khỏi cổ thì đây là lần đầu tiên. Nàng có chút sợ hãi, ôm chặt lấy Trương Thiên Vũ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Vài phút sau, nàng cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Sao em lại dám một mình chạy ra ngoài vào buổi tối thế? Trương Thiên Vũ hỏi, em chỉ là một phụ trợ hồn sư, lần này là em may mắn, anh vừa hay tìm về phía này. Nếu anh tìm theo hướng khác, thì em phải làm sao? Nói đến đây, tâm trạng vốn đã bình ổn của Ninh Vinh Vinh lại trào dâng, nàng bĩu môi, vành mắt đỏ lên. Anh còn hỏi em tại sao ra ngoài à, vậy anh và Trúc Thanh, tại sao lại chạy ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt? Bọn anh chỉ là tình cờ đều không ngủ được, gặp nhau trên sân thượng rồi cùng đi dạo thôi, chỉ là trùng hợp. Trương Thiên Vũ đã sớm biết cô nàng này đang theo dõi, nên hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên. Tình cờ. Trùng hợp. Ý anh là chỉ có đêm nay thôi sao? Ninh Vinh Vinh hỏi. Đương nhiên. Trương Thiên Vũ đáp, chỉ tối nay là tình cờ gặp. Trương Thiên Vũ, anh nói dối. Rõ ràng đêm nào hai người cũng ra ngoài, chỉ là đi dạo thôi sao? Ngày nào cũng đi dạo đến nửa đêm. Đi dạo cần nhiều thời gian như vậy hả? Ninh Vinh Vinh hỏi dồn, lúc này nàng giống hệt một bà vợ già bắt quả tang chồng ngoại tình. Hả? Lần này đến lượt Trương Thiên Vũ ngẩn người, đêm nào cũng. Em nói vậy là có ý gì? Đừng có chối. Ninh Vinh Vinh cong môi, em đã quan sát hai người cả tuần rồi. Cả tuần nay, đêm nào Trúc Thanh cũng đợi bọn em ngủ rồi mới lén lút ra khỏi phòng. Tiếp đó là anh rời phòng, rồi hai người sẽ ngự kiếm bay đi, em đều thấy hết. Đêm nay em quyết định theo dõi xem rốt cuộc hai người làm gì, thì phát hiện hai người đang hẹn hò, còn suýt bị tên xấu xa kia bắt đi. Trương Thiên Vũ bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút hoảng loạn. Vốn tưởng Ninh Vinh Vinh chỉ mới phát hiện đêm nay, không ngờ nàng đã âm thầm quan sát cả một tuần. Hay lắm, ta chỉ có thể nói một câu hay lắm. Ninh Vinh Vinh nhà, em thực sự coi anh là chồng em rồi sao? Cái quy trình này của em, phát hiện manh mối, im lặng quan sát, theo dõi, thu thập bằng chứng, đối chất, một đồng chí mạng đây hoàn toàn là quy trình bắt gian mà. Em không đi làm thám tử tư thì thật là uổng phí tài năng. Anh còn chối nữa sao? Anh có biết không, hôm trước, em đứng ở cửa sổ lén quan sát, đúng lúc Tiểu Vũ tỉnh dậy, còn hỏi em Trúc Thanh đi đâu. Em còn phải nói dối là Trúc Thanh thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài hít thở không khí, cô ấy cũng không nghĩ nhiều, rồi lại ngủ tiếp. Ninh Vinh Vinh càng nói càng tủi thân, vành mắt lại đỏ hoe, em đã giúp hai người che giấu, vậy mà anh còn lừa em. Em bị kẻ xấu bắt đi, suýt nữa bị hắn vậy mà anh vẫn còn lừa em. Hu hu Ninh Vinh Vinh như một cô bé chịu đủ mọi ấm ức, cục vào lòng Trương Thiên Vũ khóc nức nở. Trương Thiên Vũ hoàn toàn bó tay. Mẹ kiếp, lần này to chuyện rồi. Tình ngay Lý Giang bị phơi bày rồi. Xong, Ninh Vinh Vinh sắp rời bỏ mình, nhiệm vụ sắp thất bại. Trong vòng 10 năm tới, mình sẽ phải mang cái bụng phệ, trời à, thế này thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Lão thiên gia ơi, cho con một cỗ máy thời gian để quay về quá khứ đi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Trương Thiên Vũ đã lấy lại bình tĩnh. Chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Chỉ có thể giải quyết rắc rối này thôi. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của Ninh Vinh Vinh, có vẻ như không những không thất bại, mà ngược lại còn có khả năng thành công. Khi gặp rắc rối, đừng hoảng loạn, phải giữ bình tĩnh nhất, phân tích tình hình, tìm ra gốc rễ vấn đề, rồi bình tĩnh giải quyết. Ninh Vinh Vinh bây giờ tâm trạng rất tệ, đang khóc, và rõ ràng là rất có ý kiến với Trương Thiên Vũ. Vậy tại sao nàng lại có ý kiến với anh? Bởi vì nàng cảm thấy Trương Thiên Vũ đã lừa dối nàng. Rõ ràng ngày nào cũng hẹn hò với Chu Trúc Thanh, lại nói dối là chỉ tình cờ gặp đêm nay. Vậy tại sao vì bị lừa dối mà nàng lại tức giận? Bởi vì nàng ghen. Tại sao nàng lại ghen? Bởi vì nàng có tình ý với Trương Thiên Vũ. Tốt, đã tìm ra gốc rễ của vấn đề. Rất tốt, gặp nguy không loạn, bình tĩnh phân tích, quả là phong thái của một đại tra nam không phải, một đại trượng phu. Hệ thống thán phục, vậy tiếp theo... Ngài sẽ dùng phương pháp hoa mỹ nào để giải quyết rắc rối này đây? Phương pháp hoa mỹ? Hoàn toàn không cần. Lúc này, cần phải chân thành. Nhất định phải chân thành. Anh xin lỗi, Trương Thiên Vũ ôm lấy Ninh Vinh Vinh, khẽ vuốt tóc nàng, anh không biết em đã làm nhiều như vậy, Vinh Vinh anh thật sự không ngờ, em lại vì anh mà làm nhiều đến thế. Đầu tiên, phải khẳng định hành động của nàng, để nàng biết sự hy sinh của mình không phải là vô ích, như vậy mới có thể ổn định tâm trạng của nàng. Tiếp theo khụ khụ khụ. Vào lớp thôi. Lớp học tán gái của Thiên Vũ ca bắt đầu, mau mau lấy ghế ra ngồi, Thiên Vũ ca sẽ đích thân chỉ dạy các người cách giải quyết một cô bạn gái đang ghen tuông giận dỗi. Khi gặp phải tình huống này, đầu tiên phải chắc chắn hành động của cô ấy. Nhiều khi, đừng nghĩ rằng đó chỉ là những việc nhỏ nhặt cô ấy làm, có đáng để phải đặc biệt nhắc đến không? Ai da, thật sự rất đáng để nhắc đến đấy. Phụ nữ luôn tin rằng chi tiết đánh bại tình yêu. Đàn ông nhất định phải chú ý đến những chi tiết này. Sau khi được khẳng định, cô ấy sẽ cảm thấy những việc mình làm đã được chú ý đến, là có giá trị, không phải công cốc. Trong lòng, cảm giác tủi thân sẽ giảm đi rất nhiều, cảm xúc ổn định, việc trao đổi cũng dễ dàng hơn. Tiếp theo là bắt đầu nói về chuyện cô ấy quan tâm nhất, thu hút sự chú ý của cô ấy, giành lấy quyền chủ động trong cuộc trò chuyện. Mấy ngày nay anh và Trúc Thanh đã nói chuyện rất nhiều. Lời định nói ra đến khóe miệng của Ninh Vinh Vinh lập tức bị nuốt xuống. Toàn bộ sự chú ý đều bị thu hút, hai người đã nói chuyện gì? Rất nhiều, Trương Thiên Vũ buông Ninh Vinh Vinh ra, hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời với góc 45 độ, ánh mắt sâu thẳm và mơ màng, ý nghĩa của cuộc sống, nhân sinh quan, quan niệm về tình yêu, những thứ đó. Ninh Vinh Vinh biểu môi, hai người lén lúc hẹn hò, chỉ để nói về mấy thứ này thôi sao? Nói một cách nghiêm túc thì đây không phải là hẹn hò. Em biết đấy, trong rất nhiều chuyện, hiếm khi tìm được một người có cùng tiếng nói, đó chính là tri âm. Ninh Vinh Vinh gật đầu, Kiếm Gia Gia trước đây từng nói, Cúc Gia Gia là tri âm của ông ấy, nhưng hai người họ hễ gặp mặt là cãi nhau. Tri âm là phải ngày nào cũng cãi nhau sao? Tình tri âm giữa đàn ông và giữa nam nữ không giống nhau. Trương Thiên Vũ cười nói, anh thấy tình cảm giữa hai vị đó giống như tình bạn thân nhưng tổn hơn. Bạn thân tổn thì cũng được. Hệ thống chen vào, là bạn thân tổn thọ. Dù sao trong mắt em thì hai người chính là đang hẹn hò. Em nói đúng thì là đúng vậy. Trương Thiên Vũ cười nói. Nhưng mà, Trúc Thanh không phải là người mà Đái Một Bạch thích sao, tại sao cô ấy lại hẹn hò với anh? Trương Thiên Vũ khẽ thở dài, nếu em là Chu Trúc Thanh, em có thích loại người như Đái Một Bạch không? Ngày nào cũng ở ngoài Hoa Thiên Tửu Địa. Ninh Vinh Vinh vẻ mặt ghê tởm, ba. Em mà thích loại người đó, chắc em ghê tởm chết mất. Trương Thiên Vũ nói, Trúc Thanh cũng có suy nghĩ như vậy, chỉ là cô ấy không có cách nào khác. Hai gia tộc trước đó đã định sẵn hôn ước của cô ấy và Đái Một Bạch. Cô ấy có thể làm gì được chứ, chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Ninh Vinh Vinh, nói như vậy, cô ấy thật đáng thương. Lại phải bị ép gả cho loại người đó. Loại người đó em nhìn thấu rồi, tuy cả ngày nói muốn cải tà quy chính, gần đây cũng ở yên trong học viện, nhưng em dám chắc, chỉ cần hắn và Trúc Thanh ở bên nhau, thành thân, không bao lâu sau bản tính sẽ lộ ra. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc hắn đã làm chuyện đó với bao nhiêu phụ nữ ở Lầu Xanh, em đã thấy uể Trương Thiên Vũ trong lòng khẽ động, bắt đầu thăm dò. Suy nghĩ của Trúc Thanh là, đàn ông có thể có ba vợ bốn nàng hầu cưới hỏi đàng hoàng, nhưng không thể làm những chuyện bậy bạ với phụ nữ Lầu Xanh. Ninh Vinh Vinh im lặng vài giây, thực ra nói như vậy, suy nghĩ của em và cô ấy cũng không khác nhau là mấy. Hả? Trương Thiên Vũ giả vờ ngạc nhiên. Cha em chính là như vậy, Ninh Vinh Vinh nói, ông ấy có rất nhiều con trai, chỉ có mình em là con gái, hơn nữa thiên phú của em là tốt nhất, nên ông đã chọn em làm người kế vị. Dù sao trong lịch sử Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã có nữ tông chủ. Trương Thiên Vũ cẩn thận suy nghĩ, trong lòng cũng bình thường trở lại. Trong thiết lập ban đầu, tuy không nói rõ Trữ Phong Trí có bao nhiêu bà vợ, nhưng có thể xác định ông có rất nhiều con trai, chỉ có Ninh Vinh Vinh là con gái duy nhất. Bây giờ xem ra, không chỉ con trai một đống, mà vợ cũng không ít. Cái đó là tất nhiên, hệ thống chen vào, chỉ có một bà vợ mà sinh mười mấy đứa con à, đó phải là một công cụ sinh sản quá đáng sợ. Được rồi, Trương Thiên Vũ nói. Vậy xem ra là anh đã hiểu lầm. Ninh Vinh Vinh đột nhiên nhíu mày, nhận ra vấn đề, Trúc Thanh có thể chấp nhận ba vợ bốn nàng hầu, vậy nên, cô ấy thực ra cũng không ngại anh đã có Tiểu Vũ. Cô gái này, nói chuyện thật thẳng thắn. Nhưng như vậy cũng tốt. Trương Thiên Vũ vẻ mặt rối rắm, chẳng lẽ anh trông giống loại người sẽ có ba vợ bốn nàng hầu sao? Đúng thì sao? Ninh Vinh Vinh hỏi lại, những người đàn ông có bản lĩnh, ai mà không có ba vợ bốn nàng hầu? Viện trưởng và Triệu lão sư bọn họ Ninh Vinh Vinh lừa một cái, bọn họ nghèo như vậy, bản thân còn nuôi không nổi, lấy gì mà nuôi ba vợ bốn nàng hầu. Không nói họ, Thiên Vũ, anh không có lòng tin vào bản thân mình sao, hay anh nghĩ sau này mình không thể trở thành người có bản lĩnh? Anh rất có lòng tin vào bản thân. Trương Thiên Vũ nói. Vậy nên, Ninh Vinh Vinh dừng lại một chút, đột nhiên ôm lấy Trương Thiên Vũ, nếu anh muốn cân nhắc Trúc Thanh, thì cũng phải cân nhắc cả em. Thông báo, chúc mừng. Nhiệm vụ. Chúng ta mới là môn đăng hộ đối. Hoàn thành. Cấp bậc hồn lực tăng 5 cấp bậc hiện tại, 60. Điểm thưởng ở 50, tổng điểm hiện có 2.200. Độ mở võ hồn thứ 2 gỡ 10%. Tiến độ hiện tại, 40%. Đang rút ngẫu nhiên hồn đạo khí rút hoàn tất. Đã chuyển đến không gian hệ thống, mời túc chủ tự kiểm tra. Thông báo, Ninh Vinh Vinh cũng đã chủ động thổ lộ, túc chủ quá mạnh, cả hai nhiệm vụ đều hoàn thành vượt mức. Trương Thiên Vũ lập tức phấn chấn, cả hai nhiệm vụ đều hoàn thành vượt mức, chắc chắn sẽ có thêm nhưng phần thưởng không đổi. Mẹ nó. Thông báo, kích hoạt nhiệm vụ. Bảo tháp trấn thần châm. Mục tiêu nhiệm vụ, cùng Ninh Vinh Vinh hoàn thành đại hòa hợp sinh mệnh. Địa điểm không hạn chế, thời gian không hạn chế, tư thế không hạn chế, nhưng không thể bị người khác phát hiện, bị phát hiện thì nhiệm vụ thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ, cấp bậc hồn lực ở 5, ngẫu nhiên một khối hồn cốt, điểm thưởng ở 50. Thông báo, kích hoạt nhiệm vụ. Song túc song phi. Mục tiêu nhiệm vụ, cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đồng thời tiến hành vận động đại hòa hợp sinh mệnh, địa điểm không hạn chế, thời gian không hạn chế, tư thế không hạn chế, nhưng không thể bị người khác phát hiện, bị phát hiện thì nhiệm vụ thất bại. Không giới hạn thời gian. Phần thưởng nhiệm vụ, ngẫu nhiên một thần hoàng. Thông báo, thần hoàng khởi điểm 100.000 năm, đi kèm 4 hồn kỹ. Nếu khi hoàn thành nhiệm vụ, túc chủ đã đạt đến cấp bậc chẳng mà không có hồn hoàng, thì thần hoàng sẽ tự động hấp thụ. Nếu chưa đạt đến cấp bậc chẳng, thì sẽ được lưu trữ trong không gian hệ thống. Thần hoàng lưu trữ trong không gian hệ thống có thể tặng cho người khác. Hàng loạt thông báo khiến Trương Thiên Vũ có chút bối rối. Ninh Vinh Vinh thấy Trương Thiên Vũ không trả lời, lập tức biểu môi, sao vậy? Anh đã cho Trúc Thanh cơ hội, lại không muốn cho em sao? Trương Thiên Vũ lập tức hoàn hồn, Vinh Vinh, không phải vậy, vấn đề chính là, em là thiếu chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, em thế nào cũng phải tìm một người, em tìm người như thế nào, tự em có thể quyết định. Ninh Vinh Vinh nói, anh chỉ cần nói, anh có muốn cân nhắc cả em không? Nếu anh từ chối em, sau này em sẽ Trương Thiên Vũ trực tiếp nhắm vào đôi môi nhỏ của nàng mà hôn xuống. Não của Ninh Vinh Vinh lập tức đứng hình, trống rỗng. Anh ấy hôn mình. Anh ấy hôn mình. Thành thật mà nói, Trương Thiên Vũ cũng không ngờ, xuyên không đến Đấu La Đại Lục nhiều năm như vậy, nụ hôn đầu tiên của anh lại là với Ninh Vinh Vinh. Qua. Wow. Tiểu Vũ, cậu bị cắm sừng to rồi. Không hổ là người mềm mại nhất trong toàn bộ sếp, Ninh Vinh Vinh thật mềm mại. Trương Thiên Vũ buông tay và miệng ra, vừa định nói gì đó, không ngờ Ninh Vinh Vinh lại đột ngột phản công, trực tiếp ôm lấy cổ Trương Thiên Vũ, không nói một lời mà hôn tới. A Vinh tỷ đừng. Vinh tỷ đừng mà. Miệng nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Hệ thống chen vào. Đừng. Đừng có dừng lại. Hệ thống, cuối cùng, hai người tách ra. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, em là người đầu tiên phải không? Là em. Trương Thiên Vũ nói. Đây là sự thật, đừng thấy anh và Tiểu Vũ ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng giữa hai người nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay và ngủ chung, chưa từng hôn nhau. Tuyệt vời, Ninh Vinh Vinh kích động ôm chặt lấy Trương Thiên Vũ, cuối cùng em cũng được làm người đầu tiên một lần. Không đến mức đó đâu, Trương Thiên Vũ vội nói, buông tay ra trước đã, eo của anh đến mức đó chứ. Ninh Vinh Vinh hoàn toàn không nghe thấy câu sau, em nằm mơ cũng mong chờ khoảnh khắc này. Đúng lúc này, hệ thống chó chết cuối cùng cũng tử tế một lần, nhắc nhở nhẹ, Chu Trúc Thanh đang đến gần. Trương Thiên Vũ lập tức nói, có người tới. Rồi nhanh chóng buông Ninh Vinh Vinh ra. Quả nhiên, 2 giây sau, Chu Trúc Thanh xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Nhìn thấy bộ dạng của Trương Thiên Vũ và Ninh Vinh Vinh, cô ấy hơi sững sờ, rồi nhẹ nhàng thở phào, tìm được là tốt rồi. Vinh Vinh, về phòng không thấy em, chị đã lo lắng một phen. Ninh Vinh Vinh bây giờ đã giành được vị trí thứ nhất, nên tâm trạng rất tốt, nhìn Chu Trúc Thanh cũng thuận mắt hơn, cười nói, em chỉ ra ngoài đi dạo thôi. Trúc Thanh nhà, chị ngày nào cũng hẹn hò với anh ấy thì sao chứ, em mới là người đầu tiên được anh ấy hôn. Tiểu Vũ ơi, cậu là Thanh Mai Trúc Mã thì sao chứ, tớ mới là người đầu tiên được anh ấy hôn. Ồ, Chu Trúc Thanh cũng là một cô gái cực kỳ thông minh, sao có thể không nhìn ra trạng thái của hai người lúc này có gì đó không đúng. Không cần phải nói, chỉ riêng vẻ mặt đỏ ửng của Ninh Vinh Vinh đã nói lên tất cả. Muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Trương Thiên Vũ nói. Vâng. Được ạ, Ninh Vinh Vinh là người đầu tiên trả lời một cách khéo léo. Được. Chu Trúc Thanh nói. Nhìn hai người đi về phía khách sạn, Trương Thiên Vũ thở phào một cái. Thật là mạo hiểm. Đôi khi thực sự cảm thấy đối phó với phụ nữ còn mệt hơn là đi đánh nhau với đàn ông. Được thôi túc chủ, sau này nhiệm vụ sẽ đổi thành chiến lược với đàn ông. Hệ thống nói. Mẹ nó. Trương Thiên Vũ kinh hãi, ngươi mà dám đổi, lão tử đây không làm túc chủ nữa. Hệ thống, bình tĩnh, chỉ đùa thôi. Không rảnh đùa với ngươi. Thông báo, kích hoạt nhiệm vụ. Người phải có lòng kính sợ. Mục tiêu nhiệm vụ, hãm hại Ngọc Tiểu Cương, để hắn một lần nữa nhớ lại nỗi sợ hãi bị vận rủi chi phối. Phương pháp hãm hại không giới hạn, kết quả không giới hạn, nhưng không được gây tử vong. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, ngẫu nhiên một hồn hoàng vạn năm. Cuối cùng cũng đến nhiệm vụ hồn hoàng. Trương Thiên Vũ thở phào một cái. Không có hồn hoàng, thực tế anh đã 60 cấp, nhưng vẫn chỉ có thể phát huy sức mạnh của cấp 50 khi chưa có hồn hoàng. Thời gian bị kìm hãm đã kết thúc. Không phải chỉ là hãm hại Ngọc Tiểu Cương thôi sao, đơn giản. Về đến phòng, Đái Mộc Bạch vẫn đang ngủ ngáy o, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Trương Thiên Vũ sắp xếp lại tâm trạng, thoải mái nằm trên giường. A, bắt đầu xem phần thưởng nhiệm vụ thôi. Trước đó vẫn chưa kịp xem hai cái hồn đạo khí kia. Pháo không khí. Súng ngắn, có thể cầm tay, có nòng liên tiếp. Có thể ngưng tụ và nén nhẹ không khí để bắn ra, không có thời gian hồi chiêu, nhưng việc ngưng tụ và nén không khí cần thời gian. Có hai chế độ bắn. Chế độ bắn tỉa, nòng súng thu nhỏ, trong phạm vi 200m, độ chính xác và uy lực tương đương súng bắn tỉa Scout ở cự ly 200m. Vượt quá 200m, uy lực sẽ giảm mạnh. Chế độ đột kích, nòng súng mở rộng, sát thương tầm gần tăng mạnh, uy lực và tầm bắn tương đương Shogun Beretta 687, kèm theo hiệu ứng đẩy lùi và choáng. Găng tay động lực. Một đôi găng tay. Sau khi đeo có thể tăng cường lực phòng ngự của tay và cổ tay. Sau khi tụ lực, đòn tấn công tiếp theo bằng tay sẽ được tăng sát thương. Tụ lực có 3 cấp. Cấp 1, tụ lực 0,5 giây, sát thương tăng 3 lần. Cấp 2, tụ lực 2 giây, sát thương tăng 7 lần. Cấp 3, tụ lực 5 giây, sát thương tăng 20 lần, và sẽ lan ra chưởng phong, trong phạm vi 5m, sát thương tương đương 50% sát thương của cú đấm đó. Không tệ, không tệ. Trương Thiên Vũ vô cùng hài lòng. Vũ khí tầm xa và cận chiến song toàn. Mặc dù anh không dùng được, nhưng có thể tặng người khác. Anh cảm thấy hai hồn đạo khí này đúng là được làm riêng cho Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Ninh Vinh Vinh cầm pháo không khí, tầm xa có thể bắn tỉa, kẻ địch đến gần có thể đột kích, trực tiếp đẩy lùi và làm choáng kẻ địch. Chu Trúc Thanh khi võ hồn phụ thể, tay biến thành móng vuốt, nhiều hồn kỹ và đòn tấn công đều thông qua móng vuốt. Dùng găng tay này tụ lực, mẹ kiếp, sát thương tăng 20 lần là khái niệm gì? E rằng ngay cả sức phòng ngự của Triệu Vô Cực cũng sẽ bị U Minh đột thứ dưới sát thương 20 lần xé toạc ngực. Trước khi Nhật Nguyệt Đế Quốc xuất hiện, công nghệ hồn đạo của Đấu La Đại Lục gần như đã bị mai một hoàn toàn. Những hồn đạo khí còn tồn tại đều là từ thời cổ đại lưu truyền lại, và phần lớn là các loại phụ trợ như đai lưng lưu trữ. Hồn đạo khí dùng để chiến đấu và tấn công ở giai đoạn này hiếm như lông phượng sừng lân. Hồn đạo khí bá đạo như vậy, chắc chắn đủ để làm sính lễ cho Thất Bảo Lưu Ly Tông và gia tộc U Minh Linh Miêu. Cất hồn đạo khí đi, Trương Thiên Vũ sau đó mở giao diện cửa hàng. Tiếp theo là hoàn thành nhiệm vụ hãm hại Ngọc Tiểu Cương, liên quan đến hồn hoàng, không thể qua loa. Vậy lần này, nên dùng vật phẩm gì, phương pháp nào để hãm hại Ngọc Tiểu Cương đây? Trương Thiên Vũ vừa khẽ hát trong lòng, vừa lựa chọn vật phẩm. Sau đó, mắt anh đột nhiên sáng lên. Chọn cái này. Chiều tối ngày hôm sau, mọi người tập trung ở cổng vào đại đấu hồn trường. Vì 8 người xếp ở khách sạn. Còn Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và Triệu Vô Cực ở lại cửa hàng của Phất Lan Đức, nên thầy trò không đi cùng nhau. Khi 8 người sếp đến cổng, 3 người Phất Lan Đức đã đến. Chào viện trưởng. Chào lão sư. 8 người vui vẻ chào hỏi. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực gật đầu, vừa định nói gì đó, đột nhiên. Mẹ kiếp, lũ chó chúng mày đến chậm thật. Xoạt. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Ngọc Tiểu Cương. Cả hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. A lão sư. Đường Tam cũng ngớ người. Ngọc Tiểu Cương này không phải là giả đấy chứ. Sao lại mở miệng là chửi bậy thế này? Trước đây Ngọc Tiểu Cương chưa từng nói một câu tục tiểu nào. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng sững sờ. Tiểu Cương, ngươi hả? Ngọc Tiểu Cương toàn thân rung lên, như vừa tỉnh mộng, hỏi lại, tao mẹ nó làm sao? Ngươi vừa nói tục, ngươi cũng biết nói tục à? Phất Lan Đức nhìn Ngọc Tiểu Cương từ trên xuống dưới. Như thể mới quen biết lại gã này. Lão tử nói đấy, sao nào? Ngậm cái mồm chó của ngươi lại, cút sang một bên. Ngọc Tiểu Cương nói. Mọi người, thật đáng ăn đòn. Tất cả mọi người đều nảy ra ý nghĩ này trong đầu. Viên nang miệng thối. Sau khi sử dụng, sẽ khiến miệng của mục tiêu trở nên thối, theo mọi nghĩa. Trong thời gian hiệu lực, mỗi câu nói của mục tiêu đều sẽ có từ tục tiểu, và là loại tục tiểu cấp thấp. Sau khi nói ra lời tục tiểu, sẽ khiến mỗi người nghe thấy sinh ra cảm giác căm ghét và phẫn nộ với mục tiêu, làm tăng đáng kể nguy cơ bị đánh của mục tiêu. Hiệu quả kéo dài 3 ngày, túc chủ có thể chủ động dừng lại bất cứ lúc nào. Giống như những người khác, mặt Trương Thiên Vũ cũng đầy vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng anh đang cười thầm. Việc nói tục này không phải do Ngọc Tiểu Cương tự kiểm soát, thậm chí chính hắn cũng khó mà nhận ra. Mỗi câu nói đều phải có từ tục tiểu, không phân biệt hoàn cảnh, không phân biệt đối tượng. Có thể tưởng tượng, nếu mấy ngày nay Ngọc Tiểu Cương gặp phải những người có máu mặt mà ở đấu hồn trường này, người có máu mặt ở khắp nơi, không phải tất cả những người giỏi đều lên đài thi đấu, ví dụ như cao thủ của các gia tộc lớn, hay tay chân do đấu hồn trường nuôi dưỡng. Còn có những người đại diện cho các thế lực lớn đến đây tìm kiếm hồn sư phù hợp để lôi kéo Trương Thiên Vũ bây giờ bắt đầu lo lắng Ngọc Tiểu Cương có bị đánh chết không. Dù sao nhiệm vụ cũng yêu cầu không được gây tử vong. Nếu, ta nói là nếu thôi, nếu không cẩn thận chơi chết Ngọc Tiểu Cương thì sao? Trương Thiên Vũ hỏi trong lòng. Hệ thống im lặng. A, ngươi đừng im lặng nữa, đáng sợ lắm. Bản hệ thống không phải là chưa từng cân nhắc đến tình huống này, nên sẽ có phương án đối phó, chỉ là cần túc chủ phải trả một cái giá khá đắt. Hệ thống nói. Phương án gì? Giá gì? Trương Thiên Vũ vội hỏi. Cái này, bây giờ ngài không cần biết, hệ thống nói, nếu thật sự xảy ra tình huống đó, nói cho ngài cũng không muộn. Ngươi càng không nói ta càng muốn biết, Trương Thiên Vũ thấy khó chịu, hơn nữa ít nhất cũng phải cho ta biết giá cả thế nào, để ta còn liệu đường. Làm vậy không có lợi, chỉ tăng thêm áp lực cho ngài thôi. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ hỏi lại, hệ thống liền bắt đầu lảng tránh, đánh thái cực. Dù lần này Trương Thiên Vũ có mặt dày đến đâu, hệ thống cũng không lay chuyển. Không biết là hệ thống đã tiến hóa, thích ứng được với sự mặt dày của anh, hay là chuyện này thực sự là vấn đề nguyên tắc, không thể nói ra lúc này. Trước đây ngươi không như vậy, hôm nay sao thế? Phất Lan Đức vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Khi còn trẻ cùng nhau ngao du, tuy cũng là những thiếu niên nhiệt huyết, nhưng trong ấn tượng của hắn, Ngọc Tiểu Cương chưa bao giờ nói tục, thậm chí những từ có ý bậy bạ cũng chưa từng thốt ra từ miệng hắn. Hôm nay sao thế này? Bị ác linh nhập à, đừng có mẹ nói nhiều lời, Ngọc Tiểu Cương trợn mắt, mau vào báo danh đi, đánh sớm xong sớm còn cút về ngủ. Tiểu Cương, ngươi im ngay, mẹ nó hôm nay sao ngươi lắm lời thế? Ta thấy người kỳ quái là ngươi mới đúng. Ngọc Tiểu Cương nói. Tám người sếp nhìn nhau, Đường Tam nhíu mày, ánh mắt sắc như điện. Phất Lan Đức cũng nghiêm túc nhíu mày, hít một hơi thật sâu, nuốt lời định nói vào bụng. Không đúng, Ngọc Tiểu Cương thật không phải như vậy, chắc chắn đã có vấn đề gì đó. Cả nhóm tiến vào đấu hồn trường, vốn dĩ ba vị lão sư đi đầu, Phất Lan Đức cố ý đi chậm lại, sánh vai với Đường Tam. Tám người sếp xung quanh đều nhìn về phía họ. Hắn có phải trúng độc gì không? Phất Lan Đức thấp giọng hỏi. Trông không giống, Đường Tam hạ giọng xuống mức thấp nhất, con cảm thấy, đây không phải là lão sư thật, rất có thể là ai đó có mục đích đã giả mạo. Ta cũng nghĩ vậy, Phất Lan Đức nói, cứ như là một người hoàn toàn khác. Ngài có kế hoạch gì không? Đường Tam hỏi. Trong lúc đấu hồn, ta và lão Triệu sẽ giám sát hắn chặt chẽ, một khi hắn có hành động không đúng, sẽ lập tức xử lý hắn. Phất Lan Đức thấp giọng nói. Sau đó, khi đấu hồn kết thúc, chúng ta về sẽ thử thăm dò hắn. Nếu xác định hắn không phải là Ngọc Tiểu Cương thật, mẹ nó ta đánh chết hắn. Được, Đường Tam thấp giọng nói, con sẽ hết sức phối hợp với ngài và Triệu lão sư. Phất Lan Đức lặng lẽ gật đầu, rồi tăng tốc đi theo. Đường Tam nheo mắt lại, nhìn bóng lưng Ngọc Tiểu Cương, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Đời này, người ta kính trọng nhất là cha và lão sư của ta. Kẻ nào dám giả mạo lão sư của ta chính là tự tìm cái chết, không đánh cho ngươi gần chết thì ngươi không biết đường môn ta lợi hại. Nghe xong cuộc đối thoại của họ, nhìn ánh mắt của Đường Tam, thật sự Trương Thiên Vũ suýt nữa thì không nhịn được cười. Đường Tam quả là đại hiếu tử. Đây mới là hiếu thảo thực sự. Ánh mắt đó, chỉ hận không thể giết chết Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương ơi, ta vốn còn định để ngươi đi trêu chọc một hồn sư mạnh nào đó để bị người khác đánh. Giờ xem ra, không cần đợi người khác ra tay, người nhà đã muốn đánh ngươi rồi. Ha ha ha. Đường Tam đại hiếu tử suýt nữa làm ta cười phá lên. Đến quầy đăng ký, Ngọc Tiểu Cương vừa định nói, liền bị Phất Lan Đức kéo ra sau. Sau đó Phất Lan Đức nói với nữ nhân viên đăng ký, chào cô, chúng tôi muốn đăng ký trận đấu tối nay. Ngọc Tiểu Cương, mẹ nó ngươi bị bệnh à, kéo tao làm gì? Dù nữ nhân viên đã được huấn luyện bài bản, không bao giờ tỏ ra kinh ngạc trước bất cứ chuyện gì, bây giờ cũng không nhịn được mà nhìn Ngọc Tiểu Cương thêm vài lần. Người này miệng đầy lời tục tiểu, tố chất thật kém. À không, khoan đã, đây không phải là đội xét nổi tiếng gần đây, thắng nhiều trận sao? Đây là đội trưởng của đội xét, à đội trưởng này tố chất kém vậy sao? Lãnh đạo đấu hồn trường đã dặn dò, đối với đội như xét, không được chậm trễ, thế là nhân viên tiếp tân nhanh chóng làm xong thủ tục cho họ. Vì Ngọc Tiểu Cương bất thường, cả đêm mọi người đều rất im lặng, không nói nhiều. Nhưng may mắn là, cho đến khi tất cả các trận đấu kết thúc, cả nhóm đều chiến thắng và rời khỏi đấu hồn trường, Ngọc Tiểu Cương cũng không làm gì nguy hiểm, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng không ra tay với hắn. Nhưng hắn nhận ra không khí không đúng, bèn hỏi, ê, tối nay chúng mày mẹ nó làm sao thế? Sao đứa nào cũng như ăn phải phân, không nói lời nào? Tối nay chúng mày lạ lắm đấy. Mọi người, người lạ là ngươi mới đúng chứ? Tai ngươi điếc à, không nghe thấy mình miệng đầy lời tục tiểu sao? Ngươi không nhận ra mình đang phun phân đầy miệng sao? Sao còn có mặt mũi nói người khác như ăn phải phân? Ngươi bớt nói vài câu đi. Phất Lan Đức không nhịn được nói. Phất Lan Đức, mẹ nó ngươi có ý gì? Ngọc Tiểu Cương dừng bước, vừa rồi lúc đăng ký, mẹ nó ngươi đã đẩy ta, bây giờ lại bảo ta nói ít đi. Mẹ nó, ta chọc gì ngươi à, ta nhét pháo vào quần lót của ngươi hay là cho phân vào cơm của ngươi? Mọi người, tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi. Đừng nói người khác, ngay cả Trương Thiên Vũ cũng nghe mà choáng váng. Hay lắm, Ngọc Tiểu Cương, mấy câu chửi của ngươi cũng ghê gớm thật. Ở đâu ra cái mồm toàn lời bẩn thỉu này vậy? Xem ra, Viên Nang miệng thối. Không chỉ là miệng ngươi thối, mà còn mở mang khả năng ngôn ngữ của ngươi nữa. Cứ tiếp tục miệng thối đi, ta đã không thể chờ đợi để thấy ngươi bị đánh rồi. Ánh mắt mọi người nhìn Ngọc Tiểu Cương đều trở nên bất thường. Ai cũng biết, tuy Đấu La Đại Lục là một thế giới huyền huyễn đầy rẫy những điều kỳ lạ, nhưng chính vì là thế giới huyền huyễn nên đủ loại hiện tượng và sự việc thần kỳ đều có thể tồn tại. Võ hồn thì muôn hình vạn trạng, hồn kỹ thì trăm hoa đua nở, chắc chắn tồn tại những võ hồn hay hồn kỹ có thể khiến người ta biến hình. Bây giờ, gần như tất cả mọi người đều cho rằng, Ngọc Tiểu Cương trước mắt là do người khác giả mạo. Ngọc Tiểu Cương thật sự là một phế vật trong việc tu luyện võ hồn và chiến đấu, nhưng ít nhất hắn chưa bao giờ nói tục. Kẻ miệng đầy phân trước mắt này, chắc chắn không phải là Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức đẩy gọng kính, lạnh lùng nhìn Ngọc Tiểu Cương, "Tiểu Cương, hôm nay ngươi rất không bình thường." "Hả? Mẹ nó ta có gì không bình thường?" Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt kỳ quái hỏi lại. Viên Nang miệng thối. Này quả là lợi hại. Trương Thiên Vũ không nhận được thầm nghĩ, điều đáng sợ nhất là người trúng chiêu hoàn toàn không nhận ra mình đang phung phân. Trong mắt hắn, lời nói và hành động của hắn lúc này vẫn giống như ngày thường, nên trong mắt hắn, người không bình thường tối nay chính là chúng ta. Vật phẩm này thật quá kinh khủng, không chỉ ảnh hưởng đến lời nói và hành động, mà còn ảnh hưởng đến cả suy nghĩ của người dùng. Dù sao cũng là vật phẩm hãm hại giá 95 điểm, đương nhiên là lợi hại. Hệ thống nói, ít nhất cũng xứng với cái giá đó. Vẻ mặt Phất Lan Đức ngày càng lạnh lùng, ngươi có gì không bình thường à, bình thường ngươi có như vậy không? Ngọc Tiểu Cương lại càng kỳ quái, hả? Bình thường ta chẳng phải như vậy sao? Mẹ nó, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ngươi bị bệnh nhà, ngươi nghe lại những gì mình nói xem, bình thường ngươi có nói những lời như vậy không? Phất Lan Đức tức giận hỏi, con người bình thường của ngươi, có thể nói chuyện như vậy sao? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, Phất Lan Đức, đầu óc mày bị lừa đá hay bị lừa cắn rồi? Cố ý gây sự phải không? Mẹ nó, bình thường ta không phải đều nói như vậy sao? Mọi người đã có chút không thể nghe nổi nữa, vẻ mặt đều trở nên lạnh lùng. Không cần hỏi, chắc chắn là có kẻ nào đó thấy đội sếp của họ gần đây thắng nhiều, danh tiếng lẫy lừng, nên đã dở trò bẩn, phái một hồn sư có thể biến hình, biến thành Ngọc Tiểu Cương trà trộn vào sếp. Mục đích rất đơn giản, hoặc là để bôi nhọ sếp, hoặc là để triệt hạ sếp. À, bạn hỏi tại sao lại giả mạo Ngọc Tiểu Cương? Nói nhảm, vì Ngọc Tiểu Cương yếu nhất. Một tên cặn bã chưa đến cấp 30, ai cũng có thể dễ dàng bắt đi giam lại. Bây giờ mọi người về cơ bản đã xác định, Ngọc Tiểu Cương trước mắt là giả mạo. Đường Tam hai mắt phun lửa. Kẻ trước mắt là giả mạo, vậy chứng tỏ người thật đã bị bắt đi, bị giam cầm, thậm chí có thể đã bị hại. Mặc dù trong mắt mọi người, Ngọc Tiểu Cương trước mắt, bất kể là khí tức hay dao động hồn lực, đều không khác gì bình thường, nhưng những thứ này, hồn sư biết biến hình về cơ bản đều có thể ngụy trang, chỉ có tính cách là không thể ngụy trang được. Có lẽ có thể ngụy trang, nhưng cũng có lúc lộ ra chân tướng, ví dụ như hôm nay. Ngọc Tiểu Cương nhạy bén nhận ra địch ý và sát khí của mọi người, mẹ kiếp, chúng mày đang có biểu cảm gì thế? Ánh mắt chúng mày là sao? Hả? Chúng mày muốn làm gì? Đường Tam, mẹ nó sao mày cũng có ánh mắt đó? Tao là lão sư của mày, mẹ nó mày muốn làm gì? Thằng ranh con chó chết này thiếu đòn phải không? Chưa nói đến những người khác, điểm tức giận của Tiểu Vũ đã tăng lên 50 điểm. Trương Thiên Vũ bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng đang cười, Ngọc Tiểu Cương ơi, ngươi may mắn lắm đấy, may mà hôm nay Đường Hạo không ở đây, nếu hắn ở đây mà nghe ngươi mắng Đường Tam như vậy, ngươi không sống nổi qua đêm nay đâu, ha ha ha. Nói, Đường Tam nắm chặt nắm đấm, mặt giận dữ, mắt đầy sát khí, lão sư của ta ở đâu? Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nứt ra, Lam Ngân Thảo phá đất vươn lên, Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị cuốn chặt cứng. Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn ngây người. Hắn không ngờ, đệ tử đắc ý nhất của hắn, học trò cưng của hắn, người mà bao năm nay hắn coi như con trai, Đường Tam, lại chủ động tấn công hắn. Mọi người cũng nhìn mà ngây người. Ra tay rồi, Đường Tam thật sự đã ra tay. Trương Thiên Vũ phải dùng hết sức lực toàn thân mới ngừng cười được. Toàn thể đứng dậy, tin nóng. Tin nóng. Đường Tam đánh Ngọc Tiểu Cương. Mà còn là treo lên đánh thật sự. Ha ha ha, mẹ kiếp, thấy cảnh này thật là 36.000 lỗ chân lông không lỗ nào không sảng khoái. Cái gì gọi là chó cắn chó một mồm lông? Chính là đây, ha ha ha ha ha. Ngươi, Đường Tam, mẹ nó ngươi đang làm gì? Mù mắt chó của ngươi rồi à, ta là lão sư của ngươi. Ngươi dám đối xử với ta như vậy? Ngọc Tiểu Cương vừa sợ vừa giận. Ngươi không phải lão sư của ta. Ngươi là đồ giả mạo. Nói, lão sư của ta bị các ngươi bắt đi đâu rồi? Đường Tam hai mắt đỏ ngầu gầm lên. Phun cái rắm chó của mày ra. Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng nói, ta chính là lão sư của mày. Mau thả ta ra, mẹ nó mày làm đau ta. Phất Lan Đức cũng nói, ngươi đã bại lộ rồi, đến nước này thì đừng giả vờ nữa. Mau khai thật ra, Ngọc Tiểu Cương thật đã bị các ngươi đưa đi đâu rồi. Nói ra thì khỏi phải chịu đau đớn da thịt, chúng ta sẽ dùng ngươi làm con tin để đổi lấy Tiểu Cương thật. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Vô Cực không nói gì, nhưng đã bắt đầu bẻ khớp tay răng rắc. Tuy hắn cũng là người thô lỗ, thích nói tục, nhưng cũng không đến mức câu nào cũng có từ tục tiểu. Vì vậy hắn cũng đã sớm không thể nghe nổi, muốn đánh Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương đầu óc ong ong, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phun cái rắm chó của chúng mày ra, Phất Lan Đức. Ngọc Tiểu Cương tức giận nói, con mắt chó nào của mày thấy tao không phải là Ngọc Tiểu Cương. Tao chính là Ngọc Tiểu Cương. Mẹ nó tao là Ngọc Tiểu Cương hàng thật giá thật. Tao không phải Ngọc Tiểu Cương chẳng lẽ là cha mày à bố? Phất Lan Đức tát một cái vào mặt Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương bị cú tát này đánh choáng váng. Ngươi chửi ta thì thôi đi, còn lôi cả cha ta vào. Cha ta chọc gì ngươi? Phất Lan Đức mặt cũng nổi giận, Đường Tam, đi theo chúng ta, đưa hắn về cửa hàng của ta, đêm nay ta nhất định phải thẩm vấn hắn cho ra nhẽ. Ngọc Tiểu Cương suy sụp hét lớn, chúng mày điên hết rồi à, tao thực sự là Ngọc Tiểu Cương, chúng mày mù hết rồi sao? Bịt miệng hắn lại cho ta. Phất Lan Đức tức giận nói. Vút, Lam Ngân Thảo quấn quanh miệng Ngọc Tiểu Cương. Một giây sau, La Tam Pháo vừa xuất hiện bên cạnh mọi người, Triệu Vô Cực đã nhanh tay lẹ mắt, một cú chặt vào gáy Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương hai mắt trợn trắng, ngất đi, La Tam Pháo biến mất vào không khí. Cả nhóm im lặng vài giây, Phất Lan Đức nói, hay lắm, ngay cả La Tam Pháo cũng sao chết được. Xem ra kẻ giả mạo Tiểu Cương này không hề đơn giản. Mọi người đồng tình. Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Bây giờ, Học viện Sử Lai Khắc đang phải đối mặt với một cơn nguy khốn chưa từng có. Một vị lão sư trong học viện đã bị một thế lực bí ẩn bắt đi, hơn nữa đối phương còn cử một tên hồn sư cường đại, kẻ có thể biến thành người khác, thậm chí ngụy trang được cả võ hồn, để giả mạo vị lão sư đó trà trộn vào Sử Lai Khắc, chờ thời cơ phá hoại. Vấn đề này vô cùng lớn, vô cùng nghiêm trọng. Chuyện tối nay, tất cả mọi người phải tuyệt đối giữ bí mật. Phất Lan Đức biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, bởi vì nó liên quan đến an nguy của lão sư Ngọc Tiểu Cương. Nếu đối phương biết kẻ giả mạo đã bị chúng ta vạch trần và bắt giữ, vậy thì Ngọc Tiểu Cương rất có khả năng sẽ phải chịu ngược đãi. Hiểu rõ. Mọi người nghiêm nghị gật đầu. Xin hỏi ngài làm thế nào để không bật cười vậy? Hệ thống hỏi Trương Thiên Vũ. Đời là bể khổ mà, Trương Thiên Vũ trả lời, ngươi đừng đột nhiên lên tiếng, vừa rồi ta suýt nữa thì bật cười thật đấy. Tiếp theo, để phòng có kẻ đang theo dõi trong bóng tối, cũng để phòng đối phương ra tay với các học viên, tối nay tất cả các em hãy đến tiệm của ta. Vâng, viện trưởng. Thế là cả đám người rầm rộ kéo về phía cửa tiệm của Phất Lan Đức. Trong cốt truyện gốc, sự tồn tại của cửa tiệm này vô cùng mờ nhạt, Đường Tam cũng chỉ đi dạo qua khu vực dành cho khách mà thôi. Bây giờ tự mình đến đây, Trương Thiên Vũ mới biết, cửa tiệm này thực ra rất lớn. Khu vực kệ hàng chỉ chiếm khoảng 1/3 diện tích tầng 1, phần lớn không gian còn lại đều để những vật dụng nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân, ví dụ như ghế bập bênh, giường sofa, cây cảnh trang trí các loại. Tầng 2 là nơi ở thường ngày của các vị lão sư, và trong cùng còn có một phòng chứa đồ. Trong phòng chứa đồ cũng không có nhiều thứ, Triệu Vô Cực đi vào dọn dẹp sơ qua một chút, rồi trói gô Ngọc Tiểu Cương ném vào trong. Mau làm hắn tỉnh lại để tra hỏi, Phất Lan Đức nói, chúng ta không chừng đã bị lộ rồi, nên phải nhanh chóng cậy miệng hắn ra, hỏi cho được tung tích của Tiểu Cương thật. Chậm một phút, Tiểu Cương sẽ thêm một phần nguy hiểm. Con đồng ý, Đường Tam nói. Đối với sự an nguy của Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam cũng lo lắng không kém gì Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực rất hiểu chuyện, xách đến một thùng nước, dội thẳng từ đỉnh đầu Ngọc Tiểu Cương xuống. Ào! Ngọc Tiểu Cương lập tức ướt như chuột lột. Hắn rùng mình tỉnh lại, liền thấy cả đội Sử Lai Khắc do Phất Lan Đức dẫn đầu. Lúc này, cả đội Sử Lai Khắc ai nấy mặt mày đen sạm, chỉ thiếu nước khắc bốn chữ toàn viên ác nhân lên mặt. Mẹ kiếp, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Không phụ sự mong đợi của Trương Thiên Vũ, Ngọc Tiểu Cương vừa mở miệng đã là một câu chửi thề kinh điển. Phất Lan Đức tức khí bốc lên tận đỉnh đầu, còn dám mở miệng phun bậy. Bốp. Một cái tát giáng xuống. Ngọc Tiểu Cương lập tức cảm thấy mặt đau rát, sau đó tê dại, đầu óc ong ong, mắt nổ đom đóm. Phất Lan Đức. Mẹ nó ngươi muốn chết phải không? Tại sao vừa vào đã tát lão tử? Ngọc Tiểu Cương chửi rủa. Tát ngươi thì sao? Triệu Vô Cực cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Bốp. Bàn tay to như quạt mo của ông tát mạnh vào bên má còn lại của Ngọc Tiểu Cương, khiến nửa bên mặt đó sưng vù lên ngay lập tức, một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Ngọc Tiểu Cương cuối cùng không thể nói lời tục tiểu nào nữa, vì Triệu Vô Cực ra tay mạnh hơn Phất Lan Đức rất nhiều, hắn bây giờ đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, trong tay như có hàng vạn con ve sầu đang kêu, ong ong không ngớt. Ra tay nhẹ một chút, Phất Lan Đức nói, đừng đánh chết hắn, nếu không Tiểu Cương sẽ không cứu về được. Vâng, lão đại. Triệu Vô Cực đáp. Trương Thiên Vũ cố gắng nín cười. Đúng vậy Phất Lan Đức, ngươi nói không sai chút nào. Nếu đánh chết hắn, Ngọc Tiểu Cương thật sự không cứu về được nữa. Dù sao, người đã chết rồi, cứu làm sao được nữa. Trước mắt đây chính là Ngọc Tiểu Cương thật mà, ha ha ha. Ào lại một chậu nước từ trên đầu dội xuống, Ngọc Tiểu Cương một lần nữa tỉnh lại. Mẹ kiếp, lũ khốn các ngươi, Ngọc Tiểu Cương yếu ớt mắng, cứ luôn miệng nói ta là giả, là người khác giả mạo, ta thấy các ngươi mới là đồ giả mạo. Các ngươi mới là giả. Tại sao các ngươi lại ngược đãi ta như vậy? Tại sao lại đánh ta? Nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mọi người đều sững sờ. Triệu Vô Cực bật cười. Ồ, đổi chiến thuật rồi à? Đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Cút mẹ ngươi đi. Ngọc Tiểu Cương mắng. Ta chính là Ngọc Tiểu Cương thật. Ta là Ngọc Tiểu Cương thật 100%. Còn giả vờ ở đây nữa à? Phất Lan Đức giận dữ nói. Tiểu Cương thật sự chưa bao giờ nói bậy, còn ngươi thì sao? Câu nào câu nấy đều là lời tục tiểu. Ngươi còn dám nói mình là Tiểu Cương thật sao? Bởi vì mặt sưng vù, nên bây giờ Ngọc Tiểu Cương nói chuyện không rõ ràng, giống như một cái ống bể bị lủng. Hắn đảo mắt, miệng lưỡi không rõ ràng mắng, ta nói bậy hồi nào? Mẹ nói chứ, ta rất văn minh được không? Đồ khốn, ngươi dùng cái tai chó nào nghe thấy gia gia ngươi đây nói bậy? Mọi người, thật lòng mà nói. Tất cả mọi người đều khâm phục gã này đến chết. Rõ ràng câu nào cũng là lời tục tiểu cấp thấp, bẩn thỉu vô cùng, mà vẫn còn chất vấn người khác ngươi dùng cái tai chó nào nghe thấy gia gia ngươi đây nói bậy. Phục, phải viết hoa chữ khâm phục mới đủ. Còn nữa mẹ nói chứ, ta rất văn minh. Câu này hay thật, không biết nên bình luận thế nào cho phải. Chỗ đáng chửi nhiều quá, không biết bắt đầu từ đâu. Phất Lan Đức nghe thấy mấy chữ gia gia ngươi đây, lửa giận lập tức bùng lên, lại một cái tát giáng xuống. Lần này đánh còn ác hơn, Ngọc Tiểu Cương tại chỗ phun ra một cái răng. Sự thật đã chứng minh, răng không thể cười rụng, nhưng có thể bị đánh rụng. Phất Lan Đức, mẹ nó nhà ngươi Ngọc Tiểu Cương gần như bật khóc, nước mắt lưng tròng. Hắn thật sự không thể nào hiểu nổi, tại sao lại gặp phải chuyện này. Ta đã trêu ai ghẹo ai? Ta đã làm gì sai? Lũ người này rốt cuộc tại sao lại căm hận ta đến thế? Tại sao lại hành hạ ta? Tại sao lại đánh ta? Ta không bình thường. Ta khác với mọi khi. Ta có gì khác chứ? Ta vẫn bình thường mà. Người khác thường, người không bình thường, chính là các ngươi. Ta đầy miệng lời tục tiểu. Câu nào của ta có lời tục tiểu chứ? Con người của ta trước nay không nói bậy được không? Phất Lan Đức mất hết kiên nhẫn, một tay túm lấy tóc Ngọc Tiểu Cương, nghe đây. Đồ khốn. Ta không có thời gian đôi co với ngươi ở đây. Mau nói. Ngươi rốt cuộc thuộc thế lực tổ chức nào? Ngọc Tiểu Cương thật sự đã bị các ngươi bắt đi đâu? Ngọc Tiểu Cương vừa định chửi lại, vừa định nói, thì đột nhiên lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Hắn thực ra không ngốc, ngược lại, hắn là một người rất thông minh. Được, ngươi nói ta là giả mạo. Giờ ta sẽ cho ngươi xem ta có phải giả mạo không? Mẹ kiếp, Phất Lan Đức, đồ khốn nhà ngươi, nghĩ lại xem, trưa hôm đó, bên bờ sông Tô Bích, đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ nghe hắn chửi bới. Phất Lan Đức đã định vung tay tát, nhưng khi nghe đến trưa hôm đó, bên bờ sông Tô Bích, bàn tay của ông đột ngột dừng lại giữa không trung. Rồi sau đó, mồ hôi lạnh của ông tuôn ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Trưa hôm đó, bờ sông Tô Bích. Nhìn phản ứng của Phất Lan Đức, chắc chắn có chuyện gì đó, hơn nữa còn là chuyện không hề nhỏ. Ngọc Tiểu Cương thấy phản ứng của Phất Lan Đức, cuối cùng cũng bật cười, thở phào nhẹ nhõm, đánh đi chứ. Mẹ nó. Ngươi cứ tiếp tục đánh đi. Bây giờ thì biết lão tử là Ngọc Tiểu Cương thật rồi chứ. Lúc đó, chỉ có hai chúng ta, cho nên chuyện này, ngoài ngươi ra, cả đại lục này chỉ có ta biết thôi. Đánh đi, đánh chết ta đi. Đồ khốn nhà ngươi. Mồ hôi lạnh của Phất Lan Đức tuôn ra ngày càng nhiều. Chết tiệt, không khéo đây không phải là giả mạo. Không khéo đây chính là Ngọc Tiểu Cương thật. Nhưng nếu không phải giả mạo, tại sao lại đột nhiên trở nên kỳ quặc như vậy, miệng đầy lời tục tiểu. Trong lúc Ngọc Tiểu Cương hôn mê, Đường Tam đã kiểm tra toàn diện cho hắn, xem hắn phát triển có bình thường không à không, là xem hắn có bị trúng độc hay không. Cuối cùng qua sự giám định chuyên nghiệp của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào, các chỉ số trong cơ thể đều hoàn toàn bình thường. Cho nên, việc Ngọc Tiểu Cương đột nhiên tính tình đại biến, đột nhiên thay đổi vẻ nho nhã thường ngày, trở nên như một tên côn đồ lưu manh miệng đầy phân, ngoài lý do có người giả mạo hắn ra, căn bản không có nguyên nhân nào khác có thể giải thích. Nếu theo cách hiểu của người hiện đại, nhất là đối với những người thường đọc tiểu thuyết, gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ cân nhắc xem người này có phải bị ai đó từ thế giới khác xuyên hồn vào không. Nhưng người ở Đấu La Đại Lục, làm sao hiểu được điều này? Cách suy nghĩ của họ đơn giản và thô bạo, chết tiệt. Tính tình đại biến. Chết tiệt. Chắc chắn là đồ giả mạo. Chết tiệt. Là kẻ địch. Chết tiệt. Đánh. Bốp bốp bốp bốp. Phất Lan Đức do dự hồi lâu, cuối cùng mới thăm dò hỏi, ngươi thật sự là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương trong lòng thở phào một hơi, Trương Thiên Vũ trong lòng cũng thở phào một hơi. Không phải Trương Thiên Vũ thông cảm cho Ngọc Tiểu Cương, mà là sợ đám người này sẽ đánh chết hắn. Nếu bị đánh chết, nhiệm vụ sẽ thất bại, hơn nữa hắn còn phải trả một cái giá khá đắt mới có thể hồi sinh Ngọc Tiểu Cương. Cho nên, đánh một trận hành hạ một phen là được rồi, tuyệt đối không thể đùa đến chết là không vui đâu. Nói thừa. Lão tử đương nhiên là thật. Ngọc Tiểu Cương tức giận nói, các ngươi từng người một rốt cuộc bị tà ma gì ám vậy? Tại sao cứ phải cho rằng ta là giả mạo, cứ phải đánh ta một trận? Cứ phải ngược đãi ta? Ta nhét sâu róm vào quần lót của các ngươi à, hay là lúc các ngươi đi vệ sinh thì ném rắn vào toilet? Vốn dĩ mọi chuyện đang tiến triển theo hướng tốt đẹp, kết quả câu nói này của Ngọc Tiểu Cương vừa thốt ra, biểu cảm của Phất Lan Đức lập tức quay ngoắt 180 độ. Không. Ngươi tuyệt đối không phải Tiểu Cương. Tuyệt đối không phải. Ngọc Tiểu Cương ngớ người, Trương Thiên Vũ cũng ngớ người, sao vậy? Tại sao lại không phải? Phất Lan Đức chỉ vào Ngọc Tiểu Cương, ngươi vừa mới nói chữ đó đúng không? Mọi người đều sững sờ. Phất Lan Đức nói tiếp, không sai, ta chắc chắn không nghe lầm. Ngươi vừa rồi đích xác đã nói chữ rắn đúng không? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương đột nhiên thay đổi. Trương Thiên Vũ cũng nhắm mắt lại, chật ai da. Sao lại quên mất chuyện này? Mấy năm trước tại Học viện Nặc Đinh, lúc Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam đi vào hồn thú xâm lâm để lấy hồn hoàng đầu tiên, Trương Thiên Vũ vì hoàn thành nhiệm vụ dường như cố nhân đến đã sử dụng đạo cụ. Xà tanh hương. Lên Ngọc Tiểu Cương. Đạo cụ này không phải dạng vừa, sau khi hai người họ tiến vào hồn thú xâm lâm, nó đã trực tiếp khiến cho gần một nửa các loài động vật và hồn thú họ rắn trong rừng tập thể bạo động, đuổi theo Ngọc Tiểu Cương mà cắn. Đường Tam thì không sợ rắn, kiếp trước ở đường môn, hắn và rắn còn rất thân thiết. Nhưng Ngọc Tiểu Cương thì không được, những trải nghiệm trong khu rừng đó đã khiến loài rắn trở thành bóng ma tâm lý của hắn. Đừng nói là nhìn thấy rắn, ngay cả chữ rắn, hắn cũng không dám nói. Thế mà vừa rồi, hắn lại ở trước mặt mọi người, mặt không đổi sắc nói ra chữ rắn, điều này trực tiếp trở thành bằng chứng hắn không phải là Ngọc Tiểu Cương thật. Ngọc Tiểu Cương ngớ ra, nhưng ta căn bản không hề nói chữ đó, mẹ nó ngươi có phải ta nhét phân rồi không, nghe lầm à Trương Thiên Vũ, bởi vì hiệu ứng ý thức xáo trộn do. Miệng thối bao con nhộng. Gây ra, khiến cho lời mà mọi người nghe được hoàn toàn khác với lời nói từ góc nhìn của Ngọc Tiểu Cương. Trong tai mọi người, hắn đích xác đã nói chữ rắn, nhưng trong tai và góc nhìn của chính hắn, hắn tuyệt đối không hề nói chữ đó. Đồ khốn, còn dám ngụy biện. Phất Lan Đức giơ cao tay cuối cùng cũng đánh xuống. Bốp. Ngọc Tiểu Cương lại bị tát mạnh một cái vào mặt. Bây giờ, mặt của hắn đã bị đánh sưng thành đầu heo, không phải là từ miêu tả, mà là đầu heo thật sự. Dù có là Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long đến đây, cũng tuyệt đối không thể nhận ra cái đầu heo này là Ngọc Tiểu Cương mà họ yêu mến. Phất Lan Đức càng đánh càng tức, còn giả vờ, còn ngụy biện, nói, bí mật về sông Tô Bích, có phải là do các ngươi dùng cực hình tra tấn Ngọc Tiểu Cương mới lấy được không? Ta đánh chết ngươi. Nói xong, ông ta đá một cước vào bụng Ngọc Tiểu Cương. Ông ta là hồn thánh, còn Ngọc Tiểu Cương chỉ là một đại hồn sư. Cú đá đầy căm phẫn này trực tiếp khiến cổ họng Ngọc Tiểu Cương ngò ngọt, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Phất Lan Đức còn định đánh tiếp, Trương Thiên Vũ vội vàng xông đến ngăn cản ông, viện trưởng. Viện trưởng. Bất giận bất giận. Thiên Vũ, em thả ta ra, để ta đánh chết tên khốn này. Giả mạo Tiểu Cương lừa gạt chúng ta thì thôi đi, còn dùng cực hình tra tấn Tiểu Cương thật, ép hỏi ra chuyện chỉ có hai chúng ta biết, rồi dùng nó để lừa gạt chúng ta. Triệu Vô Cực gật đầu nói, không sai, nhất định là tối hôm mấy ngày trước, không phải đại sư tự mình ra ngoài đi dạo sao, hẳn là từ lúc đó, đại sư thật đã bị bắt đi, mấy ngày nay đều là tên giả mạo này ở cùng chúng ta. Thật là nguy hiểm. Phất Lan Đức thấp giọng nói, may mà chúng ta phát hiện kịp thời. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, sao hai người có thể tự suy diễn ra cả một câu chuyện như vậy chứ, cái này là cái gì với cái gì vậy? Hắn vội nói, viện trưởng, Triệu lão sư, đừng vội, bây giờ tuyệt đối không được nóng nảy. Liệu có khả năng, đại sư bị ai đó dùng võ hồn quỷ dị nào đó khống chế ý thức, khiến ngài ấy không tự chủ được mà nói bậy cũng không chừng. Ngọc Tiểu Cương cảm động đến rơi nước mắt, Thiên Vũ. Vẫn là ngươi tốt nhất. Lẽ ra ta nên thu ngươi làm đồ đệ mới phải. Tại sao ta lại thu Đường Tam, một tên đồ đệ heo ngu ngốc như vậy? Ngươi! Đường Tam vừa nói một chữ đã bị Trương Thiên Vũ ngăn lại. Được rồi, hãy xem xét khả năng ta vừa nói. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn thật sự là đồ giả mạo, chúng ta cũng không thể làm hắn bị thương quá nặng, dù sao còn phải dùng hắn để trao đổi lấy đại sư thật, cho nên trước tiên đừng đánh nữa, bình tĩnh lại. Lời này vừa nói ra, mọi người đều bình tĩnh lại. Không sai, ngươi nói rất đúng. Đường Tam nói. Mẹ kiếp, ta thật sự là thật, sao lại không ai tin ta? Thiên Vũ, ngươi thông minh nhất, ngươi hẳn có thể nhìn ra, ta thật sự không phải giả mạo. Ta chính là Ngọc Tiểu Cương thật. Thiên Vũ quay đầu nhìn hắn, thở dài, có chút khó xử nói. Đại sư, hôm nay ngài thật sự không giống bình thường lắm, cho nên ta cũng không dám kết luận ngài có phải là thật hay không. Các ngươi nói xem, ta rốt cuộc có gì không giống. Các ngươi nói ta miệng đầy lời tục tiểu, mẹ kiếp, nhưng ta căn bản không hề nói bậy mà. Ngọc Tiểu Cương gần như khóc không ra nước mắt. Nhìn Ngọc Tiểu Cương khóc lóc thảm thiết, mọi người lại một lần nữa rơi vào im lặng. Trương Thiên Vũ lau mồ hôi, thầm thở phào một hơi. Cuối cùng cũng ngăn được rồi, với tình hình vừa rồi, không khéo Ngọc Tiểu Cương thật sự sẽ bị họ đánh chết tươi. Dù sao Ngọc Tiểu Cương quá yếu, Trương Thiên Vũ bây giờ chỉ cần động một đầu ngón tay là có thể tiêu diệt một vạn Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương cũng thở phào nhẹ nhõm, lời của Trương Thiên Vũ cuối cùng họ cũng nghe lọt tai, không còn hỏi những câu như Ngọc Tiểu Cương thật bị bắt đi đâu nữa. Bị khống chế tư duy và ý thức, tình huống này cũng thật sự có khả năng xảy ra, Phất Lan Đức trầm tư gật đầu. Dù sao thực lực của Tiểu Cương là yếu nhất trong chúng ta, nếu thật sự có kẻ muốn gây bất lợi cho Sử Lai Khắc, Tiểu Cương đúng là mục tiêu dễ ra tay nhất. Nhưng đối phương khống chế ý thức của lão sư nhằm mục đích gì? Để phá hoại sao? Đường Tam nhíu mày hỏi. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực rơi vào trầm tư, sau một hồi suy nghĩ, Phất Lan Đức nói, ngoại trừ tối hôm kia, lúc Tiểu Cương ra ngoài đi dạo, thời gian còn lại, ba chúng ta đều ở cùng nhau. Triệu Vô Cực nói tiếp, kể cả ở đại đấu hồn trường, chúng ta cũng gần như không tách rời, cho nên nếu đối phương ra tay, thì chỉ có thể là vào tối hôm kia, lúc đại sư đi một mình. Rồi hai ngày nay, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực nhìn nhau, cũng không phát hiện Tiểu Cương làm chuyện gì kỳ quái, mọi thứ đều giống như trước, chỉ đến tối nay mới đột một tính tình đại biến, miệng đầy lời tục tiểu. Theo lý mà nói, ngoài việc tối nay đột nhiên miệng đầy lời tục tiểu, đại sư chưa từng làm chuyện gì khác thường, đúng không? Trương Thiên Vũ hỏi. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức gật đầu. Vậy đây là tình huống gì? Trương Thiên Vũ vẻ mặt đầy nghi hoặc, trăm mối không có lời giải, chẳng lẽ có kẻ cố ý trêu đùa đại sư? Hay là đang cố ý trêu chọc chúng ta? Nói đến đây, hắn đột nhiên sáng mắt lên, hỏi Đường Tam, Tam ca, huynh có nhớ không, trước đây ở học viện Nặc Đinh Đường Tam gật đầu, đúng vậy, từ lần đầu tiên theo lão sư đi hồn thú xâm lâm ta đã biết, lão sư nói trước đây khi hành tẩu giang hồ, từng có một vài kẻ thù, Thiên Vũ, huynh cho rằng lần này cũng là những kẻ đó giở trò quỷ sao? Trương Thiên Vũ nhún vai, cũng có thể là những kẻ ngứa mắt với Sử Lai Khắc chúng ta, nhưng đối phương bỏ ra công sức lớn như vậy để giở trò, chỉ để đại sư nói bậy làm chúng ta ghê tởm sao? Có đáng không? Một câu nói khiến mọi người lại rơi vào im lặng. Mấy cô gái mắt sáng long lanh nhìn Trương Thiên Vũ. Nhìn Thiên Vũ nhà chúng ta xem, thông minh biết bao. Mắt sáng như đuốc. Lập tức chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Không hổ là người đàn ông ta đã chọn. Vốn dĩ là hắn giở trò. Đương nhiên mọi người đều mơ hồ, chỉ có hắn là rõ nhất. Hệ thống châm chọc, hắn đang cố tình dẫn các ngươi đi lạc hướng đấy, như vậy hắn sẽ tuyệt đối không bị nghi ngờ. Ngươi nói ít vài câu đi. Trương Thiên Vũ thầm nói. Được thôi. Nhưng mà túc chủ, có câu nói rất hay nói nhiều tất nói hớ, Trương Thiên Vũ nói, ta biết, cho nên tiếp theo ta sẽ không nói nữa, để bọn họ tự mơ hồ đi. Thiên Vũ nói rất có lý. Phất Lan Đức nói, rồi liếc mắt ra hiệu cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hiểu ý, nhanh như chớp ra tay, bịch một tiếng, Ngọc Tiểu Cương lại bị đánh ngất. Vậy bây giờ, có hai khả năng, Phất Lan Đức nói, Thứ nhất, Ngọc Tiểu Cương này là giả, là kẻ mạo danh. Thứ hai, đây là thật, nhưng bị kẻ vô danh ám toán, nên mới biểu hiện ra trạng thái khác thường này. Tiếp theo các em đi nghỉ trước đi, ta và lão Triệu sẽ thương lượng đối sách. Đường Tam giơ tay, con cũng ở lại, con rất hiểu lão sư, có thể giúp được gì đó. Được lắm, em cũng ở lại. Triệu Vô Cực hỏi, vậy có muốn để Thiên Vũ cũng ở lại không? Mọi người nhìn về phía Trương Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ nói, nếu cần con ở lại giúp, con nguyện ý ở lại. Phất Lan Đức suy nghĩ một chút, em cũng ở lại đi, gã này tuy bây giờ không biết tình hình thế nào, nhưng có một điểm hắn nói không sai, em rất thông minh, ở lại có thể giúp một tay. Vâng. Những người khác đều ra ngoài nghỉ ngơi đi. Mọi người rời đi, ba cô gái nhỏ bước đi cẩn thận. Ai, tối nay không thể đi hẹn hò rồi. Chu Trúc Thanh thầm thở dài. Ai, tối nay không thể hôn rồi. Ninh Vinh Vinh rất thất vọng. Sau khi mọi người rời đi, bốn gã đàn ông cường tráng từ trên cao nhìn xuống Ngọc Tiểu Cương đang hôn mê, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng người lờ mờ. Trương Thiên Vũ cảm thấy mình như đang ở trong một nhà lao dưới lòng đất. U tối sâu thẳm ảo mộng. Hệ thống châm chọc. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ, ta có một đề nghị, sau này ngươi có thể nói ít những lời này đi không, trông ta cứ như một nhà triết học đồng tính. Ngươi là từng cái một cút. Trương Thiên Vũ đảo mắt một cái. Các ngươi ở đây trông chừng hắn trước, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh, ta ra ngoài một chuyến, tìm người đến giúp. Phất Lan Đức nói. Viện trưởng một mình có được không? Trương Thiên Vũ lập tức hỏi. Thấy vẻ nhiệt tình hiểu chuyện này, Phất Lan Đức trong lòng nhất thời rất thoải mái, cười nói, em cũng biết ta là viện trưởng của em mà, ta có thể có chuyện gì chứ, nếu đối phương dám ló mặt ra, còn đúng ý ta nữa, các em cứ ở đây trông chừng. Vâng, viện trưởng trên lão đại. Ba người đồng thanh trả lời. Rất nhanh, Phất Lan Đức quay lại, còn dẫn theo một người lạ mặc khoác áo choàng, đeo mặt nạ. Làm phiền ngươi rồi. Phất Lan Đức khách sáo nói. Người áo choàng gật đầu, đi đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương, từ từ giơ tay trái lên. Một cây thập tự giá toàn thân màu vàng, tỏa ra ánh sáng kim sắc xuất hiện trong tay bà, mấy người có mặt lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác ấm áp, sảng khoái. Cùng lúc đó, trên người bà xuất hiện 7 hồn hoàng, trong đó hồn hoàng thứ 6 tỏa sáng rực rỡ, sau đó, hồn hoàng thứ 6 trở lại bình thường, hồn hoàng thứ 3 lại sáng lên. Đây là võ hồn. Trương Thiên Vũ thầm hỏi. Không sai, hệ thống nói, căn cứ quét hình của ta, đây là Thánh thập tự võ hồn. Thuộc loại khí võ hồn hệ. Thần thánh. Xem ra, võ hồn này và hồn hoàng này có thể tiến hành kiểm tra sâu rộng toàn diện cơ thể mục tiêu. Cả người Ngọc Tiểu Cương chìm trong ánh hào quang, vết thương trên mặt cũng từ từ hồi phục, Trương Thiên Vũ im lặng quan sát, xem ra hồn kỹ này không chỉ có thể kiểm tra, mà còn có thể chữa trị từ từ. Rất nhanh, ánh sáng biến mất, thập tự giá cũng bị đối phương thu lại. Thế nào? Phất Lan Đức vội hỏi. Dựa trên kiểm tra của ta, hắn không bị trúng thuật nguyền rủa hay hồn kỹ khống chế tư duy nào. Đối phương vừa mở miệng nói, Trương Thiên Vũ liền ngớ người, trời đất, giọng nữ thật chín chắn quyến rũ. Hóa ra người này là phụ nữ, chắc chắn là một ngự tỷ gợi cảm. Hơn nữa hẳn cũng không phải người khác giả mạo, ta thấy linh hồn của hắn và cơ thể này hoàn toàn ăn khớp. Trương Thiên Vũ nghe mà có chút mơ hồ. Bà cô này có chút lợi hại nha, lại có thể nhìn thấy cả linh hồn. Ta cũng có thể mà. Hệ thống chua chát nói. Ngươi đột nhiên ghen tuông cái gì vậy? Trương Thiên Vũ không nói nên lời, ta chỉ không ngờ trên đời này lại có võ hồn và hồn kỹ mạnh mẽ đến vậy, có thể nhìn thẳng vào trạng thái linh hồn. Dựa trên kết quả quét hình của ta. Thánh thập tự võ hồn. Được mệnh danh là võ hồn thuần khiết nhất, do đó linh hồn con người sẽ không phòng bị nó, nhưng cũng vì sự thuần khiết của nó, nên nó không thể nhìn thấy những bí mật ẩn sâu trong linh hồn, chỉ có thể xem xét trạng thái linh hồn. Màu mè, Trương Thiên Vũ biểu môi, dù sao cũng không chịu nổi một kiếm của ta. Lúc này, người phụ nữ tiếp tục nói, đương nhiên, kiểm tra của ta không thể đảm bảo chính xác 100%. Dù sao ta bây giờ chỉ là một hồn thánh, nếu người thi triển biến thân thuật hoặc người điều khiển tư duy là Phong Hào Đấu La, vậy ta có khả năng cũng không kiểm tra ra được. Dù sao Phong Hào Đấu La thật sự quá mạnh mẽ. Triệu Vô Cực cười nói, nếu thật sự là Phong Hào Đấu La muốn đối phó chúng ta, cũng không cần phải làm những trò lắt léo này. Phất Lan Đức, Đường Tam và Trương Thiên Vũ gật đầu đồng ý, trong mắt Phong Hào Đấu La, đám người này chỉ là rác rưởi. Thật sự muốn dọn dẹp họ, căn bản không cần làm những trò tiểu xảo này. Vậy thì cơ bản xác nhận không sai rồi. Người phụ nữ đứng dậy, Trương Thiên Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ, dưới vành mũ là cái cằm hình hạt dưa thon gọn trắng nõn và đôi môi đỏ nóng bỏng mê người. Cảm ơn ngươi, Phất Lan Đức khách sáo nói, hôm khác mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm thì không cần, Phất Lan Đức, ta nợ ngươi ân tình vẫn còn đó, nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước đây. Ta tiễn ngươi. Phất Lan Đức nói. Không cần. Nói xong, người phụ nữ từ từ rời đi. Trương Thiên Vũ có chút thất vọng, không nhìn rõ mặt, thật đáng tiếc. Nhưng qua khe hở của vành mũ, có thể thấy thân hình của người phụ nữ này rất tuyệt, vòng một đầy đặn, eo rất nhỏ, chân rất dài. Vóc dáng này ta quả thực yêu chết đi được. Người phụ nữ xoay người định đi, Trương Thiên Vũ đột nhiên nói, còn có việc, xin chờ một chút. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía hắn, người phụ nữ hỏi, ngươi có chuyện gì? Vậy xin hỏi, tình trạng hiện tại của lão sư chúng tôi phải giải quyết thế nào? Trương Thiên Vũ hỏi. Sắc mặt Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng cứng lại. Chết tiệt, vừa rồi lại quên hỏi phương pháp giải quyết. May mà giữ Thiên Vũ ở lại. Người phụ nữ nói, ta vừa rồi đã thi triển tịnh hóa thuật, đợi hắn tỉnh lại xem sao, nếu có thể khá hơn, vậy thì tốt nhất, nếu không thể hồi phục bình thường, vậy ta cũng bó tay. Được, cảm ơn. Trương Thiên Vũ nói. Hắn là gì của ngươi? Người phụ nữ hỏi. Là lão sư của học viện chúng tôi. Trương Thiên Vũ trả lời. Không phải lão sư của ngươi. Không phải. Người phụ nữ cười cười, chàng trai không tệ. Rồi quay người lướt đi. Triệu Vô Cực hỏi, lão đại, đây chính là vị mà ngài nói không sai. Đây chính là vị sở hữu. Thánh thập tự võ hồn. An Đức Lệ Na Maria. Phất Lan Đức nói, 79 cấp hồn thánh, võ hồn là loại cực kỳ đặc thù, độc nhất trên đại lục, khí võ hồn thánh thập tự, có khả năng tịnh hóa tà ác, trị liệu giải độc, thanh trừ nguyền rủa và xem xét linh hồn. Lần trước cơ duyên xảo hợp, ta giúp bà ấy một việc, không ngờ hôm nay nhân tình này lại dùng ở đây. Nói rồi, Phất Lan Đức cười khổ một tiếng, sau đó nói, nhưng ít nhất cũng biết, tiểu cương này không phải giả mạo. Lão đại, Triệu Vô Cực hỏi, nếu đại sư tỉnh lại mà vẫn không khá hơn, thì phải làm sao? Phất Lan Đức thở dài, vậy cũng chỉ có thể đưa hắn đi tìm người khác xem, thực ra tịnh hóa thuật của An Đức Lệ Na rất mạnh, nếu bà ấy cũng không thể giải quyết vấn đề này, e rằng dù có tìm người khác cũng vô ích, trên đại lục cũng không có phong hào đấu la hệ trị liệu tịnh hóa. Triệu Vô Cực nói, thực ra nghĩ lại, nếu đại sư chỉ nói bậy thôi, thì ảnh hưởng cũng không lớn lắm, lão Triệu ta cũng thường xuyên nói bậy, mọi người quen rồi thì cũng không sao. Nhưng sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy. Phất Lan Đức nói. Trương Thiên Vũ nói, vậy đi, đợi ngày mai lão sư tỉnh lại, chúng ta hãy quan sát kỹ, nếu chỉ có triệu chứng này, vậy chúng ta cứ coi như không nghe thấy những lời tục tiểu là được. Cũng chỉ có thể như vậy. Phất Lan Đức nói. Đường Tam suốt quá trình không nói một lời. Cảnh ngộ của Ngọc Tiểu Cương khiến hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Không chỉ là cảnh ngộ của Ngọc Tiểu Cương, liên tưởng đến những trải nghiệm của chính mình trong những năm qua, cũng khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mệt mỏi, bất đắc dĩ và thương cảm. Thật sự, cảm giác như từ khi vào học viện Nặc Đinh, vận rủi cứ bám lấy. Nói trắng ra là luôn luôn rất xui xẻo. Hắn rất xui xẻo, Ngọc Tiểu Cương cũng rất xui xẻo. Giống như lần này, nếu Ngọc Tiểu Cương này không phải giả mạo, mà là người thật, vậy thì chẳng khác nào bị người nhà mình đánh cho một trận tơi bời vô cớ. Hơn nữa người dẫn đầu đánh hắn, lại chính là đồ đệ Đường Tam. Tại sao? Tại sao luôn cảm thấy thầy trò chúng ta xui xẻo như vậy chứ? Tại sao? Sớm đi nghỉ ngơi đi, đêm nay ta và lão Triệu không ngủ, chúng ta sẽ trông chừng Tiểu Cương cẩn thận, các em đi ngủ đi. Phất Lan Đức nói. Trương Thiên Vũ và Đường Tam gật đầu, rời khỏi phòng chứa đồ. Đi đến lối đi nhỏ, liền thấy Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch và áo tư tạp ba nam sinh nằm trên ghế sofa và ghế dài ở tầng 1, ngủ say như chết. Vậy không cần hỏi, phòng ngủ tầng 2 chắc chắn đã nhường cho ba nữ sinh. Hai người đến đầu cầu thang, đang chuẩn bị xuống lầu, Đường Tam đột nhiên nói, Thiên Vũ, có thể đi dạo với ta một lát không? Đương nhiên không thành vấn đề, đi thôi. Trương Thiên Vũ nói. Trong lòng Đường Tam dâng lên một dòng nước ấm, đương nhiên không có vấn đề, đây chính là cảm giác huynh đệ. Ra khỏi cửa tiệm, hai người nhảy lên một mái nhà, nhìn vầng trăng sáng, Đường Tam im lặng không nói. Trương Thiên Vũ thấy hơi khó xử. Tại sao lại là cùng ngươi ra đây ngồi ngắm trăng chứ? Bình thường lão tử toàn đi cùng các cô nương ngắm trăng cơ mà. Thôi được rồi, chỉ lần này thôi. Hệ thống coi như cũng biết điều, không ban bố nhiệm vụ chiến lược gì với Đường Tam, nếu không Trương Thiên Vũ thật sự sẽ trở mặt tại chỗ không làm. Trương Thiên Vũ đoán hắn đang lo lắng cho Ngọc Tiểu Cương, bèn nói, không cần quá lo lắng, đại sư bây giờ xem ra cơ thể không có gì đáng ngại, giống như Triệu lão sư nói, nếu chỉ là nói bậy, thì quen rồi cũng không sao. Đường Tam lại thở dài một hơi thật sâu, huynh nói xem, tại sao chúng ta luôn xui xẻo như vậy? Hửm! Trương Thiên Vũ kỳ quái, xui xẻo. Ý gì? Huynh còn nhớ lúc chúng ta ở học viện Nặc Đinh không? Hồi đó ngày đầu tiên khai giảng, gã gác cổng kia chất vấn ta và thôn trưởng, còn sỉ nhục chúng ta, ta tức giận định dạy dỗ hắn, kết quả đột nhiên hắt xì một cái, bị hắn đá ngược lại một cước. Sau đó trong ký túc xá gặp Vương Thánh, ta vốn muốn so tài với hắn, kết quả giày đột nhiên có vấn đề, ta lại bị đánh cho một trận. Trương Thiên Vũ suýt nữa không nhịn được cười, vỗ vai hắn một cái, đại sư không phải đã nói rồi sao, ngày thường cũng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, huống chi là lúc đánh nhau, rất bình thường mà. Không, không bình thường. Đường Tam đột nhiên nắm chặt nắm đấm, ban đầu ta cũng cho rằng đó chỉ là ngoài ý muốn, kết quả nhiều năm như vậy, giống như vận rủi cứ bám lấy ta, bất kể ta làm gì, cuối cùng cũng sẽ gặp đủ loại chuyện ngoài ý muốn. Còn nữa, ta đánh nhau với người khác, gần như chưa từng thắng. Nói đến chỗ kích động, hốc mắt Đường Tam có chút ương ước. Ta có thể hiểu, cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, luôn sẽ có những lúc thăng trầm và bất trắc, nhưng những thăng trầm và bất trắc ta gặp phải, đơn giản là quá nhiều, nhiều đến mức ta thậm chí còn cảm thấy, thầy trò chúng ta, đều bị vận rủi bao phủ. Huynh và Tiểu Vũ, là từ học viện Nặc Đinh đã quen biết ta, những chuyện ta trải qua, huynh ít nhiều cũng biết một chút, huynh nói xem, đó có thể là những tai nạn bình thường sao? Tai nạn bình thường, có thể khiến người ta đang uống nước đột nhiên hắt xì suýt chết sặc không? Có thể khiến người ta đang mặc quần áo xệt một tiếng làm rách quần áo không? Chắc là có, nhưng liên tục một tuần làm rách 14 bộ quần áo, cái này còn có thể coi là tai nạn bình thường sao? Còn nữa, lúc ăn cơm, một cái bánh nướng cũng suýt làm ta nghẹn chết, thế này còn coi là gì? Trương Thiên Vũ trong lòng cười rất to, nhưng trên mặt vẫn ngụy trang rất tốt. Hắn thở dài, vỗ vỗ vai Đường Tam, huynh đệ, ngươi nói vậy thì, hình như cũng thật sự có chút xui xẻo. Đâu chỉ là có chút, Đường Tam thở dài, cảm giác cả người trong nháy mắt sa sút. Thiên Vũ, những lời này ta chưa từng nói với ai, ta luôn coi ngươi là huynh đệ tốt nhất, cho nên mới nói cho ngươi biết, ta thật sự rất mệt mỏi, những chuyện này trông có vẻ không phải chuyện gì to tát, nhưng mà thật sự quá mệt mỏi. Trương Thiên Vũ hiểu cảm giác này. Trước đây ở địa cầu, hắn cũng từng trải qua giai đoạn mà người ta gọi là thời kỳ thung lũng, chuyện gì cũng không như ý, mọi việc không thuận lợi. Lúc đó, thật sự có thể cảm nhận rõ ràng, cả người mình bị một luồng năng lượng tiêu cực mạnh mẽ bao phủ, lúc nào cũng rất xui xẻo, luôn gặp phải những chuyện xui xẻo mà người khác không gặp phải. Cứ như thể tất cả tai ương xung quanh, tất cả vận rủi của mọi người, đều do một mình hắn gánh chịu. Lấy một ví dụ, đang lái xe trên đường, các xe khác trên làng đều chạy rất nhanh, chỉ có chiếc xe trước mặt hắn, tài xế như đang ăn phân vậy, chạy cực kỳ chậm, hắn chuyển làng, rồi xe trên làng cũ lại chạy nhanh, còn xe trước mặt trên làng mới lại trở nên chậm. Cứ như thể bọn họ đều đang nhắm vào hắn. Lại ví dụ như những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, đi đường vô cớ đụng vào khung cửa, bước một bước, ngón chân đụng vào chân ghế, ngẩng đầu lên, đầu đụng vào cửa tủ ngươi đau đến nghe răng trợn mắt, người bên cạnh thì lại dùng ánh mắt hoặc thông cảm, hoặc kỳ quái, hoặc trêu chọc nhìn ngươi, những trải nghiệm như vậy, thực ra nhìn qua cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh, nhưng tích tụ lại với nhau, sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác cả thế giới đều đang chống lại mình. Hay là, tìm người đi xem bói cho ngươi xem sao? Trương Thiên Vũ hỏi. Đường Tam sững sờ, hả? Xem bói? Ý huynh là, bói quẻ sao? Đúng, bói quẻ. Trương Thiên Vũ nói. Có ích không? Đường Tam có chút nghi ngờ. Ta trước đây nghe người trong thôn ta nói, rằng nếu cảm thấy mình luôn rất xui xẻo, đen đủi, mọi chuyện không như ý, thì nên đi xem bói một chút, xem có phải xung khắc với cái gì không? Trương Thiên Vũ nói, ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể có hiệu quả không ta cũng không biết. Trong mắt Đường Tam hơi ánh lên tia sáng. Trải qua sự kiện xuyên không? Sau đó, Đường Tam đối với những chuyện huyền bí này đã tin tưởng hơn. Vận khí kém, mọi việc không thuận, vận rủi bám thân, những thứ này đều là những chuyện rất mơ hồ, có thể đi xem bói một chút, thông qua phương pháp huyền học này có thể giải quyết được thì sao? Hơn nữa, Đấu La đại lục này, bản thân nó cũng là một thế giới huyền huyễn mà. Ta thấy có thể thử một lần. Đường Tam tinh thần phấn chấn, hỏi Trương Thiên Vũ, huynh có biết loại người biết bói quẻ này không? Trương Thiên Vũ nhún vai cười nói, ta làm sao mà biết được, giống như đại sư, viện trưởng những người từng du lịch bên ngoài, có quan hệ giang hồ, mới có thể biết loại người này. Huynh thật sự đã cho ta một ý kiến rất hay, Đường Tam nói, tiếp theo ta sẽ chú ý đến loại người này, nếu ta có thể giải quyết được chuyện vận rủi bám thân, ta nhất định sẽ cảm ơn huynh thật nhiều, Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cười nói, huynh đệ chúng ta, không nói những lời này. Đường Tam lộ ra một biểu cảm cảm động, Trương Thiên Vũ nghĩ nghĩ, nói tiếp, Tam ca, huynh có nghĩ đến một khả năng khác không? Khả năng gì? Đường Tam lập tức hỏi. Huynh có từng nghe qua một câu nói, gọi là trời sắp giao trọng trách lớn cho người, trước hết phải làm cho người đó khổ tâm mệt chí, đói khát thể xác không? Đường Tam nghĩ nghĩ, lắc đầu, ý nghĩa của câu nói này ta đại khái có thể hiểu, nhưng câu này, ta chưa từng nghe qua, đây là do huynh nghĩ ra sao? Ta làm gì có lợi hại như vậy? Trương Thiên Vũ cười nói, đây là lúc ta thức tỉnh võ hồn, vị đại nhân Vũ Hồn Điện trong thôn chúng ta nói với chúng ta, ta cảm thấy câu nói này đặc biệt có lý, nên đã ghi nhớ. Mạnh Tử nói, Vũ Hồn Điện là tổ chức gì? Cũng đề xướng lấy đức phục người sao? Hệ thống châm chọc. Thực tế thì có cái lông gà đạo lý, toàn là lừa người. Trương Thiên Vũ trong lòng cười lạnh. Đường Tam dần dần rơi vào trầm tư, biểu cảm trên mặt từ lúc đầu mê mang, biến thành nghi hoặc, biến thành phức tạp mâu thuẫn, cuối cùng biến thành kiên định sau khi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, không sai, Trương Thiên Vũ nói rất đúng. Ta là ai? Ta là Đường Tam. Ta không giống với tất cả mọi người trên thế giới này, ta là người xuyên không đến, trên người ta mang theo ký ức và đủ loại tuyệt học của kiếp trước. Ta có năng lực ám khí độc nhất trên thế giới này, bất kể là thủ pháp ám khí hay cơ quan ám khí, ta đều là mạnh nhất, ta có thể dựa vào những thứ này để đại sát tứ phương, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cường địch. Cho nên, ta là Thiên Chi Kiêu Tử. Ta nhất định sẽ trở thành Thiên Chi Kiêu Tử độc nhất vô nhị trên thế giới này. Không sai, nhất định là như vậy, cho nên ông trời mới để ta trải qua nhiều chuyện trông như vận rủi bám thân như vậy, nhưng trên thực tế, đó là đang rèn luyện sự kiên nhẫn của ta, tôi luyện ý chí của ta. Để ta bị gác cổng đạp, để ta bị vương thánh đánh, để ta nhiều lần đấu hồn đều rất ít khi thắng, cũng là để ta bình tĩnh lại tâm thần, từ bỏ sự nóng nảy, thản nhiên đối mặt với thất bại, chấp nhận thất bại, như vậy, năng lực chịu đựng trong lòng tự nhiên sẽ ngày càng mạnh mẽ. Mà thực tế cũng chính là như vậy, Đường Tam chính mình cũng có thể cảm nhận được, năng lực chịu đựng tâm lý của hắn ngày càng mạnh. Tất cả những điều này, đều là để bồi dưỡng ta thành một siêu cấp nhân vật lợi hại. Ta hiểu rồi. Ông trời, con hiểu rồi. Đường Tam gần như muốn rơi lệ nóng. Hóa ra đây chính là chân tướng. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của Trương Thiên Vũ, nhưng Đường Tam tin chắc, đây chính là chân tướng. Nếu không phải như vậy, còn có cách nào có thể giải thích những chuyện hắn đã trải qua trong nhiều năm qua sao? Trương Thiên Vũ nhìn bộ dạng hơi kích động của hắn, cũng không biết nên nói gì. Đường Tam à, ngươi thật dễ lừa. Một câu nói tùy tiện như vậy đã lừa được ngươi rồi sao? Ngươi như thế này mà đến địa cầu, tuyệt đối có thể trở thành công cụ lao động mà các nhà tư bản yêu thích nhất. Thực ra Đường Tam không ngốc, dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không thể bị Trương Thiên Vũ lừa gạt dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ lại là tình huống không bình thường. Tối nay cảm xúc của Đường Tam rất không ổn định, bao nhiêu năm qua, hắn đã tích tụ quá nhiều áp lực tâm lý, quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Tối nay, hắn chủ động ra tay đánh Ngọc Tiểu Cương, sau đó lại phát hiện đánh nhầm, cảm giác tội lỗi khi đánh nhầm người, cùng với sự tự phủ định bản thân vì bao năm qua làm gì cũng không thành, đã kích nổ toàn bộ áp lực và cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng hắn. Cho nên, hắn hiện tại, cấp bách cần tìm một trụ cột tinh thần, để lý trí của hắn không đến mức sụp đổ, không nói biến thành kẻ ngốc, ít nhất cũng không sa sút. Vì vậy, lý thuyết trời ban trọng trách lớn này, đối với hắn chính là cọng rơm cứu mạng của người chết đuối, là trụ cột tinh thần hoàn hảo nhất của hắn lúc này. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến hắn có thể tiếp nhận lý thuyết này ngay lập tức. Tìm được trụ cột tinh thần, cảm xúc của Đường Tam sau đó cũng thoải mái hơn nhiều, trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn lúc nãy. Hít một hơi thật sâu, cảm xúc của Đường Tam lại trùng xuống, cho nên, tối nay chúng ta đều đã trách Quan lão sư, mà ta là người đầu tiên ra tay tấn công lão sư, ta nói rồi, hốc mắt hắn lại lần nữa ương ước. Lão sư gặp phải chuyện như vậy, trong lòng ngài ấy chắc chắn cũng vô cùng bất lực, không biết phải xử lý thế nào, là học sinh của ngài, ta không những không chọn tin tưởng ngài, ngược lại còn là người đầu tiên ra tay với ngài. Ta hai hàng nước mắt trong veo chảy ra từ khóe mắt, Đường Tam trông có vẻ thật sự rất tự trách, rất đau khổ. Trương Thiên Vũ lại vỗ vai hắn một cái, đừng nghĩ như vậy, huynh cũng đã nói, tối nay chúng ta đều hiểu lầm ngài ấy, ai có thể ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ. Huynh là học sinh của ngài ấy, bao nhiêu năm qua, tình cảm của các ngươi rất tốt, ngài ấy xảy ra tình huống này, huynh quan tâm nên mới loạn, điều này hoàn toàn bình thường, tin rằng ngài ấy cũng sẽ hiểu. Đường Tam thở dài, đợi ngày mai lão sư tỉnh lại, ta sẽ đích thân đi xin lỗi. Trương Thiên Vũ gật đầu tỏ ý đồng tình, thầm nghĩ ngươi nói với ta cái này làm gì, ngươi yêu xin lỗi thì xin. Hai người lại trò chuyện một lúc, tâm trạng của Đường Tam rõ ràng tốt hơn nhiều. Cảm ơn huynh, Thiên Vũ, cảm ơn huynh đã lắng nghe ta nói những điều này, Đường Tam nhìn Trương Thiên Vũ, nói từ tận đáy lòng. Đã nói là huynh đệ, khách sáo làm gì? Có được một người huynh đệ như huynh, ta thật sự quá may mắn. Đường Tam nói. Nói câu này, ta cũng ngại không lừa ngươi nữa. Vốn dĩ đến đây mọi chuyện đều rất tốt đẹp, kết quả Đường Tam ngay sau đó lại thêm một câu, nếu ta là con gái, chắc chắn ta cũng sẽ thích huynh. Trương Thiên Vũ nghe xong tại chỗ toát mồ hôi lạnh. Trời à, đừng đùa như vậy được không? Trương Thiên Vũ gượng cười, huynh chỉ là gần đây áp lực tinh thần quá lớn, đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, thư giãn tinh thần. Đường Tam gật đầu, chúng ta trở về thôi. Ta cảm giác tên nhóc này có phải đã biết là ta đang hãm hại hắn, nên mới nói những lời đáng sợ như vậy để dọa ta không? Trương Thiên Vũ thầm hỏi. Hệ thống, à, ta nghĩ Túc Chủ Đại Nhân không cần phải căng thẳng như vậy, ngài phải biết rằng ngài đang sống ở Đấu La Đại Lục, nơi này, số lượng người đồng tính thực ra không nhiều. Ít nhất là xung quanh ngài không có. Ngược lại, nếu hắn thật sự đã biết là ngài đang hãm hại hắn, vậy ta đã sớm nhắc nhở ngài nên giải độc rồi. Mấy câu của hệ thống, khiến lòng Trương Thiên Vũ cuối cùng cũng thả lỏng. Hệ thống không nói nên lời. Bị một bạn học làm cho mắc chứng PTSD luôn à, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau, mọi người đều lơ mơ tỉnh dậy. Tối qua 8 người đều nghỉ ngơi không tốt. Các chàng trai ngủ trên sofa và ghế dài làm sao mà thoải mái được. Ba cô gái tuy ngủ trên giường trong phòng ngủ, nhưng đó lại là giường của ba ông chú, trên đó còn có mùi đặc trưng của đàn ông, khiến các nàng cả đêm ngủ không yên. Nói thế nào nhỉ, cứ có cảm giác như ngủ trong chuồng heo vậy. Vẫn là Thiên Vũ tốt nhất, trên người lúc nào cũng có một mùi hương thanh mát của ánh nắng. Ngọc Tiểu Cương đã tỉnh lại. Thực tế, mọi người chính là nghe thấy những lời thăm hỏi thân thiết của hắn mới tỉnh dậy. Mẹ kiếp, bây giờ biết sai rồi à, bây giờ biết xin lỗi rồi à, tối qua làm gì? Tối qua đánh cha ngươi sướng tay lắm phải không các ngươi, lũ khốn, lũ chó chết. Mặc dù đã cơ bản xác định đây chính là Ngọc Tiểu Cương thật, hơn nữa còn là bị người khác ám toán, nên lẽ ra không nên so đo với hắn, nhưng mọi người nghe thấy lời chửi rủa của hắn, vẫn không nhịn được muốn đánh hắn. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Đường Tam, Trương Thiên Vũ nhìn nhau, rồi rất ăn ý cùng nhau thở dài. Xem ra tịnh hóa thuật không có tác dụng, Ngọc Tiểu Cương vẫn như cũ. Tiểu Cương, Phất Lan Đức hít một hơi thật sâu, nói, mặc dù bây giờ đã cơ bản xác định ngươi là thật, nhưng ta nghĩ từ giờ trở đi ngươi tốt nhất vẫn nên ít nói lại, tuy chính ngươi không nhận ra, nhưng chúng ta đều có thể nghe rõ, câu nào của ngươi cũng là đang chửi người, hơn nữa chửi rất khó nghe. Ngọc Tiểu Cương, mẹ nói chứ ta biết rồi, từ giờ trở đi ta giả câm là được chứ gì. Ngọc Tiểu Cương nói, ai bảo lão tử đánh không lại các ngươi chứ. Trương Thiên Vũ trong lòng cười thầm không ngớt. Hắn phát hiện ra. Miệng thối bao con nhộng. Này không chỉ có thể khiến mục tiêu trở nên miệng thối, mà còn có vẻ như có thể khiến đối phương nói ra những lời thật lòng. Đúng vậy, hệ thống nói, cũng may Ngọc Tiểu Cương không phải loại háo sắc, nếu không hắn có khả năng rất lớn sẽ mở miệng trêu ghẹo ba cô gái, hừ, đến lúc đó, hắn sẽ bị đánh còn ác hơn nữa. Vậy thì không phải là đánh ác hơn, đó là bị đánh chết luôn. Trương Thiên Vũ nói, khỏi cần phải nói, ngươi dám mở miệng trêu ghẹo Chu Trúc Thanh một câu xem, cho dù ta không ra tay, đái một bạch cũng sẽ cho ngươi biết hoa hồng tại sao lại có màu đỏ. Lão sư Đường Tam mắt đỏ hoe đi đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương, xin lỗi, tối qua con mẹ kiếp ngươi còn biết nói xin lỗi à. Ngọc Tiểu Cương tại chỗ chửi ầm lên, lúc đầu ta sao lại mắt mù thu ngươi làm đồ đệ, uổng công ngươi còn là học sinh của ta. Là học sinh, đối với lão sư của mình không có chút hiểu biết nào sao? Còn chủ động là người đầu tiên ra tay đánh ta, sao ngươi không lên trời luôn đi? Phất Lan Đức vội vàng giảng hòa, Đường Tam chính vì quan tâm ngươi, nên mới gấp gáp như vậy, quan tâm sẽ bị loạn. Cũng chính vì nó hiểu ngươi, nên mới biết ngươi sẽ không miệng đầy lời tục tiểu, mới cho rằng ngươi là giả, dù sao, lúc đó, tất cả chúng ta đều cho rằng ngươi là giả. Mẹ kiếp các ngươi, Ngọc Tiểu Cương chỉ vào mọi người định chửi, rồi lại bất lực buông tay xuống, thở dài, thôi thôi, lão tử lười nói nhiều với các ngươi, cứ vậy đi, sau này lão tử sẽ ít nói lại. Các ngươi cũng phải giúp lão tử điều tra kỹ, rốt cuộc là ai đang ngầm tính kế lão tử. Nhất định sẽ tra. Phất Lan Đức lạnh giọng nói, dám ám toán người của Sử Lai Khắc chúng ta, ta nhất định phải bắt hắn trả giá bằng máu. Nhắc nhở, chúc mừng. Nhiệm vụ. Người phải gìn giữ lòng kính sợ. Hoàn thành. Đang rút ngẫu nhiên hồn kỹ, rút hoàn tất, chúc mừng thu được đệ ngũ hồn hoàng. 56.100 năm. Nhắc nhở, Ngọc Tiểu Cương không chỉ bị lừa thành công, mà người đầu tiên ra tay với Ngọc Tiểu Cương lại là Đường Tam, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức, nhận được phần thưởng thêm, điểm thưởng ô 100. Trương Thiên Vũ hai mắt sáng lên, lần này hệ thống cuối cùng cũng ra dáng người, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ cuối cùng cũng có thưởng thêm. 100 điểm thưởng không phải là ít, đạo cụ cao cấp dùng thử trong thương thành của hệ thống ngày càng nhiều, sau này chỉ có thể tốn điểm để mua, giá cả động một tí là mấy chục đến cả trăm điểm đều không phải con số nhỏ, cho nên điểm thưởng bây giờ càng nhiều càng tốt. Hắn lập tức kiểm tra đệ ngũ hồn hoàng, vừa xem xong, hắn lại một lần nữa sáng mắt. Đệ ngũ hồn kỹ kiếm khí hóa hình. Tự thân có thể biến hóa ngoại hình, có thể biến thành hình dạng tùy ý, thậm chí biến thành sinh vật hoặc vật thể khác, nhưng không thể biến thành tồn tại vô hình như không khí, mặt khác, những biến thân quá đáng như biến thành vật thể khổng lồ cũng không thể thực hiện. Thời gian kéo dài không giới hạn. Có thể kết hợp sử dụng với Đệ tam hồn kỹ truy mệnh kiếm khí. Sau khi thi triển kiếm khí có thể huyễn hóa thành phân thân, có thể dùng để chiến đấu, nhưng cực kỳ yếu ớt, và thời gian kéo dài nhiều nhất là 3 phút. Đệ ngũ hồn kỹ phái sinh kiếm khí lưu ảnh. Kỹ năng phái sinh của kiếm khí hóa hình, cần nhận được đệ thất hồn kỹ mới có thể mở khóa. Trương Thiên Vũ nắm bắt được một thông tin quan trọng nhất, đệ thất hồn kỹ. Trời đất, ta mới vừa nhận được đệ ngũ hồn kỹ, đã xuất hiện chữ liên quan đến đệ thất hồn kỹ. Cái quỷ gì vậy? Túc chủ không cần kinh ngạc, hệ thống nói, đệ ngũ hồn kỹ tất nhiên sẽ có hồn kỹ phái sinh, mà hồn kỹ phái sinh tất nhiên phải nhận được đệ thất hồn kỹ mới có thể mở khóa, đây chỉ là kịch bản đã được thiết lập sẵn, nhận được đệ ngũ hồn kỹ sẽ tự động kích hoạt mà thôi. Vậy đệ thất hồn kỹ là gì? Trương Thiên Vũ lập tức hỏi. Cái này đến lúc đó ngài sẽ tự biết. Hệ thống trả lời. Trương Thiên Vũ, lại úp mở, sao cái hệ thống này lại thích úp mở như vậy chứ? Nhưng mà Trương Thiên Vũ lại nghĩ đến hồn kỹ kiếm khí hóa hình, lập tức vui ra mặt. Hồn kỹ biến thân. Đây chính là hồn kỹ biến thân siêu cấp vô địch, tiêu chuẩn của nhân vật chính. Nhìn quanh không có ai, Trương Thiên Vũ lập tức thi triển thử, quả nhiên, chỉ trong chưa đầy một giây, hắn đã biến thành một ngoại hình khác, thậm chí cả giọng nói cũng thay đổi hoàn toàn. Lấy gương ra soi, không có vấn đề, hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở nào. Tốt lắm, đã sớm muốn có một kỹ năng như thế này, bây giờ cuối cùng cũng có, ha ha ha. Trương Thiên Vũ cười ha ha. Ủa, sao cảm thấy tiếng cười của Túc chủ đại nhân có chút đáng sợ vậy? Hệ thống hỏi. Không, không hề đáng sợ, người lương thiện và hiền hòa như ta, sao có thể đáng sợ được chứ? Nói rồi, Trương Thiên Vũ cười ngày càng giống nhân vật phản diện. Vậy bây giờ thì sao? Có muốn tiếp tục ban hành nhiệm vụ hãm hại Ngọc Tiểu Cương không? Trương Thiên Vũ thu lại nụ cười, biến về hình dạng thật, thầm hỏi. Cái này không vội, hệ thống nói, Ngọc Tiểu Cương suýt nữa bị bọn họ đánh chết, phải từ từ, nếu không thật sự bị đánh chết, thì hết cái để chơi. Được rồi. Trương Thiên Vũ có chút thất vọng. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Trời ban trọng trách lớn cho người. Mục tiêu nhiệm vụ, hãm hại Đường Tam một lần. Hãm hại xong sư phụ thì đến lượt đồ đệ, phải có phúc cùng hưởng. Cách hãm hại không giới hạn. Kết quả gây ra không giới hạn, nhưng không được gây tử vong. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, hồn hoàng vạn năm ngẫu nhiên. Trương Thiên Vũ lập tức cười, ta biết ngay mà. Hệ thống đâu phải loại lương thiện gì, tuy tạm thời không hãm hại Ngọc Tiểu Cương, nhưng có thể tiếp tục hãm hại Đường Tam mà, ha ha ha. Để Đường Tam trong trận chiến đột nhiên hắt xì rồi bị đấm vỡ đầu chó. Để Đường Tam đột nhiên tiêu chảy, trước mặt mọi người hóa thân thành Splatoon. Hay để Đường Tam trong trận chiến đột nhiên nổ tung biến thành Bakugan. Không không không, Ngọc Tiểu Cương đã đổi cách hãm hại mới, vậy thì Đường Tam tự nhiên cũng phải đổi một cách mới. Trương Thiên Vũ lướt qua thương thành vài vòng, xác định một đạo cụ hãm hại người. He he. Đường Tam, tiếp theo chúng ta cũng chơi một trò vui nhé. Một ngày trôi qua bình yên, lúc chạng vạng, mọi người ăn xong bữa tối, tụ tập ở cổng đại đấu hồn trường. Ngọc Tiểu Cương đương nhiên cũng có mặt, chỉ có điều hôm nay, hắn vô cùng yên tĩnh. Không nói một lời nào. Rõ ràng Phất Lan Đức đã giúp hắn tìm hồn sư hệ trị liệu hỗ trợ, cho nên hôm qua rõ ràng vẫn là đầu heo Ngọc Tiểu Cương, hôm nay đã không nhìn ra có vết thương gì. Mặc dù đã quen, nhưng Trương Thiên Vũ vẫn thầm cảm khái một chút. Có sao nói vậy, Đấu La Đại Lục tuy là một cái cống thoát nước huyền huyễn, nhưng năng lực trị liệu của hồn sư hệ trị liệu ở đây thật sự rất mạnh. Cũng là vì Ngọc Tiểu Cương chịu toàn vết thương ngoài da, hơn nữa đẳng cấp của hắn cũng không cao, cho nên hồn lực cần tiêu hao không nhiều, trị liệu cũng không khó. Hệ thống nói, giống như Triệu Vô Cực trong cốt truyện gốc, bị Đường Hạo dạy dỗ một trận, muốn hoàn toàn hồi phục như cũ sẽ phiền phức hơn nhiều. Nếu đổi sang thế giới huyền huyễn cấp cao khác, đây đều là cảnh nhỏ, người ta có thể tùy tiện sinh tử người, nhục bạch cốt. Cũng đúng. Trương Thiên Vũ nói. Đúng lúc này, Đái Một Bạch đột nhiên nhíu mày, Tam ca, huynh cười cái gì vậy? Mọi người lập tức nhìn về phía Đường Tam, nhưng trên mặt Đường Tam không hề có nụ cười, chỉ là vẻ mặt hơi lạnh lùng như thường ngày. Đường Tam rất kỳ quái, hả? Ta có cười đâu. Mọi người nhìn về phía Đái Một Bạch. Đái Một Bạch nhíu mày, được rồi, có lẽ là ta nhìn lầm. Hắn thực ra không nhìn lầm, Trương Thiên Vũ cũng nhìn thấy, vừa rồi trên mặt Đường Tam mang một nụ cười hèn mọn, dâm đãng giống như Mã Hồng Tuấn gặp được mỹ nữ, rồi còn ảo tưởng trong đầu cảnh XXO với mỹ nữ. Nếu chỉ là mang nụ cười bị ổi đó thì cũng không có gì. Vấn đề mấu chốt là, lúc đó hắn đang mang nụ cười đó, nhìn chằm chằm vào Chu Trúc Thanh. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến Đái Một Bạch có chút khó chịu. Mọi người thu hồi ánh mắt, ngay lúc này, ánh mắt của Đường Tam lại lướt đến các cô gái, và lại một lần nữa lộ ra nụ cười bị ổi đó. Vẫn chỉ có Trương Thiên Vũ và Đái Một Bạch thấy được, Đái Một Bạch đột nhiên trừng lớn hai mắt, lần này ta thấy rồi, ta thấy rất rõ ràng. Tam ca. Huynh vừa rồi lại lộ ra nụ cười đó. Mọi người lại nhìn về phía Đường Tam, trên mặt Đường Tam vẫn nhanh chóng biến về vẻ mặt bình thường. Hắn và mọi người bây giờ đều có chung một sự nghi hoặc, lão đại, huynh sao vậy? Ta rốt cuộc đã lộ ra nụ cười gì? Ta rõ ràng không hề cười. Ta thấy rõ ràng. Vừa rồi lúc huynh nhìn chằm chằm các cô gái, liền lộ ra nụ cười thô bỉ giống như tên mập. Ba cô gái sắc mặt cũng biến đổi, theo bản năng lùi về sau hai bước. Đường Tam ngớ ra, ta không có, ta không cảm thấy mình vừa cười mà. Nói rồi, hắn liếc nhìn các cô gái, ngay khoảnh khắc đó, biểu cảm trên mặt hắn đột nhiên trở nên tà ác, dâm đãng và hèn mọn. Một nụ cười đầy dâm đãng hiện lên trên mặt hắn, rõ ràng vô cùng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chết lặng, các cô gái thì hoa dung thất sắc. Nếu là trên mặt Mã Hồng Tuấn xuất hiện loại biểu cảm này, thì sẽ không ai cảm thấy bất ngờ, lão Mã vốn dĩ là loại người như vậy. Nhưng Đường Tam thì khác. Mặc dù sự tồn tại của hắn không nổi bật như trong nguyên tác, nhưng sau mấy tháng chung sống, mọi người đã hiểu nhau không ít. Trong mắt mọi người, Đường Tam là một đứa trẻ trung thực. Cho nên bây giờ hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt này, đã tạo ra một sự tương phản tâm lý cực lớn cho mọi người. Còn gây sốc hơn cả việc Ngọc Tiểu Cương đột nhiên bắt đầu chửi bới. Hơn nữa mấu chốt là, Mã Hồng Tuấn cũng chỉ lúc đầu dùng ánh mắt dâm đãng nhìn ba cô gái, sau khi quen thân rồi, hắn cũng không dám à không, sẽ không dùng ánh mắt đó để nhìn nữa. Nhưng bây giờ, Đường Tam lại không đợi mọi người suy nghĩ xong, biểu cảm trên mặt Đường Tam trở nên càng biến thái hơn. Hơn nữa hắn còn lè lưỡi, vẻ mặt tà ác liếm môi một cái. Thử nghĩ xem, chạng vạng tối, mặt trời lặn, ánh sáng lờ mờ, một nam sinh đột nhiên hướng về phía ba cô gái lộ ra một nụ cười cực kỳ hèn mọn dâm đãng, còn lè lưỡi liếm môi về phía họ ba cô gái càng thêm hoa dung thất sắc. Không chỉ các cô gái, mà các chàng trai cũng đều lùi về sau một bước, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Ngọc Tiểu Cương cũng đều ngơ ngác. Chết tiệt. Quá biến thái. Thật buồn nôn. Sự biến thái tràn ra cả màn hình. Sự ghê tởm tràn ra cả màn hình. Mã Hồng Tuấn lệ nóng lưng tròng, trong sự lai khắc cuối cùng cũng có người bị ổi hơn ta rồi. Thiết bị mất kiểm soát biểu cảm. Sau khi sử dụng, sẽ khiến biểu cảm của mục tiêu hoàn toàn mất kiểm soát. Nó sẽ phóng đại vô hạn mặt tối trong lòng mục tiêu, đưa nó lên biểu cảm, đồng thời còn khoa trương hóa biểu cảm đó. Kẻ biến thái sẽ càng thêm biến thái, kẻ tà ác sẽ càng thêm tà ác. Nói ngắn gọn, đây là một đạo cụ hãm hại người, sau khi sử dụng, chỉ cần dựa vào biểu cảm là có thể khiến người khác coi mục tiêu là một siêu cấp nhân vật phản diện. Nhưng cũng giống như miệng thối bao con nhộng. Sau khi có hiệu lực, bản thân mục tiêu sẽ sinh ra hiệu ứng. Ý thức xáo trộn. Sẽ không ý thức được biểu cảm của mình có vấn đề, dù có soi gương, cũng sẽ không nhìn thấy biểu cảm mất kiểm soát, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt bình thường. Vui không? Thời gian kéo dài 3 ngày, túc chủ có thể chủ động dừng lại trong thời gian này. Tam ca, vẻ mặt này của huynh đang nghĩ gì vậy? Áo Tư Tạp kinh ngạc hỏi. Thật buồn nôn. Ninh Vinh Vinh nhanh mồm nhanh miệng. Gương mặt Tiểu Vũ lạnh băng, Tam ca, huynh hôm nay sao vậy? Huynh Đường Tam rất kỳ quái, ta. Ta sao? Các ngươi làm gì mà đều nhìn ta như vậy? Hắn bây giờ rõ ràng đang muốn làm ra một biểu cảm nghi hoặc kỳ quái, thực tế não của hắn cũng đã phát ra mệnh lệnh làm ra biểu cảm nghi hoặc đó, nhưng mà, trên mặt hắn, lại lộ ra một vẻ mặt bị ổi càng thêm tà ác, lưỡi đưa ra còn dài hơn. Thật buồn nôn. Thật sự quá ghê tởm. Người qua đường xung quanh cũng bị làm cho ghê tởm. Tiểu Tam, mẹ nó ngươi đang làm gì vậy? Ngọc Tiểu Cương không nhịn được mở miệng, Đường Tam dù sao cũng là đệ tử của hắn. Lúc này hắn nên ra tay quản, vứt hết những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu ngươi đi. Thu lại cái vẻ mặt chết tiệt ghê tởm của ngươi, mẹ kiếp, ghê tởm chết lão tử. Đường Tam đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, vẻ mặt tà ác trong nháy mắt biến thành hung ác đến cực điểm. Đường Tam biết Ngọc Tiểu Cương sẽ không kiểm soát được việc nói bậy, vốn dĩ cũng không để ý, nhưng câu chết tiệt này khiến trong lòng Đường Tam rất khó chịu. Nếu là trạng thái bình thường, Đường Tam sẽ không biểu hiện ra mặt, nhưng bây giờ biểu cảm của Đường Tam đã mất kiểm soát. Bây giờ biểu cảm của Đường Tam giống như hận không thể bóp chết Ngọc Tiểu Cương ngay tại chỗ. Rất nhiều người đều cảm thấy, mất kiểm soát biểu cảm là một chuyện không đáng kể, nhưng thực ra không phải vậy, hệ thống chậm rãi nói, đối với loài người đã sớm không còn thần lực, không thể dùng ý niệm và ý chí để giao tiếp, ngôn ngữ và biểu cảm chính là phương thức giao tiếp trực quan duy nhất mà họ tin tưởng. Đây cũng là lý do tại sao, trong các phần mềm chat trên điện thoại di động, cũng nhất thiết phải có hệ thống biểu tượng cảm xúc. Ngôn ngữ là để nghe, biểu cảm là để nhìn, so với ngôn ngữ. Biểu cảm càng trực quan hơn, cũng càng chân thực hơn, bởi vì mọi người đối với câu nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên khi nhìn thấy Đường Tam lộ ra biểu cảm hung ác như vậy, mọi người lại lần nữa chết lặng. Biểu cảm thật đáng sợ. Thật sự, giống như ác quỷ hung ác tàn bạo trong địa ngục. Ngọc Tiểu Cương cũng giật mình, bởi vì hắn biết, Đường Tam bây giờ đã vượt qua cấp 30, tuyệt đối có thể treo lên đánh hắn, hơn nữa Đường Tam còn tinh thông ám khí và độc dược giết người vô hình, cho nên khi Đường Tam lộ ra vẻ mặt hận không thể giết chết hắn, hắn tại chỗ sợ đến toát mồ hôi lạnh. Ngươi mẹ kiếp, ngươi đây là biểu cảm gì? Sao nào? Lại muốn đánh lão sư của ngươi à? Ngọc Tiểu Cương giận dữ nói. Trương Thiên Vũ trong lòng cười ha ha. Miệng thối bao con nhộng. Và thiết bị mất kiểm soát biểu cảm. Hai đạo cụ hãm hại người này vừa ra, chưa nói đến cái khác, ít nhất có thể làm cho mối quan hệ của hai thầy trò này trở nên căng thẳng. Chỉ riêng điểm này, hai đạo cụ này dùng thật sự quá đáng giá. Đường Tam ngẩn người, lão sư, ngài rốt cuộc đang nói gì vậy? Biểu cảm của con làm sao? Con không muốn ra tay đánh ngài nữa đâu, hôm qua là hiểu lầm, con tưởng ngài là giả mạo nên mới hắn miệng thì giải thích rất tốt, nhưng biểu cảm hoàn toàn không phải như vậy. Lúc này, vẻ mặt của hắn đã là hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy hung quang, sát khí đằng đằng, đừng nói Ngọc Tiểu Cương là người bị hắn nhìn chằm chằm, những người xung quanh cũng có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần từ vẻ mặt này. Đường Tam, ngươi nên biết Tiểu Cương bây giờ không kiểm soát được việc nói bậy, cho nên trong lòng ngươi không cần ghi hận hắn, hắn dù sao cũng là lão sư của ngươi. Phất Lan Đức nói. Viện trưởng đại nhân, con không có ghi hận lão sư của con, Đường Tam thật sự sắp bị làm cho hồ đồ rồi, con không có còn nói không có, Triệu Vô Cực nói, ngươi xem lại vẻ mặt của ngươi đi, nói ngươi tiếp theo sẽ đột ngột bùng nổ giết đại sư ta cũng tin. Sao có thể như vậy được chứ Triệu lão sư, con thấy vẻ mặt của con rất bình thường mà. Đường Tam nhìn về phía Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực bị vẻ mặt đầy sát khí của hắn làm cho rất khó chịu. Trương Thiên Vũ ra tay, lấy ra một chiếc gương nói, Tam ca, huynh tự xem đi. Đường Tam nhanh chóng nhận lấy tấm gương, quả nhiên, trong mắt hắn, biểu cảm lúc này của hắn vô cùng bình thường, ngơ ngác và nghi hoặc. Nhưng trong mắt mọi người, vẻ mặt của hắn chính là hung thần ác sát, tựa như ác quỷ. Vẻ mặt của ta đây không phải rất bình thường sao? Đây chính là cảm xúc mà ta đang muốn biểu đạt mà. Đường Tam nhìn trái nhìn phải, rồi đưa lại tấm gương cho Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ vẻ mặt khó xử, cái gì, chẳng lẽ là gương của ta có vấn đề? Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ cùng những người khác cũng đến soi, tấm gương hoàn toàn bình thường. Như vậy, người không bình thường, chỉ có Đường Tam. Giống như hôm qua mọi người nghi ngờ Ngọc Tiểu Cương, hôm nay, mọi người đều nhìn về phía Đường Tam với ánh mắt đầy nghi hoặc. Các ngươi định làm gì vậy? Đường Tam miệng thì hỏi rất bình thản, nhưng trên mặt lại là vẻ đề phòng và hung ác. Trông như một kẻ tâm thần vậy. Biểu cảm và lời nói không khớp với nhau sẽ khiến một người trông chẳng khác nào kẻ tâm thần. Đại sư thì mang vẻ mặt bình thản để buông lời chửi bới thô tục nhất. Còn Đường Tam lại dùng ngôn từ ôn hòa, đi kèm với biểu cảm hung ác tột độ. Thật khiến người ta phải cảm thán, đúng là một đôi thầy trò trời sinh. Nếu đây là một thế giới mà các vai phụ đều thiểu năng, thì bọn họ chắc chắn sẽ lặp lại màn kịch của ngày hôm qua, coi Đường Tam trước mắt là kẻ giả mạo rồi xông vào đánh cho một trận. Nhưng dù sao đây cũng là một thế giới thực tế. Vì đã trải qua chuyện Ngọc Tiểu Cương tính tình đại biến đột ngột ngày hôm qua, nên mọi người nhanh chóng phản ứng lại. Đoán rằng tám phần là Đường Tam cũng đã bị người ta ám toán. Tuy nhiên, khi chưa qua kiểm tra của Maria, mọi người cũng không thể chắc chắn 100% đây không phải là Đường Tam giả mạo. Dù sao sau chuyện của Ngọc Tiểu Cương, họ biết có kẻ đang dùng cách khống chế tư duy để gây rối, nên bây giờ đối mặt với tình huống này cũng không quá kinh ngạc. Mà đối phương rất có thể sẽ lợi dụng chính tâm lý này của họ để cài cắm một Đường Tam giả trà trộn vào. Âm mưu ám toán vốn là một cuộc chiến tâm lý. Có lẽ con không nhận ra, nhưng biểu cảm của con thật sự có vấn đề, Flender hỏi. Con có cảm thấy trong người chỗ nào không khỏe không? Đường Tam cẩn thận cảm nhận một lát rồi lắc đầu, con thấy mọi thứ đều bình thường. Flender gật đầu, tóm lại, bây giờ con nên hạn chế biểu cảm lại, và cũng giống như Tiểu Cương, cố gắng ít nói thôi. Vâng, thưa viện trưởng. Đường Tam hung hăng trừng mắt đáp lời Flender. Flender chỉ biết đảo mắt một vòng. Đây là lần đầu tiên lão bị một tên nhóc trừng mắt như vậy mà không thể làm gì. Vì hiểu lầm mà bỏ lỡ cơ hội đánh cho Ngọc Tiểu Cương một trận đã khiến Flender áy náy vô cùng, lão không muốn gây ra thêm một vụ ngộ thương nào nữa. Trương Thiên Vũ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá, may quá. Đường Tam không phải là quả hồng mềm như Ngọc Tiểu Cương. Nếu đám người sếp thật sự ra tay với hắn, có lẽ Đường Tam sẽ chết, nhưng bọn họ cũng chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Ám khí và độc, cả hai thứ này đều là vũ khí giết người đáng sợ. Tuy nhiên, xung đột trực diện không được, thì chúng ta có thể dùng chiến thuật vòng vo. EQ thấp, đánh lén giở trò. EQ cao, dùng chiến thuật vòng vo. Hệ thống xen vào châm chọc. Mọi người tiến vào đại đấu hồn trường. Sau đó, Flender lẳng lặng đến gần Trương Thiên Vũ, nhỏ giọng hỏi, tối qua, cậu và Đường Tam có ra ngoài à? Trương Thiên Vũ gật đầu, thì thầm, vâng, nhưng không đi xa, chỉ ngồi trên mái nhà một lát, trò chuyện đôi câu thôi. Vừa nói, Trương Thiên Vũ vừa liếc mắt về phía Đường Tam đang đi trước, phát hiện tai hắn khẽ động. Hắn biết, dù mình và Flender có nói nhỏ đến đâu, Đường Tam vẫn có thể nghe rõ mồn một. Tuy hắn không phải xuyên không từ thế giới võ hiệp, nhưng những kiến thức cơ bản về võ đạo thì vẫn biết. Ví dụ như, môn phái tu luyện ám khí như Đường Môn cực kỳ chú trọng huấn luyện ngoại công, và quan trọng nhất trong số đó chính là nhĩ công. Người của Đường Môn ai nấy đều có thính lực kinh người, trong điều kiện bình thường, không cần thi triển bất kỳ võ kỹ nào cũng có thể dễ dàng nghe được âm thanh của một chiếc kim rơi trong phạm vi trăm mét. Đừng nói đến quỷ ảnh mê tung hay tử cực ma đồng, ngoại công của Đường Môn vốn chú trọng nhĩ công, nên nhãn công và khinh công không theo kịp. Vì vậy mới phải phát triển ra hai loại võ kỹ là quỷ ảnh mê tung và tử cực ma đồng để bù đắp cho sự thiếu hụt của ngoại công. Hả? Gì cơ? Ngươi không hiểu à? Usain Bolt chỉ cần dùng hai chân là có thể chạy hết 100 mét trong 9,58 giây. Còn ngươi, dù chỉ mất một giây để đi hết 100 mét, nhưng lại cần phải kích hoạt kỹ năng dịch chuyển tức thời mới làm được. Các vị tiên tôn đại nhân hiểu chưa? Cho nên, Trương Thiên Vũ tuyệt đối không thể nói xấu Đường Tam nửa lời, phải hoàn toàn dựa theo tình huống thực tế mà nói, tiếp tục diễn tốt vai huynh đệ tốt này. Mặc dù Đường Tam vẫn luôn tỏ ra bình thường, luôn miệng nói Thiên Vũ, cậu là huynh đệ tốt của ta, nhưng trực giác mách bảo Trương Thiên Vũ rằng Đường Tam chắc chắn đã bắt đầu nghi ngờ những người xung quanh, đặc biệt là Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ. Bởi vì Đường Tam chỉ bắt đầu xui xẻo như vậy sau khi vào học viện Nordin, và vận rủi vẫn đeo bám kể cả khi đã rời đi. Mà sau khi rời học viện Nordin, người luôn ở bên cạnh hắn cũng chỉ có Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ. Việc Trương Thiên Vũ cần làm, chính là không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Flender nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, vậy sau khi trò chuyện xong thì sao? Thì về khách điếm nghỉ ngơi thôi à, lúc đó viện trưởng ở trên lầu 2 chẳng phải đã thấy sao? Chúng con cùng nhau về mà. Trương Thiên Vũ đáp. Sau đó thì sao? Đường Tam có một mình ra ngoài không? Flender hỏi tiếp. Chuyện này Trương Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, chắc là không à, con cũng không biết. Về đến quán không bao lâu là con ngủ thiếp đi, một mạch tới hừng đông. Flender gật đầu, hỏi tiếp, vậy lúc trước các cậu ở trong khách sạn, Đường Tam có nửa đêm một mình ra ngoài không? Hay ba ngày một mình ra ngoài? Cái này thì con thật sự không biết. Con ở chung phòng với lão đại. Có lẽ viện trưởng có thể hỏi lão mã và tiểu áo. Được, ta biết rồi. Trên mặt Đường Tam đã hiện lên một vẻ ngang ngược đầy sát khí. Cuộc đấu hồn kết thúc. Vì mọi người đều đeo mặt nạ, nên đối thủ và khán giả gần như không thấy được vẻ mặt biến thái của Đường Tam. Đây là một tiếc nuối nho nhỏ, nhưng cũng nằm trong dự liệu của Trương Thiên Vũ. Hơn nữa, điều đó cũng không quan trọng, bởi vì trong lúc mọi người đấu hồn, Trương Thiên Vũ đã sắp xếp xong mọi thứ. Tất cả đều nhờ vào bản đồ điểm hoạt động và hồn kỹ thứ 5 vừa nhận được. Phải nhắc lại lần nữa, bản đồ điểm hoạt động đúng là quá tuyệt vời. Vì Đường Tam cũng xảy ra vấn đề, Flender đành phải mặc giày đi tìm Maria một lần nữa, nhờ cô giúp kiểm tra cơ thể cho Đường Tam. Khi Flender rời khỏi đấu hồn trường, đi qua một con hẻm vắng, lão bất ngờ phát hiện mấy bóng người lén lén lúc lúc. Lão lập tức bám theo, và rồi thấy hai người mặc áo đen đang khống chế một người trông có vẻ bị thương nặng. Người bị thương kia, Flender chỉ thấy được bóng lưng, nhưng lão vẫn nhận ra ngay lập tức, đó là Đường Tam. Bóng lưng của người đó giống hệt Đường Tam. Flender đương nhiên lập tức đuổi theo. Kết quả là vừa rẽ qua góc phố, ba người kia đã biến mất một cách bí ẩn, không còn tung tích. Lão không màng đến việc bứt dây động rừng nữa, trực tiếp võ hồn phụ thể bay lên không trung. Cuối cùng, tại một con hẻm nhỏ cách đó mấy con phố, lão phát hiện ra bóng dáng ba người họ đang đi vào một sân viện bỏ hoang. Flender lặng lẽ bám theo, liền nghe thấy tiếng người trong sân nói chuyện, chết tiệt, hình như vừa rồi bị người ta phát hiện rồi. Đều tại bọn lão tứ, không trông chừng kỹ thằng nhãi này, để nó chạy thoát. Nếu để nó chạy về thì kế hoạch của chúng ta coi như xong. Dù sao cũng khó khăn lắm mới cài được người vào. Giờ người đã bắt lại được rồi, mau về phục mệnh thôi. Nghe nói bọn chúng còn đặc biệt tìm người đến kiểm tra nữa cơ. Cười chết mất, đứa đầu tiên thì bọn chúng có thể kiểm tra ra, nhưng đứa thứ hai này, có đánh chết bọn chúng cũng không tài nào phát hiện được, ha ha ha. Flender lập tức liên hệ đoạn đối thoại của họ với tình hình của Đường Tam. Thằng nhãi này chạy về, kế hoạch liền xong, khó khăn lắm mới cài được người vào, đặc biệt tìm người kiểm tra, đứa đầu tiên có thể kiểm tra ra. Mẹ kiếp, Đây chẳng phải là đang nói về những chuyện đã xảy ra với sếp hai ngày nay sao? Mặc dù suốt cuộc nói chuyện không hề nhắc đến sếp, Ngọc Tiểu Cương hay Đường Tam, nhưng trong mắt Flender, họ chính là đang nói về sếp, Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam. Cũng không thể trách Flender suy diễn, chủ yếu là vì bóng lưng của kẻ bị bắt giống hệt Đường Tam, cộng thêm mấy câu đối thoại này, thật khó để không nghĩ đến phương diện đó. Flender không kịp nghĩ nhiều, đột ngột xông vào sân. Kết quả vừa xông vào, lão chỉ thấy hai kẻ thần bí kia đang khống chế người có bóng lưng giống hệt Đường Tam vọt vào một căn phòng. Chờ đến khi Flender vào phòng, ba bóng người lại biến mất vào hư không. Chết tiệt! Flender giận dữ mắng một câu, giang cánh bay lên không trung, tìm kiếm khắp nơi nhưng không còn thấy tung tích của ba người kia nữa. Một giây sau, lão đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thấp giọng kêu lên, không ổn. Bọn họ bây giờ đang ở cùng tên Đường Tam giả kia, ta phải quay về ngay lập tức. Chờ lão đuổi đến đấu hồn trường, trận đoàn chiến vừa kết thúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sét lại giành chiến thắng. Giữa những đóa hoa và tiếng vỗ tay, bảy người Sét vẫy tay chào khán giả. Trên khán đài, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực và Trương Thiên Vũ đều có mặt. Đúng vậy, vì đối thủ lần này không mạnh nên Trương Thiên Vũ không ra sân. May mà Trương Thiên Vũ không ra sân. Flender thầm cảm thán. Lão đại! Maria đâu? Triệu Vô Cực kỳ quái hỏi. Không cần tìm Maria nữa, Flender thở hổn hển nói, ta bây giờ có thể chắc chắn, tên kia chính là Đường Tam giả. Hả? Mấy người ngẩn ra, nhìn về phía võ đài. Bảy người Sét đã đi về phía lối ra. Đi, qua nhà vệ sinh bên kia. Flender nói một tiếng, dẫn ba người rời khỏi khán đài. Trong nhà vệ sinh, Flender kể lại chuyện mình gặp trên đường, ba người nghe xong đều kinh hãi. Lại có chuyện như vậy. Flender, ông dám chắc cái thằng bị bắt đó là Tiểu Tam không? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Tuy không thấy mặt, nhưng bóng lưng giống hệt. Thế thì chắc cái quái gì? Ngọc Tiểu Cương trợn mắt. Đúng, quần áo giống hệt, dáng người giống hệt, kiểu tóc cũng giống hệt. Những thứ này có thể là trùng hợp, nhưng nếu ta nói với các người, thắt lưng cũng giống hệt thì sao? Flender hỏi. Ba người ngẩn ra. Cái thắt lưng đó, ta tuyệt đối không nhận sai. Flender khẳng định. Nói như vậy, tên kia đúng là Đường Tam giả rồi. Triệu Vô Cực trầm giọng. Tiểu Cương, bây giờ có thể khẳng định, việc tính tình của ngươi đại biến chính là mồi nhử của chúng, mục đích là để chúng ta nghĩ rằng đối phương chỉ muốn chơi khăm một phen. Trên thực tế, đòn sát thủ thực sự của chúng chính là tên Đường Tam giả này. Tối nay tên đó biểu hiện thế nào? Giống hệt như bình thường, Triệu Vô Cực lập tức nói, bất kể là hồn lực, hồn kỹ hay thói quen chiến đấu, đều giống hệt. Vẻ mặt Flender trở nên âm trầm. Vậy thì không cần phải nói nữa. Chắc chắn kỹ xảo ám khí và khả năng dụng độc của hắn cũng giống hệt. Rõ ràng, đối phương nhắm vào khả năng dụng độc của Đường Tam, nên mới đặc biệt giả dạng hắn, để lặng lẽ hạ độc giết chết tất cả chúng ta. Có lý. Triệu Vô Cực tỏ vẻ đồng tình. Nếu không sao chúng không giả dạng Thiên Vũ hay những người khác. Trương Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì sắp cười đến nội thương. Mẹ kiếp, sao các người có thể suy diễn đến vậy? Ta chỉ tùy tiện để kiếm khí phân thân của mình diễn hai màn kịch nhỏ, các người đã có thể tự bổ não ra cả một kịch bản hoàn chỉnh. Thôi đưa bút cho các người viết luôn đi cho rồi. Quả nhiên, câu kịch bản không cần viết quá hoàn hảo, vì khán giả sẽ tự bổ sung giúp tác giả thật sự là chân lý. Nếu đối phương nắm giữ được năng lực ám khí và dụng độc của Đường Tam, vậy chúng ta phải lập ra một kế hoạch có thể chế phục hắn ngay lập tức. Nếu xung đột trực diện, hắn thẹn quá hóa giận, hai chúng ta thì không sao, nhưng những người khác thực lực yếu hơn sẽ bị trọng thương. Đặc biệt là hắn có thể sẽ trực tiếp ra tay với Oscar và Ninh Vinh Vinh, hai vị phụ trợ hồn sư. Triệu Vô Cực, kẻ thông thái này, đưa ra một đề nghị, hay là chúng ta báo cáo với Vũ Hồn Điện, để họ xử lý chuyện này. Trương Thiên Vũ tay rung lên, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Hay lắm, đây là muốn Đường Hạo và Vũ Hồn Điện trở mặt với nhau sớm hơn dự kiến đây mà. Đúng là một chiêu mượn dao giết người, Triệu Vô Cực, ngươi đúng là một kẻ đại thông minh. Ha ha ha. Flender suy nghĩ. Chuyện này ý này được đấy. Ngọc Tiểu Cương quả quyết nói. Ta thấy đề nghị này của lão Triệu rất con mẹ nó khả thi. Dám bắt học trò của ta, lại còn cử người đến giả mạo, ta thấy bọn chúng chán sống rồi. Hơn nữa, Flender, ngươi nói đúng. Chúng có thể đột nhiên biến mất, chứng tỏ một trong những tên ngốc đó chắc chắn có hồn kỹ dịch chuyển tức thời hoặc tương tự. Mà kẻ có loại hồn kỹ bá đạo này lại chỉ là một tên lâu la, chứng tỏ thế lực chó má đứng sau chúng không hề nhỏ. E rằng chỉ dựa vào sếp chúng ta khó mà chống lại, cho nên nhất định phải để Vũ Hồn Điện ra mặt giải quyết. Những lời thô tục này nghe mà ông cả đầu. Nhưng nói thì dễ, làm sao để Vũ Hồn Điện ra mặt? Verlander hỏi. Chúng ta và Vũ Hồn Điện không thân không quen, lấy cớ gì để họ xuất quân? Mẹ kiếp, để ta. Nói rồi, Ngọc Tiểu Cương móc ra tấm lệnh bài trưởng lão của Vũ Hồn Điện. Khoảnh khắc ấy, Trương Thiên Vũ đột ngột quay lưng đi, vì hắn thật sự sợ mình sẽ bật cười. Chấn động lòng người. Quá chấn động lòng người. Ngọc Tiểu Cương đại nghĩa diệt thân. Ngọc Tiểu Cương tự mình dùng lệnh bài trưởng lão của Vũ Hồn Điện để bắt Đường Tam, ha ha ha, đây là loại thao tác gì vậy? Ngươi không biết mối quan hệ giữa Đường Hạo và Vũ Hồn Điện sao? Ngươi để Vũ Hồn Điện ra tay bắt Đường Tam, Đường Hạo sẽ lập tức trở mặt và khai chiến với Vũ Hồn Điện luôn đấy. À đúng rồi, ngươi bây giờ đã tin chắc đây là Đường Tam giả, cho nên cứu mạng. Lão tử thật sự không nhịn được cười nữa rồi. Hố người đúng là vui, đạo cụ hố người dùng quá tốt, hiệu ứng cánh bướm quá đáng sợ. Được, có thứ này thì dễ rồi, Verlander nói. Vậy tiếp theo, chúng ta cứ giả vờ như bình thường. Lát nữa gặp Đường Tam, chúng ta bảo bọn họ về khách sạn, sau đó chúng ta sẽ không vấn đề. Ngày mai, các người theo dõi kỹ tên hàng giả chết tiệt đó, ta đi Vũ Hồn Điện một chuyến. Tối mai sẽ tiến hành bắt giữ cái thứ chó má đó. Ngọc Tiểu Cương nói. Không thành vấn đề. Triệu Vô Cực đáp. Vậy quyết định thế đi. Verlander nói. Trương Thiên Vũ có chút lo lắng, nhưng mà, lỡ như, em nói là lỡ như, đó là Tam ca thật thì sao? Ngọc Tiểu Cương vỗ vai hắn, Thiên Vũ, ta biết ngươi là đứa trẻ tốt, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng tình hình bây giờ, khả năng hắn là giả lớn hơn. Yên tâm, chỉ là bắt giữ thôi, sẽ không làm hắn bị thương. Ai, vậy được rồi. Trương Thiên Vũ thở dài, rồi thầm cười ha hả trong lòng. Suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Chỉ là bắt giữ. Ngươi nói nghe dễ dàng quá. Đường Tam chắc chắn sẽ liều chết phản kháng cho mà xem. Rồi nếu Đường Hạo biết Đường Tam bị người của Vũ Hồn Điện bắt đi, ngươi đoán xem lão có nổi điên tại chỗ, sang bằng cả Vũ Hồn Điện chi nhánh Tác Thác Thành không? Cũng không sao, dù sao Đường Tam cũng không chết được, ta cứ ngồi xem kịch vui là được rồi. Nếu có thể nhân cơ hội này mượn tay Vũ Hồn Điện trừ khử luôn Đường Hạo thì càng là song hỷ lâm môn. Chuyện này rất khó xảy ra, hệ thống nói, nếu Đường Hạo dễ đối phó như vậy, chúng ta cũng không cần phải lén lút thế này. Bây giờ chỉ chờ mở võ hồn thứ hai thôi. Ánh mắt Trương Thiên Vũ tràn đầy tia sáng. Ra khỏi nhà vệ sinh, đến khu nghỉ ngơi, Sét Thất Quái đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy bốn người họ, Đường Tam lập tức lộ ra vẻ mặt như muốn giết người. Trương Thiên Vũ đã cảm thấy cảnh này vô cùng hài hước. Trong lòng nghĩ gì, không muốn gì đều viết hết cả lên mặt. Đơn giản chính là một túi biểu cảm di động. À đúng rồi, cách gọi này hay đấy. Hệ thống vui vẻ, có thể cân nhắc mở một trang bị mất kiểm soát biểu cảm dành riêng cho Đường Tam. Cường độ mất kiểm soát không lớn, nhưng có thể duy trì vĩnh viễn, khi đó Đường Tam sẽ thật sự trở thành túi biểu cảm di động. Mẹ kiếp, vĩnh viễn có hiệu lực, ha ha, vui đấy. Trương Thiên Vũ cười nói. Viện trưởng, lão sư, vừa rồi các vị đi đâu vậy? Đái Một Bạch tò mò hỏi. Blender vừa định nói, Ngọc Tiểu Cương đã nhướng mày, liên quan quái gì đến ngươi? Mọi người, Đái Một Bạch hít một hơi thật sâu, nén cơn giận trong lòng xuống. Viện trưởng, ngài đã tìm được vị hồn thánh hôm qua giúp đỡ chưa ạ? Nói rồi, mọi người đều liếc nhìn Đường Tam. Đường Tam mày dựng thẳng, mặt đầy hung tướng. Ta đi hỏi rồi, Blender nói, An Đức Lệ Na nghe xong lời ta kể thì bảo không sao cả. Chỉ cần các phương diện khác vẫn biểu hiện bình thường thì không cần quá để ý. Nói rồi, lão đi đến trước mặt Đường Tam, vỗ vỗ vai hắn, cứ yên tâm đi, tám phần là con cũng giống Tiểu Cương, bị người ta ám toán nên biểu cảm mới thái quá như vậy. Sau này chúng ta quen dần là được. Vâng, thưa viện trưởng. Đường Tam ôn hòa trả lời, nhưng trên mặt lại là vẻ hung ác như muốn bóp chết Verlander. Không được. Trương Thiên Vũ quay đầu nín cười, sắp không nhịn nổi nữa rồi. Vẻ mặt này quá hài hước. Đúng là một túi biểu cảm di động hình người. Mặt khác, tối nay các con cứ về khách sạn nghỉ ngơi đi, bây giờ chắc không có vấn đề gì lớn nữa đâu. Blender tiếp tục, nhưng mà, tối ngủ cũng nên đề phòng một chút, đừng ngủ say quá. Vâng, thưa viện trưởng. Mọi người đồng thanh đáp. Giọng của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh là lớn nhất. Cuối cùng cũng không phải ngủ ở cái nơi rách nát đó nữa. Cái giường của đám đàn ông hôi hám thật không thể chịu nổi. Vẫn là Thiên Vũ tốt nhất. Không có mùi gì cả. Hơn nữa, quan trọng nhất là, về khách sạn rồi, buổi tối lại có thể làm vài động tác nhỏ vui vẻ, quá tốt rồi. Túc chủ đại nhân, ta cảm thấy ngài có tội. Hả? Ta làm sao? Ngài xem ngài để các cô nương phải chờ đợi thế nào kìa, ta thấy ngài nên chủ động hơn một chút, để các nàng sớm ngày hoàn thành quá trình lột xác từ thiếu nữ thành phụ nữ đi. Hệ thống đại tỷ, ngươi đúng là hiểu ta. Ta chưa bao giờ làm chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, ta thích bị động. Hệ thống, ta bổ sung một chút, trước tiên bị động, sau khi hoàn thành lần đầu tiên, ta sẽ trở nên chủ động. Trương Thiên Vũ nói. Đúng là quân tử. Chân quân tử. Hệ thống lớn tiếng tán dương. Không có, không có, không khoa trương đến vậy. Trương Thiên Vũ ngại ngùng gãi đầu. Sau khi tương tác thân thiện với hệ thống xong, Trương Thiên Vũ kéo suy nghĩ trở lại thực tại. Dựa theo suy đoán của hắn về Đường Tam, tên nhóc này tuyệt đối không ngốc, không hề ngốc chút nào. Vừa rồi bọn họ thấy bốn người thầy không có trên khán đài, chắc chắn đã nảy sinh nghi ngờ. Dù Flender có giải thích thế nào, Đường Tam cũng sẽ không tin. Cho nên, tối nay, Đường Tam rất có thể sẽ nói bóng nói gió để dò xét hắn. Phải nghĩ ra một lý do để đối phó, còn phải khiến hắn cảm thấy mình đang đứng về phía hắn, hết lòng giúp đỡ hắn. Khó đấy. Nhưng khó, thì có thể làm khó được ta, Trương Thiên Vũ sao? Ha ha, thật trùng hợp, đúng là khó thật. Cho nên tối nay, dắt theo Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh ra ngoài quẩy một đêm. Bốn người chơi mạt chược à giống như hồi ở trên trái đất ấy. Hệ thống hỏi. Ta cũng muốn lắm chứ. Trương Thiên Vũ liếc mắt. Cứ theo kế hoạch mà làm, về đến khách sạn, Trương Thiên Vũ liền đi đến trước cửa phòng của các cô gái. Vừa định gõ cửa, cửa đã tự động mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Vũ ló ra, làm gì đó, Thiên Vũ. Phía sau cô, là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. À cái này, muốn hỏi xem các cậu có muốn ra ngoài dạo chơi không? Đương nhiên là muốn. Ninh Vinh Vinh là người đầu tiên lên tiếng. Ta cũng đi. Chu Trúc Thanh nói. Tiểu Vũ, hai cái đồ xấu xa này. Thiên Vũ rõ ràng là đang hỏi ta, các ngươi tranh trả lời làm gì? Vậy còn Tiểu Vũ? Trương Thiên Vũ hỏi. Ta đương nhiên cũng muốn, nếu mọi người đều muốn đi, vậy chúng ta đi cùng nhau nhé. Ngay khi bốn người đang vui vẻ chuẩn bị ra ngoài, Đường Tam đột nhiên xuất hiện như một bóng ma, mang theo vẻ mặt lạnh lùng quỷ dị. Các cậu định ra ngoài dạo à? Đường Tam ôn hòa hỏi, ta cũng đang cảm thấy mấy ngày nay toàn chuyện phiền lòng, muốn cùng các cậu ra ngoài đi dạo một chút, được không? Bốn người, giờ phút này Trương Thiên Vũ thật sự cảm thấy hơi sợ hãi, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Ta tại sao lại muốn dắt các cô gái ra ngoài chơi? Đương nhiên là để nhân cơ hội chiếm tiện nghi à không, đương nhiên là để tránh xa cái tên ôn thần nhà ngươi. Ai ngờ ngươi lại chủ động đòi gia nhập. Năm người, ba nữ hai nam cùng đi ra ngoài, người khác sẽ nhìn thế nào? Sao sao? Thời khắc mấu chốt vẫn là các cô gái ra tay, Tiểu Vũ nói, Tam ca, tớ nghĩ cậu vẫn là không nên đi cùng bọn tớ thì hơn. Tại sao? Đường Tam kỳ quái hỏi. Ninh Vinh Vinh nói, cậu xem biểu cảm của cậu bây giờ đi, thật không hài hòa chút nào. Cậu lúc nào cũng mang cái vẻ mặt khiến người ta nhìn mà khó chịu, rất khó chịu. Tớ sợ ra ngoài rồi, cậu lại chọc phải những kẻ không nên chọc, nên cậu cứ ở lại khách sạn thì tốt hơn. Các cô gái đương nhiên không muốn có cái bóng đèn lớn là Đường Tam đi theo. Nào ngờ Đường Tam lại nở một nụ cười lạnh lẽo quỷ dị, từ trong lòng lấy ra một chiếc mặt nạ, tớ đã chuẩn bị sẵn rồi. Sắc mặt Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đều hơi thay đổi. Chu Trúc Thanh nói tiếp, nhưng đây là mặt nạ của chiến đội Stress chúng ta, cậu đeo cái này ra ngoài, chẳng phải sẽ lộ thân phận là thành viên của chiến đội Stress sao? Đường Tam nhìn về phía Chu Trúc Thanh, vẻ mặt lập tức tràn đầy vẻ dâm đãng và bị ổi, hắn lý môi một cách biến thái rồi nói, sẽ không đâu, vì bây giờ Stress chúng ta rất được hoan nghênh. Ở Tác Thác Thành, loại mặt nạ này đã có rất nhiều người mua và sử dụng. Tớ đã thấy trên đường đi dạo rồi, các cậu không thấy sao? Nhìn vẻ mặt của hắn, Chu Trúc Thanh suýt nữa thì tại chỗ bùng nổ cho hắn một cú u minh đột thứ. Các cô gái còn muốn lên tiếng, Trương Thiên Vũ đã nói, không vấn đề gì, vậy cùng đi dạo giải sầu đi. Khoảng thời gian này, cậu thật sự nên thư giãn một chút. Mấy cô gái lập tức lộ vẻ không vui nhìn Trương Thiên Vũ. Đường Tam cũng nhìn về phía Trương Thiên Vũ, vẻ mặt khoa trương đến mức như đang khóc trống lên. Ai, cậu cũng không đến nỗi phải khóc thành thế chứ. Ba cô gái mặt mày lạnh tanh. Một thằng đàn ông mà khóc lóc cái gì? Ê ôi, thật buồn nôn. Vẫn là cậu tốt nhất. Thiên Vũ. Đường Tam vừa khóc vừa nói. Ba cô gái, ta quẹ. Ta thật sự muốn quẹ. Đây chẳng lẽ là gay à, hay là một người phụ nữ khoác lớp da của Đường Tam? Chúng ta là huynh đệ, không cần nói những lời này. Trương Thiên Vũ cũng bị làm cho nổi da gà, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói với ba cô gái, thêm một người cũng vui hơn mà, chúng ta đi thôi. Trương Thiên Vũ đã lên tiếng, các nàng còn có thể nói gì nữa, chẳng lẽ giận dỗi không đi? Ban đầu các nàng đúng là muốn thử giận dỗi không đi, nhưng nghĩ lại, lần này là đi cùng Trương Thiên Vũ, Đường Tam đi theo thì đã sao, cứ coi hắn là không khí, coi như hắn không tồn tại là được. Điều mà mỗi người bọn họ thật sự nên bận tâm, không phải là cái kỳ đà cản mũi Đường Tam này, mà là hai cô gái còn lại. Chuyện đến nước này, cả ba người họ chắc chắn đã hiểu rõ, dù bề ngoài là chị em thân thiết, nhưng thực chất lại là những tình địch cạnh tranh gay gắt. Ai có thể giành được sự ưu ái của Trương Thiên Vũ, người đó mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Mỗi người đều có một cảm giác khủng hoảng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình có ưu thế hơn hai người kia. Tiểu Vũ cảm thấy hai người họ là Thanh Mai Trúc Mã, quen biết nhau lâu nhất. Chu Trúc Thanh cho rằng họ có số lần hẹn hò nhiều nhất, cũng thổ lộ tâm tình với nhau nhiều nhất. Còn Ninh Vinh Vinh lại là người đoạt được nụ hôn đầu đấy, hôn rồi, ổn rồi. Thực tế cũng đúng như vậy. Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ tuy quen biết nhau lâu nhất, nhưng số lần hẹn hò đúng nghĩa lại không nhiều. Giữa hai người cũng không mấy khi thổ lộ những lời tâm tình sến súa. Phần lớn thời gian ở bên nhau, trạng thái giữa họ càng giống người nhà mang theo tình thân, hơn là người yêu mang theo tình yêu. Cho nên, nói một cách nghiêm túc, về số lần hẹn hò đúng nghĩa, Chu Trúc Thanh là nhiều nhất. Cũng vì vậy, mỗi người đều cảm thấy mình có thể vững vàng đánh bại hai người còn lại để trở thành vợ của Trương Thiên Vũ. Nhưng lòng dạ đàn ông sao có thể để phụ nữ đoán được. Ví dụ như, bây giờ Trương Thiên Vũ đang cùng các nàng dạo chơi ở chợ đêm Tây Thành, nhưng làm sao các nàng biết được, dù người của Trương Thiên Vũ đang ở đây, nhưng tâm trí của hắn lại không hề đặt trên người các nàng. Mẹ nó, cái tên phá đám Đường Tam này lại đi theo thật. Hắn thật sự đi theo. Trương Thiên Vũ bây giờ đi cạnh Đường Tam, có cảm giác như đang đi bên cạnh một tảng băng khô. Vừa tỏa ra hơi lạnh, lại vừa có thể sẽ tỏa ra khí độc. Thả lỏng đi, túc chủ đại nhân, hắn không dám manh động đâu. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ vừa định nói, liền nghe thấy giọng nói của Đường Tam từ dưới lớp mặt nạ vang lên. Đây là chợ đêm Tây Thành sao, trước đây từng nghe danh, hôm nay mới được thấy, quả nhiên mang đậm hơi thở thế tục. Trương Thiên Vũ cười nói, đã ra ngoài chơi thì cứ tận hưởng đi. Muốn ăn gì uống gì cứ nói với ta mời. Dù sao cũng đã hố hắn nhiều lần như vậy, kiếm được không ít lợi ích từ hắn, mời hắn một bữa cũng chẳng sao. Cảm ơn, Thiên Vũ. Đường Tam có chút cảm động nói. Mua một ít đồ ăn vặt và nước uống, mấy người vui vẻ dạo chơi. Thần kinh căng thẳng của Đường Tam cuối cùng cũng được thả lỏng, áp lực dồn nén trong lòng cũng dần tan biến. Trương Thiên Vũ vốn nghĩ rằng trong quá trình này, hắn sẽ hỏi về chuyện bốn người họ đã đi đâu ở đấu hồn trường, đã nói gì, có phải liên quan đến hắn không? Kết quả từ đầu đến cuối, hắn không hề nhắc đến một chữ, khiến Trương Thiên Vũ có chút hoang mang. Đường Tam không phải là một kẻ rất tinh ranh sao? Chẳng lẽ không nhận ra có vấn đề? Hay là tên nhóc này đã không định hỏi nữa, bỏ qua các bước, trực tiếp hạ độc? Nhưng phòng bị cả một đêm, cho đến khi về khách sạn, Đường Tam cũng không hỏi gì, càng không làm ra chuyện hạ độc. Có lẽ đây chính là sự tin tưởng vô điều kiện của hắn đối với túc chủ ngài. Hệ thống nói. Ngày hôm sau, mọi thứ đều gió yên biển lặng. Chỉ có Trương Thiên Vũ biết, đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão. Mọi kế hoạch đều đang được tiến hành một cách rầm rộ, đâu vào đấy. Ngọc Tiểu Cương theo kế hoạch đến Vũ Hồn Điện, nhưng vì lời lẽ quá khích mà bị đánh bay ra ngoài sau đó, với khuôn mặt sưng vù, lão móc ra lệnh bài trưởng lão, các hồn sư và lính gác của Vũ Hồn Điện lúc này mới hạ nắm đấm, cung kính hành lễ với lão. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, Vũ Hồn Điện cho biết sẽ hành động theo kế hoạch, điều động hồn sư đến bắt giữ tên Đường Tam giả này. Flender ẩn mình trong bóng tối, tỉ mỉ giám sát mọi hành động của Đường Tam giả. Triệu Vô Cực lượn lờ ở vòng ngoài, chú ý đến người qua lại và các thương nhân, đồng thời cũng ngầm phối hợp với Flender để giám sát. Một ngày bình yên trôi qua, Đường Tam dường như không hề hay biết, vẫn như thường lệ tu luyện trong phòng. Trương Thiên Vũ và Flender đều không tin tên nhóc này không cảm nhận được gì. Cho nên, họ đều cho rằng Đường Tam đang giả vờ. Thực tế, tên nhóc này đã chuẩn bị sẵn ám khí và độc tố, chỉ đợi đêm xuống là sẽ lộ ra bộ mặt thật, đại khai sát giới. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, những người khác trong set, ngoại trừ Trương Thiên Vũ, trông vẫn bình thường, họ cũng không hề cảm nhận được nguy cơ đang đến gần. Mãi cho đến chạng vạng tối, Trương Thiên Vũ mới theo kế hoạch, đem chuyện tối nay sẽ bắt giữ Đường Tam giả nói cho Đái Một Bạch và ba cô gái. Oscar và Mã Hồng Tuấn vì ở chung phòng với Đường Tam, vẫn luôn tu luyện trong phòng, nên không tiện thông báo. Nhưng Trương Thiên Vũ đã có kế hoạch, đến lúc đó sẽ dùng phi kiếm tốc độ cao để đưa hai người này rời khỏi bên cạnh Đường Tam. Nếu Đường Tam đột nhiên gây rối, khiến hai người này không kịp rút lui, vậy thì Lão Mã, Tiểu Áo, lên đường bình an. Lễ Tết, chúng ta sẽ đốt vàng mã cho các người. Nhưng sau đó Trương Thiên Vũ mới biết, Mã Hồng Tuấn ba ngày đã ra ngoài chơi, nên Flender đã thông báo cho hắn rồi. Bây giờ ở cùng Đường Tam chỉ còn lại Oscar. Thật đáng tiếc. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Cuối cùng, màn đêm buông xuống. Theo kế hoạch, Vũ Hồn Điện cử ra một đội hình gồm 10 hồn vương và 20 hồn tôn, sơ tán người dân xung quanh khách sạn này và lặng lẽ mai phục bốn phía. Đường Tam mở mắt ra, "Tiểu Áo, đi thôi, chúng ta nên xuống ăn cơm, rồi đi đấu hồn." Oscar mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí, sảng khoái cười nói, "Đi, đi gọi lão đại bọn họ." Nhưng khi đến phòng bên cạnh, lại phát hiện những người khác đều đã không còn trong phòng. Hôm nay bọn họ xuống sớm thật. Oscar nói. Đường Tam lại cuối cùng xác định tình hình không ổn, híp mắt lại, chắc không phải là họ xuống sớm, mà là một bóng người cấp tốc bay tới. Oscar hét lên một tiếng kinh hãi, bị Flender tóm gọn trong tay. Không đợi Oscar và Đường Tam kịp phản ứng, Flender đã mang Oscar bay đi mất. Hành động. Một tiếng hét lớn vang lên, 30 hồn sư xuất hiện từ bốn phương tám hướng, cùng nhau lao về phía Đường Tam đang còn hơi ngơ ngác. Đường Tam dù sao cũng là một kẻ lọc lõi sống hai đời, chỉ sững sờ 0,5 giây đã nhanh chóng hoàn hồn. Chỉ thấy mặt đất dưới chân hắn ầm ầm nổ tung, vô số cành lam ngân thảo như những xúc tu của Cthulhu phá đất trồi lên, lấy hắn làm trung tâm mà lan ra bốn phương tám hướng, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nhưng 30 hồn sư này cũng không phải dạng vừa, từng chiếc hồn hoàng sáng lên, từng luồng hồn kỹ tuôn ra như thác đổ. Những cành lam ngân thảo đang bắn ra tứ phía lập tức bị cơn bão hồn kỹ xé nát thành những mảnh vụn bay đầy trời. 20 hồn tông, 10 hồn vương, đội hình này dùng để bắt một hồn tôn, ai nhìn vào cũng thấy là thừa sức thắng chắc. Nhưng mà, thừa sức thắng chắc nhiều khi lại là từ đồng nghĩa với khinh địch tự đại. Mặc dù lúc Ngọc Tiểu Cương đến Vũ Hồn Điện nhờ người giúp đỡ đã luôn miệng nhắc đến ám khí, nhưng đối với người trên đấu la đại lục, dù có giải thích cặn kẽ thế nào, họ cũng không hình thành được khái niệm đúng đắn. Còn đối với các hồn tông và hồn vương của Vũ Hồn Điện, họ lại càng không để trong lòng. Một hồn tông nhỏ bé mà thôi, đừng nói là có cái ám khí vớ vẩn gì đó, cho dù có hồn đạo khí xịn sò thì đã sao. 20 hồn tôn và 10 hồn vương, mỗi người tung một hồn kỹ là có thể tiễn hắn về Tây Thiên rồi. Cho nên, con người, chỉ khi tận mắt chứng kiến địa ngục, mới biết thế nào là sợ hãi. Lam Ngân Thảo bắn ra chỉ là ngụy trang, đòn sát thủ thực sự của Đường Tam chính là ám khí ẩn sau chúng. Phát tinh long tu châm. Gia cát thần nỏ. Vô thanh tụ tiễn. Ma chu độc châm. Mặc dù Đường Tam bây giờ không có bạo vũ lê hoa châm, nhưng hắn lại dùng những ám khí trên người để tạo ra hiệu quả mưa rào của bạo vũ lê hoa châm. Tiếng xé gió nhỏ xíu vang lên. Đội bắt giữ còn chưa kịp phản ứng, mấy hồn tông và hồn vương đã đột nhiên cảm thấy một vị trí nào đó trên cơ thể nhói lên một cái, sau đó là cảm giác tê liệt, đau đớn dữ dội, cơ bắp co rút đủ loại hiệu ứng kéo theo. Từng tiếng kêu thảm và rên rỉ vang lên, tại chỗ có 7 hồn tông và 3 hồn vương ngã xuống đất không dậy nổi. Đám người này cuối cùng cũng đã thấy được uy lực của ám khí. Một hồn tông nhỏ bé chỉ một chiêu, đã dùng ám khí quỷ thần khó lường giải quyết 1/3 đội bắt giữ. Quá kinh khủng. 20 người còn lại như chim sợ cành cong, vội vàng lùi lại. Ai có hồn kỹ phòng ngự liền lập tức thi triển, ai không có thì trốn sau các loại vật cản. Tại sao lại bắt ta? Đường Tam giơ tay phải lên, Lam Ngân Thảo lơ lửng trên lòng bàn tay, 3 hồn hoàng dao động quanh người hắn. Nhưng, dù giọng nói của hắn tràn đầy sự lạnh lùng và phẫn nộ, thì trên mặt hắn lại là biểu cảm cười gian xảo đặc trưng của Anya trong bộ phim Điệp Viên và Gia Đình. Giờ khắc này, Trương Thiên Vũ cũng không nhịn nổi nữa. Hắn bật cười thành tiếng. Cái biểu cảm này hoàn toàn không ăn nhập gì với bầu không khí, với hoàn cảnh, và với cảm xúc của Đường Tam lúc này. Ngay cả các hồn sư trong đội bắt giữ cũng nhìn mà ngơ ngác. Đây là cái biểu cảm quái quỷ gì vậy? Đã thương 7 hồn tông và 3 hồn vương, ngươi vui lắm phải không? Vậy cũng không cần phải làm ra cái vẻ mặt hèn hạ như vậy chứ. Mẹ nó, nhìn mà tức sôi máu. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại bắt ta? Đường Tam gầm lên, nụ cười trên mặt càng thêm gian xảo. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực và Flender xuất hiện. Lão sư, viện trưởng, Đường Tam lớn tiếng gọi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao lại như vậy? Chuyện đến nước này rồi, còn diễn kịch nữa sao? Triệu Vô Cực cười lạnh. Cái gì? Diễn kịch? Đường Tam với vẻ mặt vui vẻ hỏi lại. Flender cười lạnh, nơi này có khoảng 7 vị hồn vương và 13 vị hồn tông, lúc cần thiết, chúng ta cũng sẽ ra tay. Khuyên ngươi tốt nhất nên bó tay chịu trói, ngoan ngoãn cho chúng ta biết Đường Tam thật đã bị các ngươi bắt đi đâu, để khỏi phải chịu khổ. Ta chính là Đường Tam thật. Đường Tam cười lớn nói, nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, lão sư. Tại sao ngay cả ngài cũng không tin con? Tại sao? Ta vốn dĩ tin ngươi, nhưng mà, tối qua Flender phát hiện ra trong thành, mấy tên ngốc thuộc tổ chức chó má nào đó đã bắt được Đường Tam thật, hơn nữa còn để lộ ra một phần kế hoạch của chúng. Ta là vòng thứ nhất trong kế hoạch của chúng, còn ngươi, cái thứ chó chết này, là vòng thứ hai. Cái gì? Đường Tam ngẩn người, làm sao có thể? Chắc chắn là có người cố ý ám toán ta. Chắc chắn có người cố ý hại ta. Ta chính là Đường Tam thật. Thật 100%. Viện trưởng, ngài chắc chắn người ngài thấy thật sự là ta sao? Flender nói, mặc dù chỉ thấy được bóng lưng, nhưng thứ nhất, bóng lưng giống hệt, thứ hai, thắt lưng cũng giống hệt. Hơn nữa những lời chúng nói, kế hoạch bị tiết lộ, đều khớp với những gì chúng ta đã trải qua mấy ngày nay. Chỉ dựa vào những thứ này, ngài đã xác định ta là giả. Ngài không cảm thấy quá trẻ con sao? Đường Tam mang vẻ mặt cười gian mà tức giận nói. Dù là trò trẻ con hay cẩn thận cũng được, Flender nói, bây giờ trọng điểm là chúng ta không thể mạo hiểm. Ta không thể đem sếp ra mạo hiểm, không thể đem sự an toàn của mọi người ra mạo hiểm, ngươi hiểu không? Cho nên nhất định phải làm như vậy. Cũng vì thế, mời ngươi bây giờ bó tay chịu trói, ngoan ngoãn vào nhà giam của Vũ Hồn Điện ở tạm một thời gian. Nếu ngươi là Đường Tam thật, vậy thì xin lỗi, đã làm phiền ngươi. Nếu ngươi là Đường Tam giả, khuyên ngươi tốt nhất mau khai ra, để sau này khỏi chịu đau đớn da thịt. Ta là Đường Tam thật, ta không phải đồ giả. Kẻ ngài thấy mới là giả. Đường Tam thật sự muốn chửi người. Bọn họ chỉ nhốt ngươi vào tù thôi, sẽ không ngược đãi ngươi. Chờ chúng ta điều tra rõ ràng, nếu ngươi là Đường Tam thật, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Flender nói. Vô duyên vô cớ bị nhốt vào tù, nếu là các ngài có chịu được không? Đường Tam phẫn nộ hỏi lại. Ta e ngại khả năng dụng độc của ngươi. Vì sự an toàn của mọi người, vì đại cục, nên không thể không làm vậy. Flender nói. Đúng vậy, khả năng dụng độc của Đường Tam thật sự quá mạnh, còn có năng lực ám khí vừa thi triển, mức độ nguy hiểm của hắn cao hơn tên cặn bã Ngọc Tiểu Cương kia nhiều. Nếu một cao thủ dụng độc khác giả dạng Đường Tam trà trộn vào sếp, thì việc đầu độc cả học viện không phải là chuyện khó. Đường Tam muốn nói lại thôi, hít sâu mấy hơi rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thực ra lúc này, rời khỏi sếp là lựa chọn tốt nhất. Với tài năng và thực lực của hắn, đi bất cứ học viện trung cấp hay thậm chí cao cấp nào, người ta cũng sẽ rất sẵn lòng nhận. Nhưng hắn vẫn không nỡ rời xa Ngọc Tiểu Cương và cả Trương Thiên Vũ. Ngọc Tiểu Cương cũng hiểu lầm hắn, giống như trước đây hắn đã hiểu lầm Ngọc Tiểu Cương vậy. Ta muốn gặp Trương Thiên Vũ. Đường Tam bình tĩnh nói. Tại sao? Ngươi muốn làm gì? Flender nhíu mày. Chỉ là nói vài câu thôi. Flender vừa định nói, một tiếng xé gió truyền đến. Dù trên mặt Đường Tam vẫn là vẻ cười gian, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Hắn đến rồi. Huynh đệ tốt của ta đến rồi. Hốc mắt Đường Tam chợt ương ước. Thiếu niên ngự kiếm bay đến từ không trung đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trương Thiên Vũ lơ lửng giữa không, vẻ mặt phức tạp nhìn Đường Tam. Đường Tam giọng trầm thấp hỏi, Thiên Vũ, chuyện này, cậu biết trước rồi sao? Biết. Tối qua lúc tớ và cậu ra ngoài, cậu đã biết rồi sao? Đúng vậy. Nói như vậy, cậu cũng cho rằng tớ là giả. Tớ hy vọng cậu là thật, ban đầu tớ cũng nghĩ cậu là thật. Nhưng những lời viện trưởng nói đã làm tớ dao động. Trương Thiên Vũ thở dài, cậu biết đấy, tớ vẫn luôn xem cậu là huynh đệ tốt nhất. Chúng ta quen biết từ rất sớm, không có gì giấu giếm nhau, có thể yên tâm giao tấm lưng cho nhau, chúng ta là tình huynh đệ sắt son. Hai ngày nay tuy cậu có chút kỳ quái, nhưng cảm giác thường ngày cậu mang lại cho tớ vẫn là Đường Tam mà tớ biết. Nhưng mà viện trưởng cũng không có lý do gì để nói dối cả. Đường Tam, đúng vậy, Flender không có lý do gì để nói dối, trừ phi Flender này là giả. Đường Tam đột nhiên nói, có khả năng nào, vị viện trưởng trước mắt này là giả không? Mọi người sững sờ. Flender cười lạnh một tiếng, sau lưng đột nhiên bung ra đôi cánh, bảy hồn hoàn tỏa ra quanh thân, nếu ta là giả, các ngươi bây giờ đã sớm là một đám xác chết cả rồi. Triệu Vô Cực cũng nói, kẻ có thể lặng lẽ bắt đi một hồn thánh cấp 78, có lẽ chỉ có hồn đấu la gần cấp phong hào đấu la, hoặc chính phong hào đấu la mới làm được. Nếu cường giả cấp bậc đó muốn ra tay với sếp chúng ta, cũng không cần phải tốn công tốn sức như vậy. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, Tiểu Tam, ngươi đừng có nói mấy lời linh tinh vớ vẩn đó nữa, đừng cố dùng lời lẽ để đánh lạc hướng, chẳng có tác dụng quái gì đâu. Bây giờ ngươi cứ ngoan ngoãn đi cùng họ đến Vũ Hồn Điện chờ đợi là được. Chờ chúng ta điều tra xong mọi chuyện, nên xử lý thế nào tự nhiên sẽ xử lý thế đó. Đường Tam im lặng mấy giây, rồi chậm rãi hỏi, Thiên Vũ, cậu cũng nghĩ vậy sao? Trương Thiên Vũ quay người nhìn về phía Flender, viện trưởng, con cảm thấy đây chính là Đường Tam thật. Mọi người sững sờ. Trong khoảnh khắc, nước mắt Đường Tam tuôn rơi như mưa. Thời khắc mấu chốt vẫn phải trông cậy vào huynh đệ tốt. Flender nhíu mày, Thiên Vũ, đừng có hồ đồ. Con không hồ đồ, Trương Thiên Vũ nghiêm túc nói, con thật sự cảm thấy đây chính là Đường Tam thật. Nhưng cậu không thể đưa ra bằng chứng, phải không? Triệu Vô Cực hỏi. Blender nói tiếp, rất nhiều chuyện, chỉ dựa vào cảm giác là vô dụng. Cảm giác của con, có thể chịu trách nhiệm cho sự an toàn và sinh tử của nhiều người như vậy không? Trước đây, ta cũng cảm giác Tiểu Cương chính là Tiểu Cương thật, nhưng vì để đảm bảo an toàn, ta cuối cùng vẫn tìm An Đức Lệ Na giúp đỡ. Trương Thiên Vũ nói, vậy bây giờ ngài cũng có thể đi tìm cô ấy giúp mà. Không được. Bởi vì Đường Tam biết dụng độc, biết ám khí, hơn nữa chuyện này có thể liên quan đến một thế lực bí ẩn nào đó. Ta không thể để cô ấy, một người ngoài, phải mạo hiểm, hiểu chưa? Trước đây khi Flender nghe hai kẻ thần bí nói chúng đã tìm một người đến kiểm tra, lão đã quyết tâm không tìm An Đức Lệ Na giúp nữa, bởi vì nếu đối phương thật sự là kẻ thù của Stress, thì tình cảnh của An Đức Lệ Na sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Thiên Vũ, ta biết tình huynh đệ của các con sâu đậm, nhưng biện pháp an toàn nhất bây giờ, chính là để hắn đến Vũ Hồn Điện ở tạm. Trương Thiên Vũ vừa định nói, Đường Tam đã lên tiếng, ta biết rồi. Trương Thiên Vũ sững sờ, quay đầu nhìn Đường Tam. Đường Tam với vẻ mặt ngây ngô nói, Thiên Vũ, ta biết cậu tin ta, thế là đủ rồi. Ta biết, người huynh đệ này của ta không kết giao uổng phí. Nói rồi, hắn quay sang Flender, được, ta sẽ đến Vũ Hồn Điện, ta sẽ kiên nhẫn chờ các người điều tra ra kết quả. Trước đó, ta sẽ giải độc cho họ trước. Nói rồi, Đường Tam đi về phía những hồn sư bị trúng ám khí, nhưng lại bị các hồn sư khác của Vũ Hồn Điện chặn lại. Flender, Ngọc Tiểu Cương và Triệu Vô Cực liếc nhìn nhau, không nói gì. Nếu không để ta giải độc cho họ, họ có thể sẽ chết. Đường Tam nói. Không cần, Vũ Hồn Điện chúng ta có hồn sư giải độc. Một hồn vương trầm giọng nói. Đường Tam gật đầu, vậy được, dẫn đường đi. Vị hồn vương kia lại vung tay một cái, không biết từ đâu lấy ra một sợi xích sắt to hơn cả ngón tay, định trói quặt hai tay Đường Tam ra sau lưng. Trương Thiên Vũ lập tức lớn tiếng kêu lên, này, tại sao lại trói anh ấy? Cứ trực tiếp đưa đến Vũ Hồn Điện không được sao? Không trói lại, chạy mất thì sao? Vị hồn vương kia phản bác. Chạy tôi chịu trách nhiệm. Trương Thiên Vũ nói, rồi đi đến bên cạnh Đường Tam, tôi sẽ đích thân hộ tống anh ấy đến Vũ Hồn Điện, các người cứ dẫn đường là được. Nếu anh ấy là giả, nếu anh ấy có hành động khác thường, tôi tự sẽ xử lý. Vừa nói, Thanh Hoàng Tuyền đã xuất hiện sau lưng hắn, tỏa ra khí tức băng hàn lạnh lẽo. Vị hồn vương kia nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương do dự mấy giây rồi gật đầu. Hồn vương thu lại xiềng xích, trừng mắt nhìn Đường Tam và Trương Thiên Vũ, rồi quay người chỉ huy những người khác khiêng thương binh đi trước mở đường, hướng về Vũ Hồn Điện. Cảm ơn cậu, Thiên Vũ. Đường Tam cảm động khôn xiết, nói năng cũng nghẹn ngào. Ai, đều tại tớ không có bản lĩnh, không thể tìm ra chứng cứ để chứng minh cậu là Đường Tam thật. Trương Thiên Vũ thở dài, mặt mày khổ sở. Đừng nói vậy, cậu có thể tin tưởng tớ, tớ đã rất mãn nguyện rồi, thật đấy. Đường Tam nói, mặc dù câu này không phải lần đầu tiên nói, nhưng có được một người huynh đệ như cậu, thật sự là may mắn lớn nhất đời này của tớ. Trương Thiên Vũ gượng cười một tiếng, đi thôi, đoạn đường này, huynh đệ tiễn cậu. Đường Tam cảm động gật đầu, đi theo sau đám hồn sư kia. Huynh đệ thật sự muốn tiễn cậu đây. Hy vọng có thể tiễn cậu đi luôn bây giờ. Nhưng không được, tiễn đi rồi thì còn gì để chơi nữa. Ha ha ha. Cười chết mất. Hệ thống phát ra tiếng cười vui sướng. Dọc đường, Flender bay trên không, Triệu Vô Cực cùng mấy hồn vương đi xung quanh Đường Tam, tập trung tinh thần đề phòng động tĩnh bốn phía, phòng bị một kẻ địch không hề tồn tại. Ai nói không tồn tại, kẻ địch đang ở ngay trong chúng ta. Hệ thống nói, chính là Trương Thiên Vũ đó. Ngươi đúng là đồ chó, Trương Thiên Vũ thầm mắng trong lòng. Vừa rồi hệ thống hét lên một câu như vậy, hắn lại suýt nữa bật cười thành tiếng. Rất nhanh, đoàn người đã đến Vũ Hồn Điện, hoàn thành việc áp giải và bàn giao. Dưới sự chứng kiến của Trương Thiên Vũ, Đường Tam bị giam vào nhà giam dưới lòng đất của Vũ Hồn Điện. Nhà giam này âm u ẩm ướt, không thấy ánh mặt trời. Ngoài Đường Tam ra, còn giam giữ một số người trông khá thảm hại. Theo lời giới thiệu của cai ngục, Vũ Hồn Điện không quản những tội phạm thông thường. Cho nên những người bị giam ở đây đều là những hồn sư làm sằng làm bậy, cùng vài tà hồn sư lẻ tẻ. Đúng vậy, thời đại này, tà hồn sư đã xuất hiện, chỉ là đều tồn tại theo kiểu lính đánh thuê, về cơ bản không có quy mô. Theo lý mà nói, Đường Tam bây giờ cũng được đối xử ngang hàng với tà hồn sư. Hơn nữa, nhìn những tù nhân xung quanh, là có thể biết được thủ đoạn đối đãi với phạm nhân ở đây. Chết tiệt, thật muốn cười. Các tù nhân xung quanh ai nấy đều gầy trơ xương, da dẻ trắng bệch, không ra hình người. Quan trọng nhất là, trên xương quai xanh của họ, gần như đều đeo một thiết bị kim loại đặc biệt. Cai Ngục giới thiệu rằng, đó là một loại hình cụ chuyên dùng để phong tỏa hồn lực, được chế tạo phỏng theo một loại hồn đạo khí phong tỏa hồn lực thời cổ đại. Loại hồn đạo khí gốc đó áp chế hồn lực từ bên trong, khi đeo vào sẽ không quá đau đớn, nhưng toàn bộ hồn lực sẽ bị áp chế hoàn toàn. Bản mô phỏng thì không thần kỳ đến vậy, nó áp chế hồn lực bằng hai chiếc đinh kim loại dài khoảng 7cm ở phía trước và sau. Một khi đeo vào, hai chiếc đinh sẽ đâm sâu vào cơ thể, kẹp chặt và đóng đinh vào xương quai xanh. Đừng nói là vận dụng hồn lực hay thi triển hồn kỹ, ngay cả những việc sinh hoạt hàng ngày như ăn cơm, đi vệ sinh cũng phải cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội mới làm được. Khi Cai Ngục mang thứ này ra, nhìn hai chiếc đinh sắc lẹm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đừng nói là Đường Tam, ngay cả Trương Thiên Vũ cũng cảm nhận được một luồng đau nhói ập đến. Thứ này là để đeo cho Tam ca sao? Trương Thiên Vũ hỏi. Cai Ngục trả lời, đúng vậy, mỗi phạm nhân ở đây đều phải đeo, nếu không không áp chế được hồn lực, cái lồng nào cũng vô dụng. Nhưng mà cái này Trương Thiên Vũ nhíu mày, huynh đệ của tôi bây giờ vẫn chưa chắc đã là phạm nhân, chỉ là tạm thời ở đây vậy cũng phải đeo. Cai Ngục nói, quy củ là vậy. Trương Thiên Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, đại sư, con thấy cái này không cần thiết phải đeo đâu. Cứ để Tam ca ở đây là được rồi, dọc đường đi, Tam ca cũng rất thành thật mà. Đường Tam cảm động nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Ngọc Tiểu Cương nhìn sâu vào mắt Đường Tam, rồi thở dài, mẹ kiếp, thực ra ta cũng không muốn để nó đeo, nhưng trước khi xác định được 100% nó là Đường Tam thật, nhất định phải đeo cái thứ này vào, bắt buộc. Trương Thiên Vũ tỏ ra vội vã, nói, đại sư, ngài không nghĩ đến trường hợp các ngài nhầm sao, nếu như Thiên Vũ. Đường Tam với vẻ mặt hung tợn cắt ngang lời Trương Thiên Vũ, thôi bỏ đi, ta đeo. Nhưng mà ai? Trương Thiên Vũ thở dài một tiếng thật nặng. Giống như cậu đã nói, Đường Tam chậm rãi nói, trời giáng trọng trách lớn cho người nào, thì trước tiên phải khiến người đó khổ tâm trí, mệt gân cốt, có lẽ đây chính là một chuỗi thử thách mà ông trời dành cho ta. Trương Thiên Vũ vẻ mặt khổ sở, sớm biết vậy ta đã không nói cho cậu những lời đó. Ta thấy cậu nói rất có lý, Đường Tam nói, thật đấy, Thiên Vũ, cậu đã làm đủ rồi. Cai Ngục tiến lên, kẹp gông xương quai xanh lên vai Đường Tam. Cạch, xoẹt, cạch, xoẹt. Tiếng cơ quan khởi động hòa lẫn với tiếng đinh nhọn đâm vào xương thịt, khiến Trương Thiên Vũ không khỏi nổi da gà. Mặc dù Trương Thiên Vũ không mắc chứng sợ vật nhọn, nhưng khi đối mặt với những thứ như đinh sắt và kim tiêm, đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến chúng đâm vào cơ thể, hắn vẫn cảm thấy đau đớn như thể mình cũng đang trải qua. Biểu cảm của Đường Tam vì đau đớn dữ dội mà trở nên cực kỳ méo mó. Máu tươi từ hai bên xương quai xanh của hắn từ từ chảy xuống, Trương Thiên Vũ nói, huynh đệ, không cần phải chịu đựng, đau thì cứ hét lên đi, hét lên sẽ dễ chịu hơn. Chút đau đớn này, có là gì? Đây chỉ là đau đớn trên thể xác mà thôi. Đường Tam cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Vẻ mặt Ngọc Tiểu Cương trở nên mất tự nhiên. Trương Thiên Vũ cũng đã hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Đường Tam. Hắn biết, từ khoảnh khắc này, vết nứt trong tình thầy trò giữa Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương cuối cùng đã chia cắt hai người hoàn toàn. Chúc mừng. Nhiệm vụ. Trời ban trọng trách lớn cho ngươi. Hoàn thành. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, hồn hoàn vạn năm ngẫu nhiên. Đang rút hồn hoàn, rút hoàn tất. Chúc mừng túc chủ nhận được hồn hoàn 69.000 năm, kèm theo hồn kỹ. Phản kích chi kiếm. Hồn kỹ thứ 6 phản kích chi kiếm. Hiệu quả bị động, tăng 200% lực phòng ngự của túc chủ. Sử dụng chủ động, trong vòng 5 phút, tự động đỡ và phản kích tất cả các hình thức công kích nhắm vào thân thể túc chủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở hồn kỹ, hồn đạo khí, hồn cốt công kích và các loại công kích vật lý, nhưng vô hiệu với công kích tinh thần. Mẹ kiếp, hồn kỹ này hơi bị bá đạo đấy. Tự động đỡ đòn đã đủ bá rồi, lại còn có thể phản kích. Không phòng được công kích tinh thần cũng không sao, vì có hệ thống trong đầu, hắn vốn đã miễn nhiễm với công kích tinh thần, hơn nữa hắn còn có danh hiệu. Nhân gian thanh tĩnh. Nữa mà. Nhắc nhở, Đường Tam hiện đang phải chịu đựng đãi ngộ phi nhân, vô cùng thê thảm, đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Nhắc nhở, túc chủ đã thành công ly gián Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương, tình thầy trò của hai người xuất hiện vết rách cực lớn, đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Nhắc nhở, nhận được phần thưởng thêm, hồn lực tăng 2 cấp, điểm thưởng ổ 500. Nhắc nhở, Đường Tam không những không nghi ngờ túc chủ, mà ngược lại còn càng thêm tin tưởng, hiện đã xem túc chủ là người thân cận nhất ngoài Đường Hạo. Thao tác này đúng là quá đỉnh. Nhận được phần thưởng thêm, hồn lực tăng 1 cấp, điểm thưởng ổ 200. OEA thu hoạch lớn rồi. Trương Thiên Vũ cố gắng hết sức để kiềm chế, tuyệt đối không để lộ ra dù chỉ một tia cười trên mặt. Nếu cười lúc này, thì toi cơm. Nếu không có tình huống đặc biệt, sau này tớ nhất định sẽ đến thăm cậu mỗi ngày. Cậu muốn ăn gì uống gì cứ nói với tớ, tớ sẽ mang đến cho. Trương Thiên Vũ với vẻ mặt khổ sở nói với Đường Tam. Đường Tam gật đầu, hai hàng lệ trong veo chảy dài trên khuôn mặt đang cười toe toét của hắn. Ta sẽ kiên nhẫn chờ các người điều tra ra chân tướng, ta sẽ kiên nhẫn chờ. Chúng ta đi thôi. Blender nói. Ta biết các ngươi là người của Vũ Hồn Điện, Trương Thiên Vũ nói với Cai Ngục, nhưng ta vẫn cảnh cáo trước, bây giờ huynh đệ của ta vẫn chưa chắc đã là người xấu. Trước khi chúng ta điều tra ra chân tướng, hy vọng các ngươi đối xử tốt với hắn. Nếu các ngươi dám ngược đãi hắn, Cai Ngục thầm nghĩ, mày còn dám uy hiếp tao à? Vừa định cong môi chửi thề, đột nhiên một luồng khí lạnh lẽo xuất hiện bên cổ hắn. Cúi đầu nhìn, một thanh hắc kiếm đã kề sát cổ, khiến hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Yên tâm, có chừng mực. Cai Ngục vội nói. Trương Thiên Vũ thu kiếm lại, móc ra mười mấy đồng kim hồn tệ đưa vào tay Cai Ngục. Cai Ngục lúc này mới nở nụ cười, vỗ ngực, cứ yên tâm đi huynh đệ, tuyệt đối không để hắn phải chịu khổ. Đấm một cái rồi xoa một cái, chiến thuật này rất hữu dụng. Ta biết câu này đã nói quá nhiều lần, nhưng vẫn cảm ơn cậu. Huynh đệ. Đường Tam nức nở nói. Chúng ta đi trước. Trương Thiên Vũ thở dài, quay người rời đi. Bảo Cai Ngục này chiếu cố Đường Tam, không phải Trương Thiên Vũ tốt bụng gì, hắn chỉ sợ đám Cai Ngục này hành hạ Đường Tam đến chết. Dù sao Đường Tam bây giờ không thể vận dụng hồn lực, không khác gì người thường. Nếu hắn chết, sau này sẽ không còn gì để chơi nữa. Nhìn bóng lưng Trương Thiên Vũ rời đi, nước mắt Đường Tam tuôn như suối. Nếu hắn là nữ, nhất định sẽ một lòng lấy thân báo đáp. Vừa ra khỏi nhà giam không bao lâu, Trương Thiên Vũ liền nghe được một tin vui. Mấy hồn sư mặc đồng phục Vũ Hồn Điện đi tới từ phía đối diện, người đàn ông dẫn đầu vừa thấy Ngọc Tiểu Cương liền lập tức hành lễ, mặt mày ấy nấy nói, Ngọc trưởng lão, vô cùng xin lỗi, hôm qua vì hiểu lầm mà đã đánh ngài một trận, thật sự là Trương Thiên Vũ hai mắt sáng lên, đánh như thế nào? Ta cũng muốn đánh lão một trận. Chuyện qua rồi, Ngọc Tiểu Cương xua tay, đừng nhắc lại nữa. Vân vân, Ngọc trưởng lão, cảm tạ ngài đại nhân đại lượng. Đây chỉ là một tình tiết nhỏ, nhưng lại cho Trương Thiên Vũ một gợi ý cực lớn. Ta bây giờ có thể dùng kiếm khí hóa hình, hoàn toàn có thể biến thành dáng vẻ của người khác, rồi nhân lúc Ngọc Tiểu Cương đi một mình mà đánh lão một trận. Ta trước đây rất muốn có loại hồn kỹ biến hình này, chính là vì mục đích này. Ha ha ha, có rảnh là phải làm ngay. Với vẻ mặt khổ sở, Trương Thiên Vũ trở về khách sạn. Khách sạn và mọi thứ xung quanh đã khôi phục lại như cũ, những người khác của Seth đều đang đợi trong phòng khách. Thấy Trương Thiên Vũ trở về, mọi người lập tức súng lại hỏi thăm tình hình. Lúc bắt Đường Tam, nhóm người này đều đã được Flender đưa đến một khách sạn khác bên cạnh, hơn nữa ba vị lão sư trong học viện là Thiệu Hâm, Lô Kỳ Bân và Lý Úc Tùng cũng đã đến để bảo vệ mọi người. Cho nên lúc đó họ chỉ có thể đứng ở vòng ngoài cùng những người hóng chuyện khác, khoảng cách không gần lắm, nên chỉ nhìn được đại khái. Tớ tin anh ấy là Tam ca thật, khả năng cao là cũng giống như đại sư, bị người ta ám toán, Trương Thiên Vũ thở dài nói, nhưng tối qua viện trưởng lại nói, trong thành phát hiện ra một người trông giống hệt Tam ca bị bắt cóc, và cả những kẻ thần bí bắt cóc anh ấy. Hơn nữa viện trưởng còn nghe lõm được mấy câu nói chuyện của đối phương, rất khớp với những gì chúng ta đã trải qua mấy ngày nay, cộng thêm người bị bắt cóc có một chiếc thắt lưng giống hệt của Tam ca, cho nên viện trưởng không dám mạo hiểm, mới lập ra kế hoạch bắt giữ này. Mọi người nghe xong nhìn nhau, Oscar vội hỏi, vậy bây giờ tình hình thế nào? Tam ca bị đưa đi đâu rồi? Nhà giam dưới lòng đất của Vũ Hồn Điện. Trương Thiên Vũ nói. Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Nhà giam dưới lòng đất, nghe thôi đã biết không phải nơi tốt lành gì. Tình cảnh của Tam ca bây giờ không tốt lắm. Tóm lại, chúng ta phải mau chóng tìm ra bằng chứng, chứng minh anh ấy là thật. Trương Thiên Vũ nói. Tam ca cũng là bạn học và chiến hữu của chúng ta, có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói. Đúng vậy, có vấn đề, chúng ta cùng nhau giải quyết. Chúng ta là một thể. Trương Thiên Vũ gật đầu, nếu có gì cần chúng ta giúp, viện trưởng họ nhất định sẽ lên tiếng. Vẫn là tuổi trẻ thật tốt, ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng đương đầu với sóng gió. Khi lớn lên, trở thành những kẻ lõi đời, trừ người nhà của mình ra, những người khác gặp chuyện thì đều trốn càng xa càng tốt. Bạn bè. Huynh đệ. Ha ha, sau khi trưởng thành mà vẫn còn một người bạn có thể giúp bạn giải quyết vấn đề, vậy thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn mới là cha ruột của con bạn. Thứ hai, các bạn thật sự là tình huynh đệ sống chết có nhau. Về vấn đề kết thúc màn kịch này, Trương Thiên Vũ đã sớm nghĩ xong. Trước khi có hồn kỹ kiếm khí hóa hình này, việc kết thúc sẽ có chút phiền phức. Bây giờ có hồn kỹ này rồi, thì lại đơn giản vô cùng. Nhưng trước khi kết thúc, Trương Thiên Vũ còn muốn đẩy mâu thuẫn này lên cao hơn một chút. Dù sao, bây giờ Đường Hạo vẫn còn đứng ngoài cuộc. Chuyện vui như vậy, sao có thể không để Đường Hạo tham gia chơi một chút chứ? Mà trên thực tế, Đường Hạo đã đến. Đây cũng là lý do hôm nay Trương Thiên Vũ diễn xuất đặc biệt nhập tâm, ngoài việc muốn giành được sự tin tưởng hoàn toàn của Đường Tam, còn là để lại cho Đường Hạo một ấn tượng tốt rằng ta là bạn thân của nó, chúng ta là huynh đệ có tình nghĩa sinh tử. Đường Tam không hề ngốc, hắn chẳng qua chỉ là người trong cuộc nên u mê mà thôi. Đường Hạo thì lại là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nên lão có khả năng rất lớn sẽ nhìn thấu sự ngụy trang của Trương Thiên Vũ, tóm được kẻ đứng sau giật dây này. Vì vậy, nhất định phải diễn thật tốt trước mặt lão. Dù sao bây giờ cũng không đánh lại lão. Làm người nhất định phải biết lớn yếu sợ mạnh, nhất định phải luôn tỉnh táo, biết rõ năng lực của mình, biết rõ ai có thể chọc, ai không thể chọc. Mà tại sao Đường Hạo thấy con trai mình bị đối xử như vậy, lại không hiện thân ra tay? Là vì lão muốn bắt được kẻ đứng sau giật dây. Cha ruột sao có thể không nhận ra con trai mình? Ngay từ lần đầu gặp mặt Đường Tam, lão đã biết đây chính là con trai mình, không phải do người khác giả mạo. Nhưng những lời của Flender lão đều đã nghe được, cho nên lão biết, trong Tác Thác Thành, nhất định có kẻ đang ngấm ngầm giở trò, làm hại con trai lão. Cho nên lão không hiện thân, không bứt dây động rừng, mà lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối để điều tra. Lão nào biết, mọi hành động của mình đều đã nằm trong tầm theo dõi của Trương Thiên Vũ. Sau đó, tất cả mọi người của Seth đều đến đấu hồn trường, tiếp tục trận đấu tối nay. Flender cho rằng, những chuyện xảy ra với Seth gần đây đều là do chiến đội Seth biểu hiện quá xuất sắc ở đấu hồn trường. Cho nên, đấu hồn vẫn phải đấu, bởi vì thế lực đang ngấm ngầm giở trò với họ, nhất định đang ẩn mình trong đấu hồn trường. Các lão sư của Seth toàn bộ xuất động, đi theo cặp, tuyệt đối không đi lẻ. Các học sinh cũng gần như luôn ở cùng nhau, ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi cùng. Sau một đêm điều tra, mọi người phát hiện ra một số kẻ đáng ngờ, nhưng cũng chỉ là đáng ngờ mà thôi. Cùng lúc đó, Đường Hạo cũng đang lén lút khắp Tác Thác Thành, tìm kiếm những kẻ khả nghi. Cuối cùng, trời không phụ lòng người. Sau khi trận đấu hồn kết thúc, đám người Seth rời khỏi đại đấu hồn trường, Đường Hạo đã phát hiện ra mấy kẻ mặc áo đen đáng ngờ trong một con hẻm vắng vẻ. Liên tưởng đến trang phục của hai kẻ áo đen mà Flender đã kể, Đường Hạo gần như theo bản năng xác định rằng nhóm người áo đen này và nhóm đã bắt Đường Tam là cùng một tổ chức. Cho nên Đường Hạo lặng lẽ bám theo. Những người áo đen này rẽ qua góc phố, Đường Hạo nhanh chóng đuổi theo, lại kinh hãi phát hiện, những người áo đen đã biến mất. Giống như tan vào không khí, không còn một bóng người. Đường Hạo tại chỗ ngơ ngác. Ta là Phong Hào Đấu La. Vậy mà có kẻ có thể biến mất ngay dưới mí mắt ta một cách thần không biết quỷ không hay. Dưới đất cũng không có nắp cống nào cả. Hơn nữa Đường Hạo cẩn thận cảm nhận, phát hiện xung quanh không có một tia khí tức đặc biệt nào. Không đúng, chuyện này không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Ngay cả Phong Hào Đấu La cũng chưa chắc có thể biến mất trước mặt ta một cách lặng lẽ như vậy. Đồng thời, Đường Hạo cũng càng thêm chắc chắn, những người áo đen này chính là nhóm đã bắt cóc Đường Tam, bởi vì giống như Flender đã nói, chúng có thể biến mất vào hư không, vô cùng bí ẩn. Đường Hạo nhíu mày, vừa định nhảy lên mái nhà, đột nhiên một vật lấp lánh trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của lão. Lão nhặt lên xem xét, lập tức trong mắt sát khí lộ ra. Đây là huy hiệu của Vũ Hồn Điện. Lẽ nào tất cả chuyện này, từ đầu đến cuối, đều là âm mưu của Võ Hồn Điện ư, vốn đã có mối thù không đội trời chung với Võ Hồn Điện. Giờ phút này, Đường Hạo chỉ cảm thấy huyết quản toàn thân sôi sục, lửa giận bốc thẳng lên tận trán. Sát khí cuồng bạo từ người hắn tuôn ra, khiến đống tạp vật trong con hẻm nhỏ bị xoắn thành từng mảnh vụn. Quả không hổ danh là Phong Hào Đấu La sở hữu thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, chỉ riêng sát khí đã kinh khủng đến thế. Nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại. Đối phương đã có thể đột nhiên biến mất, chứng tỏ y sở hữu năng lực dịch chuyển không gian không tầm thường, tám phần là võ hồn hệ không gian cùng hồn kỹ đi kèm. Một kẻ lợi hại như vậy, sao lại có thể sơ ý làm rơi một tấm huy hiệu của Võ Hồn Điện, lại còn trùng hợp để cho ta nhặt được chứ? Đường Hạo có đủ tự tin rằng việc hắn lén lúc bám theo không hề bị đối phương phát hiện. Vì vậy, việc đối phương làm rơi huy hiệu, rồi hắn nhặt được, trong mắt hắn chính là một sự trùng hợp. Thế nhưng, nếu đã lăn lộn giang hồ đủ lâu, người ta sẽ không còn tin vào sự trùng hợp nữa. Bởi tất cả những gì trông có vẻ trùng hợp, về cơ bản đều là sự sắp đặt có chủ đích. Lẽ nào có kẻ cố tình gài bẫy, khích bác mối quan hệ giữa ta và Võ Hồn Điện? Nghĩ đến đây, Đường Hạo bỗng cau mày, khích bác ta và Võ Hồn Điện ư, chẳng lẽ đã có người biết ta là cha của Tiểu Tam rồi sao? Không lẽ nào lại là do Ngọc Tiểu Cương, cái tên khốn đó tiết lộ ra chứ? Dù sao, người duy nhất biết rõ ta là cha của Tiểu Tam, cũng chỉ có một mình Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương chết tiệt. Đúng lúc này, từ góc đường phía trước đột nhiên vang lên tiếng bước chân khe khẽ, Đường Hạo thu lại dòng suy nghĩ, nhanh nhẹn lách người, lao đến phía bên kia góc cua rồi lặng lẽ quan sát. Một kẻ mặc đồ đen từ góc đường phía trước bước tới, vừa đi vừa lẩm bẩm, chết rồi, huy hiệu của mình đâu rồi, khốn kiếp, rốt cuộc cái huy hiệu của mình rơi đi đâu mất rồi. Đường Hạo sững người. Gã áo đen đi đến đúng chỗ Đường Hạo vừa nhặt được huy hiệu, cúi đầu tìm kiếm một lúc, rồi lẩm bẩm, không thể nào, lúc băng qua con phố kia, mình còn sờ thử một cái, chắc chắn huy hiệu vẫn còn trên người, đi dọc đường tìm cũng không thấy, vậy chắc là rơi ở đây rồi, sao lại không thấy đâu nhỉ? Chà, nếu bị người khác nhặt được, về khó tránh khỏi bị cấp trên phạt tiền. Mẹ kiếp, thôi kệ, phạt thì phạt vậy, chẳng qua cũng chỉ là làm mất một cái huy hiệu thôi, người của Võ Hồn Điện chúng ta ngày nào cũng tuần tra trong thành, giữ gìn trị an, lỡ làm rơi huy hiệu cũng là chuyện thường tình, dù sao cũng sẽ chẳng có ai liên hệ mấy gã hắc y quái khách với Võ Hồn Điện đâu, chỉ cần không bị phát hiện thân phận hắc y quái khách của chúng ta là được rồi, he he. Nói rồi, gã áo đen nhanh chóng rời đi. Đường Hạo bước ra khỏi bóng tối, quả nhiên, gã áo đen kia vừa qua khỏi góc đường đã biến mất không tăm tích. Hắc y quái khách. Đây là một thân phận khác của người trong Võ Hồn Điện sao? Đường Hạo siết chặt tấm huy hiệu trong tay, ánh mắt lóe lên hung quang, vậy thì xem ra đây đúng là một sự trùng hợp thật rồi. Chắc chắn như vậy, tất cả những chuyện này đều là do Võ Hồn Điện giở trò. Vẫn như trước đây, chỉ biết lén lén lúc lúc làm mấy trò bẩn thỉu. Thứ đồ chết tiệt, mục nát này. Ban đầu, Võ Hồn Điện quả thực được tất cả mọi người trên đại lục kính ngưỡng và yêu mến. Nhưng kể từ thời Thiên Tầm Tật thống trị, Võ Hồn Điện đã biến chất. Nhiều người nói, người trên đại lục thật vô lương tâm, Võ Hồn Điện giúp đỡ con em bình dân thức tỉnh võ hồn, vậy mà vẫn có biết bao kẻ ghét bỏ họ. Thực ra ban đầu, số người ghét Võ Hồn Điện không nhiều, những kẻ thực sự căm ghét, hận không thể để Võ Hồn Điện sớm ngày bị hủy diệt, chính là hoàng thất của hai đại đế quốc. Đó là hoàng thất cơ mà, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, ra ngoài tuyên truyền những khuyết điểm của Võ Hồn Điện, còn ưu điểm thì chẳng nhắc một lời, dần dà, đại đa số dân chúng không biết chuyện sẽ bắt đầu chán ghét, thậm chí là căm hận Võ Hồn Điện. Dân chúng thường dễ bị dư luận dẫn dắt, huống hồ đây lại là do quốc gia tuyên truyền, không tin quốc gia thì còn tin ai được nữa. Ngoài những công kích từ dư luận của hai đại đế quốc, bản thân Võ Hồn Điện cũng đang tự tìm đường chết. Trước khi Thiên Tầm Tật tiếp quản, Võ Hồn Điện vẫn luôn phát triển theo một con đường khá lành mạnh, là nơi mà các hồn sư không có gia tộc hay thế lực chống lưng trên khắp thiên hạ hằng ao ước. Nhưng sau khi Thiên Tầm Tật lên nắm quyền, hắn lại bắt đầu phát triển theo những phương thức cực đoan. Thủ đoạn tiêu biểu nhất chính là nhân tài ưu tú, nếu không bị Võ Hồn Điện của ta chú ý tới thì thôi, một khi đã bị ta để mắt, ngươi chỉ có hai con đường, gia nhập Võ Hồn Điện hoặc là chết. Thứ mà Võ Hồn Điện ta không có được thì các tổ chức và thế lực khác cũng đừng hòng có được. Đây là một thủ đoạn cực đoan, rất dễ gây thù chuốc oán. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Võ Hồn Điện bị người đời cho là bá đạo. Sau khi Thiên Tầm Tật chết, Bỉ Bỉ Đông kế vị, thủ đoạn của bà ta chỉ có hơn chứ không kém, nhưng điều này có thể hiểu được, bởi Bỉ Bỉ Đông muốn lật đổ thiên sứ nhất tộc, tiện tay bôi nhọ luôn cả Võ Hồn Điện do thiên sứ nhất tộc tạo ra. Bỉ Bỉ Đông làm vậy là để trả thù, còn Thiên Tầm Tật thì đúng là một kẻ ngu ngốc. Thu lại suy nghĩ, Đường Hạo lập tức quay người, nhanh chóng lao về phía Võ Hồn phân điện của thành Tác Thác. Bây giờ về cơ bản có thể xác định, những kẻ muốn hãm hại Đường Tam, cũng chính là đám người áo đen cố tình diễn kịch cho Phất Lan Đức xem, chính là người của Võ Hồn Điện. Mà bây giờ, Đường Tam rơi vào tay Võ Hồn Điện, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, phải mau chóng cứu nó ra ngoài. Sau đó, một câu hỏi lóe lên trong đầu Đường Hạo, đám người áo đen kia cố tình diễn kịch cho Phất Lan Đức xem, vậy thì màn kịch đêm nay, có phải cũng là bọn chúng cố tình diễn cho ta xem không? Nhưng ý nghĩ này lập tức bị Đường Hạo gạt đi. Phất Lan Đức chỉ là một tên tép riêu, là cái thá gì chứ? Còn ta, Đường Hạo, lại là thân phận gì? Phất Lan Đức sẽ dễ dàng bị bọn chúng phát hiện, sau đó bị chúng dắt mũi, bởi vì hắn chỉ là một tên hồn thánh rác rưởi mà thôi. Còn ta là một phong hào đấu la đường đường chính chính. Bọn chúng căn bản không thể nào phát hiện ra ta, cho nên tất cả những gì xảy ra trước mắt ta đêm nay đều là thật, không phải diễn kịch. Ta nhất định phải đến Võ Hồn Điện cứu con trai ta, Đường Tam, ra ngoài, chậm một chút sẽ có biến. Mấy giờ trước? Sau khi Trương Thiên Vũ, Ngọc Tiểu Cương và đám cai ngục rời đi, nhà giam dưới lòng đất trống trải trở nên yên tĩnh và âm u, Đường Tam vận khởi Tử Cực Ma Đồng mới có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Sau đó hắn cười khổ một tiếng, không ngờ, thật không ngờ, ta lại có ngày rơi vào hoàn cảnh thế này. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao chứ? Này nhóc, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phòng giam bên cạnh. Ta nghe hồi lâu mà vẫn không hiểu, nhóc bị bắt vào đây vì tội gì vậy? Đường Tam không thèm đáp lại. Trừ hắn ra, những kẻ bị giam ở đây đều là những tên ác ôn tàn bạo, hắn dù bị giam ở đây cũng chỉ là tạm thời, tuyệt đối sẽ không trò chuyện, dính dáng gì đến hạng người này. Thằng nhóc này miệng kín thật đấy. Ta thấy là nó coi thường chúng ta, không thèm nói chuyện với chúng ta đấy. Hừ, coi thường thì sao, coi thường không phải cũng bị giam chung một chỗ với chúng ta sao? Ha ha ha. Tiếng cười nhạo vang lên, vô cùng chói tai. Tiếng cười nhạo chói tai vang vọng trong nhà giam dưới lòng đất u tối, Đường Tam vẻ mặt lạnh nhạt, không nói một lời. Mười mấy giây sau, tiếng cười tắt ngấm, giọng nói khàn khàn ban đầu lại lên tiếng, nhóc con, nhận rõ hiện thực đi, ngươi cũng chỉ là một tên cặn bã bị giam ở đây cùng chúng ta mà thôi. Ta thực sự không phải, Đường Tam cười lạnh một tiếng. Không phải. Vậy tại sao ngươi lại bị ném vào đây, còn bị đeo tử hồn khóa giống như chúng ta? Thì ra thứ này gọi là tử hồn khóa, Đường Tam thầm nghĩ. Lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ trong bóng tối, nhóc con, những lời nói giữa ngươi và đám người kia, người khác nghe không hiểu, nhưng lão già này thì đại khái đã hiểu. Xem ra, có một kẻ giả mạo ngươi xuất hiện, còn những người bên cạnh ngươi lại không dám chắc ngươi có phải là thật hay không, vì sợ ngươi là giả, sợ ngươi đột nhiên nổi điên gây rối, hoặc là nội ứng ngoại hợp với kẻ khác, nhưng lại không thể trực tiếp xử tử ngươi, nên mới nhốt ngươi vào đây, đúng không? Đường Tam sững người, lập tức vận hết tử cực ma đồng nhìn sang, quả nhiên, trong phòng giam ở góc sâu nhất, có một bóng người gầy gò như que củi đang co ro, người đó trông có vẻ đã rất lớn tuổi, mái tóc bạc trắng và rối bù. Không nói gì, xem ra lão phu đoán đúng rồi. Lão già thở dài, lại một kẻ bị bỏ rơi giống như ta. Đường Tam hai mắt trợn tròn, ý ông là gì? Ý ta là gì? Ha ha! Lão già cất tiếng cười thê lương, nhớ năm đó, tông chủ của chúng ta vì con gái mà tổ chức một cuộc tỷ võ chiêu thân trong tông môn, ta và đại sư huynh đã vào đến vòng cuối cùng. Ai thắng sẽ được làm con rể của tông chủ. Kết quả là vào đêm trước trận chung kết, trong tông môn xảy ra đại loạn, có người nói ta đột nhiên xông vào khuê phòng của con gái tông chủ, nhưng lúc đó ta rõ ràng đang ở nhà mình, thế là có người nói đã xuất hiện một kẻ giả mạo ta, nhưng lại không thể xác định ta có phải là giả hay không, bèn đề nghị tạm thời giam ta lại, để bọn họ ở bên ngoài điều tra cho kỹ. Kết quả của cuộc điều tra này, chính là 50 năm, mẹ kiếp nó. 50 năm rồi. Thật đáng thương cho ta lúc đầu đã tin bọn họ. Cứ ngỡ bọn họ sẽ điều tra cho ra lẽ, nào ngờ ta sớm đã bị họ xem như rác rưởi mà vứt bỏ. Ha ha ha ha. Đường Tam nghe mà tim đập thình thịch. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Lão già này bị hãm hại, là vì lão đã động đến lợi ích của vị đại sư huynh kia, nên tám phần là do gã đại sư huynh đó hại. Nhưng ở học viện, hắn luôn đối xử tốt với mọi người, chưa từng động đến lợi ích của bất kỳ ai. Học viện vốn dĩ ít người, sẽ không có chuyện đấu đá nội bộ như vậy. Điểm này hắn tin chắc không nghi ngờ gì. Nhất là, đừng nói người khác, riêng Trương Thiên Vũ tuyệt đối không thể nào từ bỏ hắn. Thiên Vũ còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt của hắn. Câu chuyện của ông rất bi thảm, rất đáng để đồng cảm, cũng có chỗ tương đồng với những gì ta đang trải qua, nhưng mà, chuyện của ta và chuyện của ông lại có sự khác biệt về căn bản, cho nên, ta sẽ không đi vào vết xe đổ của ông đâu. Đường Tam quả quyết nói. Hy vọng là vậy. Lão già nói, nhưng ta vẫn muốn cho ngươi một lời khuyên. Rất nhiều lúc, những người trông có vẻ đáng tin nhất, hoặc không phải là trông có vẻ, mà là người mà ngươi ngay từ đầu đã thực sự tin tưởng, lại thường chính là kẻ đầu sỏ làm hại ngươi. Đường Tam nhíu mày. Không thể phủ nhận, lời này rất có đạo lý, nhất là khi lão già là người từng trải, câu nói của lão chắc chắn là bài học xương máu. Thế nhưng, người hiện lên trong đầu Đường Tam, không phải là Trương Thiên Vũ, mà là Ngọc Tiểu Cương. Hắn bắt đầu thực sự bình tĩnh lại để suy xét. Đời này, người hắn tin tưởng nhất có ba người, Đường Hạo, Ngọc Tiểu Cương và Trương Thiên Vũ. Trong học viện, ai có khả năng điều động người của Võ Hồn Điện đến giúp đỡ? Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Trương Thiên Vũ, Đái Mộc Bạch, đều không phải. Người thực sự có khả năng điều động người của Võ Hồn Điện đến giúp, chỉ có Ngọc Tiểu Cương, người đang nắm giữ trưởng lão lệnh. Hắn đã từng thấy trưởng lão lệnh từ rất lâu trước đây khi đi săn hồn thú trong rừng, còn lúc này, hắn vẫn chưa biết Đường Hạo cũng có trưởng lão lệnh. Cho nên, hôm nay hắn bị người của Võ Hồn Điện bắt đi, chắc chắn là do Ngọc Tiểu Cương đứng ra tìm người của Võ Hồn Điện. Nghĩ đến đây, cho dù Đường Tam biết làm như vậy cũng là vì để đảm bảo an toàn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nảy sinh sự bất mãn với Ngọc Tiểu Cương. Lý giải thì lý giải, nhưng vẫn thấy tức giận. Cứ theo suy nghĩ này mà tiếp tục, Đường Tam càng nghĩ, càng cảm thấy Ngọc Tiểu Cương có vấn đề. Nhưng tại sao chứ? Tình thầy trò giữa ta và Ngọc Tiểu Cương bao năm nay vẫn luôn rất tốt, ông ta có lý do gì để hại ta chứ? Trong phòng giam yên lặng một lúc lâu, hắn cũng suy nghĩ rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân. Đột nhiên, cửa nhà giam dưới lòng đất từ từ được mở ra, một bóng người cao lớn, vạm vỡ lặng lẽ bước vào. Đường Tam thoáng chốc cảm thấy bóng người này có chút quen mắt, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, một tiếng quát chói tai đã đột ngột vang lên, địch tập. Có người đột nhập vào nhà giam. Đường Hạo vừa bước vào nhà giam liền sững người. Ta rõ ràng đã đánh ngất đám lính gác, cũng không kinh động đến ai khác, tại sao lại bị phát hiện? Rầm rầm. Bên ngoài nhà giam hỗn loạn cả lên, vô số thủ vệ và hồn sư của võ hồn điện tập trung lại, trừng mắt nhìn Đường Hạo. Phất Lan Đức bước ra, quả nhiên là Đường Tam Giả, đồng bọn của Đường Tam Giả đã đến cứu viện. Quả nhiên những lời ta nghe lén được từ đám người áo đen kia là thật. Đường Hạo và Đường Tam đều ngẩn người. Cái gì với cái gì? Đường Hạo không hề biết, cùng lúc hắn gặp phải đám người áo đen, Phất Lan Đức cũng gặp một nhóm người áo đen khác. Nhóm người áo đen mà Phất Lan Đức gặp phải đã tiết lộ một thông tin trong lúc nói chuyện, rằng tổ chức áo đen đã biết kế hoạch bại lộ, nội gián bị bắt, cho nên đã phái một cao thủ đến cướp ngục đêm nay. Toàn bộ cuộc trò chuyện không hề nhắc đến bất kỳ từ nào liên quan đến Sử Lai Khắc, Võ Hồn Điện hay Đường Tam, nhưng Phất Lan Đức với khả năng liên tưởng cực mạnh đã gán những lời đó vào chuyện của Đường Tam, cho rằng đêm nay sẽ có người đến cướp ngục để cứu Đường Tam giả. Thế là Ngọc Tiểu Cương thông báo cho Võ Hồn Điện, Võ Hồn Điện phái người lặng lẽ mai phục, kết quả lại thật sự có người đến cứu Đường Tam. Đường Hạo tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, tám phần là mình đã trúng kế. Đối phương đã bày ra một loạt liên hoàn kế, để ta tưởng rằng tất cả đều là do Võ Hồn Điện làm, mục đích chính là để kích động ta đến cứu Đường Tam. Cùng lúc đó, bọn chúng lại cố ý diễn một màn kịch khác cho Phất Lan Đức xem, mục đích là để bọn họ coi ta là đồng bọn của Đường Tam giả, là một trong những hắc y quái khách. Khốn kiếp! Vạn lần không ngờ tới. Ta, một phong hào đấu la đường đường, vậy mà cũng trúng kế. Sự việc đã đến mức này, đằng nào cũng bị coi là kẻ xấu, chi bằng cứu người luôn. Đường Hạo không nói nhiều lời, trực tiếp vung Hạo Thiên Chù Y. Khí tức kinh khủng từ một phong hào đấu la như núi lửa phun trào, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ nhà giam dưới lòng đất. Nhìn thấy cảnh này, Phất Lan Đức và đám hồn sư của Võ Hồn Điện đều ngây người. Phong hào đấu la. Hơn nữa còn là võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Mẹ ơi! Ngọc Tiểu Cương lập tức sợ đến mềm nhũn cả người, hắn biết người đến là ai. Đường Hạo. Đường Hạo đã đích thân đến cứu người, vậy thì chứng tỏ đây chính là Đường Tam thật. Chết tiệt! Một dự cảm chẳng lành ập đến, cảnh tượng bị vương bá chi khí của Đường Hạo chấn nhiếp nhiều năm trước lại hiện về, mặt Ngọc Tiểu Cương đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Là thầy của Đường Tam, gặp phải chuyện thế này không những không kiên định tin tưởng, đứng về phía Đường Tam, ngược lại còn chủ động đứng ra nhờ người của Võ Hồn Điện bắt người, bây giờ ta chạy còn kịp không? Phải, lúc đó cân nhắc rằng đây có thể là Đường Tam giả, vì sự an toàn của mọi người, làm vậy cũng là bất đắc dĩ, nhưng Đường Hạo sẽ nghĩ như vậy sao? Đường Hạo sẽ thông cảm sao? Hắn mất vợ khi còn quá trẻ, chỉ có duy nhất một đứa con trai, hắn có thể thông cảm được không? Mẹ kiếp, chắc chắn là không rồi. Có lẽ ta nên chọn một chỗ để xây mộ trước đi thôi. Trong đầu Ngọc Tiểu Cương giờ toàn là ý nghĩ này. Phong hào đấu la ra tay quả nhiên phi phàm. Khí thế của Hạo Thiên Chù Y tựa như sấm sét chín tầng trời, vang dội kinh người, uy áp của phong hào đấu la như cả bầu trời sụp đổ, đè nặng lên lồng ngực mỗi người, khiến họ thở cũng thấy khó khăn. Trong phút chốc, không một ai dám động đậy. Ngay cả thở cũng phải hết sức cẩn trọng. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Đường Hạo đi đến trước cửa phòng giam của Đường Tam, nhìn gương mặt không còn chút huyết sắc của con trai, nhìn hai bên vai bị tử hồn khóa siết chặt, máu tươi vẫn còn rỉ ra, Đường Hạo nổi giận. Cơn giận bùng lên như núi lửa phun trào. Thật sự, không có con người thì không thể nào hiểu được loại tình cảm này. Một người mẹ thấy con mình bị ấm ức, bị tổn thương còn có thể bùng phát sức mạnh kinh khủng như sư tử mẹ, huống chi đây lại là một người cha, một phong hào đấu la. Hạo Thiên Chù Y tỏa sáng rực rỡ, một giây sau, tất cả cửa và song sắt của các phòng giam xung quanh đều hóa thành bột mịn. Hạo Thiên Chù Y lại lóe sáng một lần nữa, một loạt tiếng cơ quan vang lên, tử hồn khóa trên vai Đường Tam lập tức bị chấn nát rơi xuống. Đường Tam nhìn người đàn ông cao lớn vạm vỡ này, do dự hỏi, ngài là? Ra ngoài, theo ta. Nghe thấy giọng nói này, Đường Tam lập tức nước mắt lưng tròng. Phụ thân. Người thân thiết nhất của hắn trên thế gian này. Cuối cùng cũng gặp lại, cuối cùng. Hốc mắt ướt nhòe, tầm nhìn mơ hồ, Đường Tam mang theo nụ cười cợt nhã, đưa tay dụi mắt, nói, bây giờ con chưa thể đi được. Tại sao? Con là Đường Tam thật, con muốn ở lại, chờ họ điều tra ra chân tướng. Con muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào đã ngấm ngầm hại con. Đường Tam quả quyết nói, nếu bây giờ đi, chẳng phải con sẽ trở thành đồ giả sao? Đường Hạo im lặng vài giây, rồi thở dài, đứa trẻ ngốc, con ở lại đây, không giải quyết được gì cả, chỉ thêm chịu khổ vô ích, theo ta, ở bên cạnh ta, họ vẫn có thể điều tra ra chân tướng. Chỉ sợ rằng, cái chân tướng này, từ trước đến nay đều không hề tồn tại. Vậy con cũng muốn chờ cái chân tướng đó. Đường Tam nói, ở bên cạnh ta cũng có thể chờ, Đường Hạo nói chắc như đinh đóng cột, sự xuất hiện của ta sẽ dẫn đến nhiều chuyện không thể lường trước, cho nên bây giờ con bắt buộc phải theo ta. Đường Tam vừa định nói, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng lấy hết can đảm đứng dậy, lúc này không đứng ra, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Thế là hắn đứng trước mặt Đường Hạo, lớn tiếng nói với Đường Tam, "A Tam, thằng nhãi con nhà ngươi đừng có lằng nhằng nữa. Mau theo ông ta đi. Đi theo ông ta chỉ có lợi cho ngươi và cả chúng ta thôi, mau cút theo ông ta đi, đừng có ở đây lề mề như đàn bà vậy." Mọi người, Đường Hạo, Trương Thiên Vũ suýt nữa không nhịn được mà bật cười. Phất Lan đứt sợ đến mặt tái mét. Hắn cũng đã đoán được thân phận của vị phong hào đấu la này, vậy mà Ngọc Tiểu Cương ngươi dám ở trước mặt ông ta mà chửi Đường Tam như tát nước vào mặt, đơn giản là tự tìm đường chết mà. Hắn biết Ngọc Tiểu Cương bây giờ đang bị trúng chiêu, mở miệng là chửi người, nhưng người ta đâu có biết. Quả nhiên, sau khi Ngọc Tiểu Cương chửi xong, sát khí trên người Đường Hạo đột nhiên bùng phát. Ngọc Tiểu Cương sợ đến biến sắc, vội vàng nói, "Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn các ngươi mau chóng rời khỏi đây, A Tam là đệ tử của ta, nhưng ta cũng không dám mạo hiểm, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, bây giờ nó ở bên cạnh ngươi là an toàn nhất, vừa không phải chịu khổ, lại không xảy ra vấn đề gì." Trong tai mọi người, Ngọc Tiểu Cương lớn tiếng nói với vị phong hào đấu la không rõ thân phận, "Mẹ kiếp nhà ngươi nhìn cái gì? Phong hào đấu la thì hay lắm sao? Ta bảo nó cút theo ngươi, là vì tốt cho các ngươi. Ở đây chỉ có chịu khổ thôi, nên cút nhanh lên, đợi chuyện này xong thì quay lại." Bốp. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, không ai thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, Ngọc Tiểu Cương đã bị đánh bay ra ngoài như một quả bóng chuyền. Rầm. Lưng Ngọc Tiểu Cương đập mạnh vào vách tường nhà giam, phun ra một ngụm máu tươi trên không trung. Trương Thiên Vũ nhìn mà thấy sướng rơn. Quá đã. Ngọc Tiểu Cương lại bị Đường Hạo đánh. Miệng thối bao con nhộng, thiên hạ tối cường. Trước đây cho Ngọc Tiểu Cương dùng cái miệng thối bao con nhộng này, chính là vì muốn hắn chọc giận một cường giả nào đó, rồi bị người ta đánh cho một trận tơi bời. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được mục tiêu ban đầu này. Hơn nữa còn là bị Đường Hạo đánh, quả thực là sướng càng thêm sướng. Ha ha ha. Phụ xin chờ một chút, đừng động thủ. Đường Tam vội và ngăn cản, lão sư của con cũng là bị người khác hãm hại, cho nên mấy ngày nay tính tình khác thường, về cơ bản câu nào cũng có lời lẽ thô tục, đây không phải là ý của lão sư. Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, cho nên ta mới không giết hắn ngay lập tức. Quả thực, với tính khí và thân phận của Đường Hạo, việc Ngọc Tiểu Cương ở trước mặt hắn tuôn ra những lời thô tục mắng cả hắn và Đường Tam mà không bị giết ngay tại chỗ, đã là một sự khoan dung rồi. Đường Tam cười toe toét nói, cảm tạ để tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ theo ta đi ngay. Đường Hạo thấp giọng nói. Đường Tam ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ biết mình nên lên tiếng, liền nói, nếu ngươi tin tưởng vị tiền bối này 100%, vậy ta đề nghị ngươi nên theo vị tiền bối này tạm thời rời khỏi đây, suy nghĩ của ta vẫn không thay đổi, ta tin chắc ngươi chính là Đường Tam thật, chúng ta nhất định sẽ mau chóng điều tra ra chân tướng, trả lại sự trong sạch cho ngươi. Đường Tam gật đầu, nói với Đường Hạo, chúng ta đi. Trương Thiên Vũ nhìn về phía Đường Hạo, tiền bối, huynh đệ của ta xin nhờ cả vào ngài. Đường Hạo gật đầu, Trương Thiên Vũ vốn nghĩ, với tính cách chẳng mấy khi thể hiện của ông ta, gật đầu xong sẽ đi thẳng. Nào ngờ ông ta lại nói, Đường Tam có được một người bạn như ngươi, là may mắn của nó. Nói xong, Đường Hạo kéo Đường Tam, nhanh chóng rời đi. Trương Thiên Vũ có chút ngẩn người. Nói theo lý thì, màn trình diễn của mình phải rất thành công chứ nhỉ? Không chỉ lừa được Đường Tam, mà ngay cả Đường Hạo, người vẫn luôn bí mật quan sát trong bóng tối, cũng bị kỹ năng diễn xuất của mình lừa qua mặt. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Nhưng bây giờ không phải là lúc để đắc ý, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, đỡ ông ta dậy, đại sư, ngài không sao chứ? Ngọc Tiểu Cương lại phun ra một ngụm máu, mẹ kiếp. Ta khụ rồi ngất đi. Ngọc Tiểu Cương bị khiêng đi. Trương Thiên Vũ cuối cùng cũng may mắn được tận mắt chứng kiến cảnh phun máu 3 lần tại chỗ, sau khi Ngọc Tiểu Cương bị khiêng đi, trên mặt đất còn vương lại một vũng máu lớn, thật khó tưởng tượng tất cả đều là do Ngọc Tiểu Cương nôn ra. Nhìn bóng dáng Ngọc Tiểu Cương bị khiêng đi, Trương Thiên Vũ mặt đầy lo lắng, nhưng trong lòng lại toàn ý nghĩ xấu xa. Lần sau ta cũng sẽ biến thành bộ dạng của Đường Hạo, đánh cho ông ta một trận. Dù sao Đường Hạo cũng đã đánh ông ta 2 lần rồi, đánh thêm 1 lần nữa cũng rất bình thường mà nhỉ. Phất Lan Đức vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, may mà có mối quan hệ của Đường Tam ở đó, may mà Đường Hạo cuối cùng đã hạ thủ lưu tình, nếu không hôm nay Ngọc Tiểu Cương thật sự có thể toi mạng. Tiếp theo chúng ta chỉ cần điều tra xem rốt cuộc là ai đã ngấm ngầm giở trò quỷ với chúng ta là được. Phất Lan Đức chậm rãi nói, vị tiền bối kia nhất định sẽ quan sát trong bóng tối, ít nhất, sự an toàn của chúng ta sẽ được đảm bảo hơn. Trương Thiên Vũ gật đầu. Phất Lan Đức nói không sai, Đường Hạo chắc chắn cũng sẽ điều tra trong bóng tối, chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế mà cho qua. Đúng lúc này, một hồn sư của Võ Hồn Điện đột nhiên kinh hãi kêu lên, không hay rồi. Tù nhân biến mất hết rồi. Trương Thiên Vũ và Phất Lan Đức đều sững người, đột ngột quay đầu nhìn về phía nhà giam, quả nhiên, bây giờ trong nhà giam, đã không còn một ai. Lúc này họ mới phản ứng lại, vừa rồi khi Đường Hạo cứu Đường Tam, Hạo Thiên Chu Y đã rung động hai lần. Lần đầu tiên, tất cả song sắt và cửa của các lồng giam đều bị chấn nát. Lần thứ hai, tử hồn khóa trên vai tất cả tù nhân cũng đều bị chấn vỡ. Lúc đó rõ ràng có một loạt tiếng vang, cho nên không chỉ riêng Đường Tam, mà khóa của những tù nhân khác cũng đều bị chấn vỡ. Sau đó sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Đường Hạo, nên đám tù nhân kia đã nhân cơ hội này mà trốn thoát hết. Đường Hạo đương nhiên nhận ra đám người kia đã trốn, nhưng hắn không quan tâm. Võ Hồn Điện các ngươi gây cho ta bao nhiêu phiền phức, bây giờ ta cũng gây cho các ngươi một chút phiền phức, rất hợp lý mà, đúng không? Đường Hạo tiêu sái phủi mông bỏ đi, để lại một đám hồn sư của Võ Hồn Điện phải dọn dẹp hậu quả. Trương Thiên Vũ nhíu mày, lúc này sự chán ghét của hắn đối với Đường Hạo lại tăng thêm vài phần. Đường Hạo muốn trút giận, muốn gây phiền phức cho Võ Hồn Điện, Trương Thiên Vũ có thể hiểu, nhưng ngươi có thể dùng cách khác để gây phiền phức cho Võ Hồn Điện, tại sao lại phải thả những tù nhân này đi? Đây đều là những tên cặn bã, ác ôn thực sự, trong đó thậm chí còn có mấy tên tà hồn sư. Vì để hả giận cho mình mà thả đám người này đi, để chúng ra ngoài gây họa cho dân lành, đây chẳng phải là hành vi của một kẻ ích kỷ và độc ác điển hình sao? Bọn họ cao cao tại thượng, sao lại quan tâm đến sống chết của dân chúng? Hệ thống nói, dù sao tà hồn sư cũng không làm hại được họ. Chúng sinh đều là sâu kiến, những con chuột nhắt không tên. Trương Thiên Vũ lạnh lùng nói trong lòng. Vị chủ giáo của Võ Hồn Điện lo lắng hét lên, lập tức phát thông báo và mệnh lệnh, có kẻ xâm nhập nhà giam dưới lòng đất, thả hết tất cả tù nhân bị giam giữ ở đây, bây giờ toàn thành tiến vào trạng thái giới nghiêm, tất cả vệ đội của Võ Hồn Điện và vệ đội của Vương quốc, toàn lực truy bắt, tuyệt đối không được để chúng gây rối trong thành, phải mau chóng bắt hết chúng về. Nếu gặp phải kẻ ngoan cố chống cự, giết ngay tại chỗ. Tuân lệnh. Các hồn sư của Võ Hồn Điện lớn tiếng đáp. Lập tức hành động. Chủ giáo nói xong, vội vã quay người đi vào trong phân điện, hắn phải báo cáo chuyện này lên Võ Hồn Điện thành Ba Lạp Khắc và bộ phận hộ vệ thủ đô, để họ biết tình hình ở đây, nếu không lỡ như tù nhân ở đây lẻn đến thủ đô Ba Lạp Khắc gây rối, thì hắn sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Vù vù vù. Nhận được mệnh lệnh, vệ đội của Võ Hồn Điện và vệ đội của Vương quốc lập tức hành động, ngoại trừ một số ít phải đóng quân tại thành chủ phủ và Võ Hồn phân điện, tất cả các vệ đội còn lại đều được điều động, toàn thành truy bắt. Cả thành Tác Thác ngay lập tức tiến vào trạng thái giới nghiêm và giới nghiêm ban đêm, tất cả cư dân phải lập tức trở về nhà, đấu hồn tràng cũng lập tức đóng cửa, tăng cường bảo vệ, không tiếp nhận hồn sư mới đăng ký, để phòng những tù nhân này trà trộn vào đấu hồn tràng. Người của Võ Hồn Điện đều biết, những tù nhân này vốn đã tội ác tày trời, điên cuồng, lại thêm việc bị trừng phạt và hành hạ lâu như vậy, trong lòng đã sớm tích tụ sự phẫn nộ và oán hận không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ chúng tiến vào thành, chẳng khác nào hổ dữ xông vào bầy cừ. Đừng nói là dân thường, ngay cả những hồn sư có thực lực yếu hơn cũng sẽ trở thành nạn nhân của chúng. Tất cả đều là do tên phong hào đấu la chết tiệt kia. Nghĩ theo hướng tốt hơn đi, hệ thống nói, mâu thuẫn giữa Đường Hạo và Võ Hồn Điện càng trở nên gay gắt hơn. Phong hào đấu la, Võ Hồn Hạo Thiên Chu Y, những thông tin này chỉ cần báo cáo cho Bỉ Bỉ Đông, bà ta sẽ lập tức đoán được kẻ này là Đường Hạo. Trương Thiên Vũ nhíu mày, trong dòng thời gian của nguyên tác, lúc này Bỉ Bỉ Đông đã đại khái biết Đường Tam là con trai của Đường Hạo, nhưng bà ta không ra tay, với tình hình hiện tại, Bỉ Bỉ Đông có lẽ vẫn sẽ không ra tay. Hệ thống im lặng 2 giây, Túc chủ đại nhân, ngài đang lo lắng cho những người dân thường đó sao? Đã từng có lúc, ta cũng chỉ là một người dân thường. Trương Thiên Vũ nói. Hệ thống, toàn bộ thành Tác Thác trở nên căng thẳng. Chợ đêm ở phía tây thành vốn nhộn nhịp giờ đây tối om và yên tĩnh, con đường vốn náo nhiệt giờ không một bóng người. Trên đường phố không còn là những người dân đang tận hưởng cuộc sống về đêm, mà là từng đội vệ binh mặc giáp chỉnh tề, vũ khí sáng loáng. Trở về khách sạn, nhìn những đội tuần tra bên ngoài, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực im lặng không nói, trên đầu hai người như đang đè một ngọn núi lớn. Trương Thiên Vũ thở dài. Đừng nghĩ nhiều, Phất Lan Đức vỗ vai hắn, nói, vệ đội của Võ Hồn Điện và vệ đội của Vương quốc đã xuất động toàn bộ. Không bao lâu nữa sẽ bắt được hết những tên tội phạm đào tẩu đó, đến lúc đó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, mấy ngày này cứ ở yên trong khách sạn tu luyện đi. Trương Thiên Vũ hỏi, viện trưởng, có phải cường giả là có thể muốn làm gì thì làm không? Có thể coi những kẻ yếu khác như sâu kiến, không cần quan tâm đến sống chết của họ. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực nhìn nhau, Triệu Vô Cực thở dài một tiếng, Phất Lan Đức lại vỗ vai Trương Thiên Vũ, nói, nếu không, tại sao ai cũng liều mạng muốn leo lên trên, trở thành cường giả, trở thành người trên người chứ? Trương Thiên Vũ gật đầu, hiểu rồi. Về nghỉ ngơi đi, Phất Lan Đức nói, mấy ngày này chúng ta sẽ ở lại khách sạn, bảo vệ an toàn cho các em. Vâng. Trương Thiên Vũ quay người về phòng. Cường giả tùy hứng, kẻ yếu nhận mệnh. Câu nói này quả thực không sai chút nào, và nó hoàn toàn đúng ở bất kỳ thế giới, bất kỳ chiều không gian nào. Cường giả. Kẻ yếu. Khóe miệng Trương Thiên Vũ lộ ra một nụ cười lạnh mỉa mai. Sớm muộn gì, lão tử cũng sẽ đạp hết tất cả những kẻ tự xưng là cường giả các ngươi xuống dưới chân. Và ngày đó, sẽ không còn xa nữa. Bên ngoài thành Tắc Thác, tại một thôn hoang. Dưới màn đêm, quả đen kêu quang quát, chuột chạy loạn xạ dưới những mái nhà đổ nát. Đường Tam như không thấy gì, lặng lẽ đi theo sau lưng Đường Hạo vào một ngôi nhà dân còn khá nguyên vẹn. Đường Hạo lấy từ trong túi vải bên người ra một ít thuốc trị thương đưa cho Đường Tam, bôi lên vết thương đi. Đường Tam làm theo, Đường Hạo bắt đầu nhóm lửa. Ánh lửa ấm áp chiếu lên gương mặt hai người, Đường Tam cũng đã bôi thuốc lên các vết thương phía trước. Đường Hạo nhận lấy lọ thuốc, xoay người lại, ta bôi thuốc cho phần lưng của con. Đường Tam xoay người, nhìn những vết thương sâu hắm trên hai vai con trai, trong mắt Đường Hạo thoáng qua một tia sát khí hung ác. Có vấn đề gì, muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Đường Hạo vừa bôi thuốc vừa nói. Phụ thân, những năm qua, người đã đi đâu? Đường Tam cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi vẫn luôn giấu trong lòng. Đường Hạo im lặng hai giây, đi làm một vài chuyện bắt buộc phải làm, chi tiết bây giờ chưa cần nói với con, sau này sẽ nói. Vậy lần này người đến, rồi sẽ đi nữa sao? Đường Tam lại hỏi. Ừ, còn rất nhiều chuyện phải làm. Đường Hạo nói, chủ yếu nhất là những chuyện liên quan đến mẹ con. Chuyện liên quan đến mẹ mình sao? Đường Tam thầm nghi ngờ. Tiểu Vũ ư ờ không không không, Tiểu Vũ là mẹ mình chỉ là một phỏng đoán, chưa có gì chắc chắn. Vậy con không có gì khác để hỏi. Đường Tam nói, mặc dù con rất kinh ngạc khi người lại là phong hào đấu la, nhưng chắc con có hỏi cũng không ra được gì. Nói rồi, Đường Tam nhìn Đường Hạo với vẻ mặt hung tợn. Vậy bây giờ con có cảm thấy khó chịu gì không? Đường Hạo hỏi, con thật sự không nhận ra biểu cảm của mình có vấn đề sao? Đường Tam cười toe toét lắc đầu, tình hình của con bây giờ cũng giống như lão sư của con vậy, lão sư rõ ràng câu nào cũng có lời thô tục, nhưng lại không hề nhận ra mình đang nói bậy. Còn trong mắt mọi người, biểu cảm nào của con cũng không đúng, nhưng theo con thấy, chúng đều là những biểu cảm bình thường. Tinh thần loại võ hồn và hồn kỹ. Đường Hạo trực tiếp kết luận, loại thủ đoạn này rất khó đối phó, chủ yếu là dùng để làm người ta khó chịu, chứ không phải để tấn công. Có lẽ đó chỉ là cách hiểu bề ngoài, trên thực tế, loại thủ đoạn này rất thích hợp để gây ra hỗn loạn trong nội bộ đội nhóm, giống như tình huống các con đang gặp phải. Nhưng mà, rốt cuộc là ai lại đối xử với con và lão sư của chúng con như vậy? Đường Tam hỏi với nụ cười vui vẻ. Đường Hạo thở dài, lắc đầu. Đây chính là điều khiến hắn đau đầu nhất. Những chuyện xui xẻo mà Đường Tam gặp phải trong những năm qua, hắn đều biết, hắn cũng đã điều tra xem rốt cuộc là ai đã ngấm ngầm giở trò, nhưng lại chẳng tra ra được gì. Với thực lực của một phong hào đấu la mà còn không tra ra được, rõ ràng đối phương rất mạnh. Đương nhiên, cũng có khả năng những chuyện xui xẻo thường ngày không phải do có người giở trò, mà chỉ là xui xẻo thông thường, dù sao hắn là phong hào đấu la, không lâu trước cũng xui xẻo bị sét đánh. Không thể nào bị sét đánh cũng là do có người ngấm ngầm giở trò được chứ. Kẻ giở trò đó cũng quá lợi hại rồi, còn có thể khống chế thời tiết sao? Nhưng lần này, việc Ngọc Tiểu Cương chửi bậy và Đường Tam mất kiểm soát biểu cảm, tuyệt đối là có người giở trò. Yên tâm đi, Phất Lan Đức bọn họ điều tra ở ngoài sáng, ta điều tra trong bóng tối, chắc chắn sẽ điều tra ra được kẻ nào đang giở trò, đến lúc đó sẽ giải quyết dứt điểm những phiền phức này. Đường Hạo lạnh lùng nói. Thành Tác Thác. Trương Thiên Vũ nằm trên giường khách sạn bắt đầu tính toán. Bây giờ cả hai nhiệm vụ đều đã hoàn thành, hơn nữa còn có những thu hoạch ngoài dự kiến, cho nên đã đến lúc kết thúc. Thời gian hiệu lực của miệng thối bao con nhộng trên người Ngọc Tiểu Cương sắp hết, tiếp theo là đến trang bị mất kiểm soát biểu cảm của Đường Tam, nhưng vấn đề là sau khi hai thứ này hết hiệu lực, nên diễn một màn kịch như thế nào để xua tan nghi ngờ của mọi người. Thiết lập về HI quái khách rất tốt, hệ thống đưa ra đề nghị, vừa hay có thể theo đường dây này mà diễn tiếp, bây giờ không ai biết thân phận thật sự của HI quái khách, Đường Hạo cũng đã rõ ràng mình bị trúng kế, nên sẽ không liên hệ HI quái khách với võ hồn điện nữa, cho nên Trương Thiên Vũ cười, được, không tồi, cứ làm như vậy đi, chuyển sự chú ý của bọn họ đi, dẫn càng xa càng tốt. Phải nói là, hệ thống nhà ngươi đôi khi cũng rất thông minh đấy. Đa tạ túc chủ đại nhân khen ngợi. Giọng hệ thống không chút dao động trả lời. Trật tự là một thứ rất quý giá. Việc thiết lập nó cần tốn vô số nhân lực, vật lực, tài lực, và cần một khoảng thời gian dài. Nhưng sự sụp đổ của nó lại chỉ cần một khoảnh khắc. Tin tức tù nhân bị giam giữ trong nhà giam dưới lòng đất của võ hồn điện, bao gồm các hồn sư tội ác tày trời và vài tà hồn sư đã đào tẩu, trốn vào thành Tắc Thác vừa lan ra, đã gây ra một sự hoảng loạn trên diện rộng, người dân hoang mang, ngay cả ba ngày. Cả thành phố cũng bị bao trùm bởi bầu không khí hỗn loạn và sợ hãi. Một số kẻ xấu đã nhân cơ hội này gây rối khắp nơi trong thành, thực hiện các hoạt động cướp bóc, thậm chí có kẻ còn ba ngày ba mặt đi lầu xanh, sau đó chơi xong không trả tiền. Đúng là chơi chùa. Trật tự của thành Tắc Khác đang sụp đổ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nhưng đây chỉ là tạm thời, khi các vệ đội và hồn sư chi viện từ các thành phố khác lần lượt đến, trật tự của cả thành Tắc Khác sẽ được khôi phục. Trương Thiên Vũ hoàn toàn có thể hiểu được nỗi sợ hãi của người dân, giống như trên trái đất, khi người dân nghe tin một tên tội phạm hung ác nào đó vượt ngục, cũng sẽ lo sợ không yên. Tội phạm trên trái đất dù sao cũng là con người, nhưng hồn sư ở đây lại không phải là người thường. Tình hình thế nào rồi? Phất Lan Đức đi vào phòng khách của khách sạn, Triệu Vô Cực lập tức đón lấy hỏi. Phất Lan Đức đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn đám người Sử Lai Khắc đang ngồi quay quần, chậm rãi nói, Tiểu Cương đã tỉnh lại từ cơn hôn mê, và tin tốt là, không biết có phải do vị cao thủ tối qua ra tay hay không, hay vì một nguyên nhân nào khác, mà sau khi tỉnh lại, Tiểu Cương đã trở lại bình thường, không còn nói tục nữa. Mọi người đều phấn chấn, vẻ mặt vui mừng, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Mấy ngày qua thật sự như một cơn ác mộng, những lời thô tục của Ngọc Tiểu Cương khiến đầu óc họ ngày nào cũng ong ong. Vậy A Tam có lẽ cũng đã trở lại bình thường rồi chứ? Đái Một Bạch lập tức hỏi. Phất Lan Đức lắc đầu, cái đó thì không rõ, Đường Tam bây giờ đang ở cùng với vị cao thủ kia. Mọi người im lặng. Vị cao thủ thần bí kia rốt cuộc là người thế nào của Đường Tam? Võ Hồn Hạo Thiên Chù Y, rõ ràng là người của Hạo Thiên Tông, chẳng lẽ Đường Tam còn có họ hàng ở Hạo Thiên Tông sao? Có lẽ chính vì sự xuất hiện của vị cao thủ kia đã trấn áp được những kẻ giở trò trong bóng tối, cho nên đại sư mới trở lại bình thường, chắc hẳn A Tam bây giờ cũng đã bình thường rồi. Trương Thiên Vũ nói. Mọi người gật đầu đồng tình. Sức uy hiếp của một phong hào đấu la không phải là chuyện đùa. Trên mặt mọi người đều tràn đầy niềm vui, chỉ có Tiểu Vũ trong mắt lại có sự lo lắng sâu sắc. Phong hào đấu la, một phong hào đấu la có thể nhìn ra được chân thân của nàng. Tình hình không ổn rồi. Mình nên trốn đi, nếu không thân phận bại lộ, không chỉ mình, mà cả Thiên Vũ và những người khác cũng sẽ gặp nguy hiểm. Sáng hôm sau, Ngọc Tiểu Cương được một đội vệ binh của Võ Hồn Điện hộ tống trở về khách sạn. Nghe Phất Lan Đức nói, ta đã trở lại bình thường, không còn nói tục nữa, có đúng vậy không? Ngọc Tiểu Cương hỏi mọi người. Mọi người đều nở nụ cười, Trương Thiên Vũ nói, dù sao thì trong câu nói vừa rồi của ngài không có chữ tục nào cả. Mã Hồng Tuấn cười nói, đúng vậy, trước đây ngài gần như câu nào cũng có chữ tục. Còn nói tục hơn cả lão Triệu này nữa. Triệu Vô Cực nói. Mọi người đều bật cười. Ngọc Tiểu Cương thở dài, nhưng ta hoàn toàn không cảm thấy mình đang nói tục, theo tai ta nghe, câu nào cũng rất bình thường, không hề có chữ tục nào. Đây chính là loại võ hồn và hồn kỹ gây nhiễu loạn tinh thần, Phất Lan Đức nói, tinh thần của ngươi bị nhiễu loạn, cho nên chính ngươi không cảm thấy được. Đáng ghét. Ngọc Tiểu Cương mặt mày sầm lại, Phất Lan Đức, ngươi có nhớ trước đây khi chúng ta hành tẩu giang hồ, có từng đắc tội với hồn sư nào sở hữu loại võ hồn hay hồn kỹ này không? Phất Lan Đức lắc đầu. Nếu đã từng đắc tội với loại người này, chúng ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, vậy rốt cuộc là kẻ nào? Phất Lan Đức tiếp tục nói, giang hồ là một tấm lưới chằng chịt, mỗi người không chỉ là một mình, phía sau họ nhất định sẽ có bạn bè, gia đình, người thân, chúng ta không đắc tội với loại người này, nhưng không có nghĩa là những người chúng ta từng đắc tội không quen biết loại người này. Ngọc Tiểu Cương thở dài, cũng đúng. Trong giọng nói của hắn mang theo một cảm giác bất lực sâu sắc. Cái cảm giác địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng này thật khiến người ta tuyệt vọng. Sau khi tỉnh lại, ta đã suy nghĩ rất nhiều, Ngọc Tiểu Cương nói, ta cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Mọi người sững sờ. Tại sao? Phất Lan Đức vội hỏi. Ta ở lại đây, những kẻ ẩn mình trong bóng tối sẽ tiếp tục ra tay, ta sợ sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến các ngươi. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Phất Lan Đức vỗ vai hắn, lần này chúng ta nhất định có thể điều tra ra kẻ nào đứng sau giở trò. Đến lúc đó tiêu diệt hết chúng là được. Đúng vậy, Triệu Vô Cực nói, chúng ta đâu phải là hạng người tham sống sợ chết. Nếu vì lo lắng ngươi liên lụy chúng ta mà để ngươi rời đi, vậy chẳng phải chúng ta đều thành những kẻ nhát gan sao? Hơn nữa, lão Triệu ta trước đây đắc tội với người còn nhiều hơn, mấy năm nay bị trả thù cũng không ít, chẳng phải vẫn chống đỡ được đó sao? Đúng vậy, Phất Lan Đức nói, ngươi rời xa chúng ta, một mình một thân, chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao? Ở cùng chúng ta, ít nhất chúng ta đều có thể bảo vệ ngươi. Trong mắt Ngọc Tiểu Cương lóe lên tia lệ. Ngươi nghĩ rằng hắn cảm động ư, thực ra là, ta đúng là một phế vật, ta còn không bằng những học trò này, còn phải dựa vào người khác bảo vệ. A, à, ta thật phế. Ta thật phế. Những lời này sau này đừng nói nữa, Phất Lan Đức nói, sau này cố gắng đừng đi ra ngoài một mình là được. Chuyện của Đường Tam đã làm rối loạn kế hoạch của Đường Hạo, Vốn dĩ hắn không muốn gặp mặt Đường Tam sớm như vậy, bây giờ không chỉ gặp mặt, mà còn tiết lộ bí mật mình là phong hào đấu la. Đường Hạo chỉ có thể không ngừng cảm thán, đây là số mệnh. Buổi tối, hai cha con lặng lẽ trở về thành Tác Thác. Đường Hạo thực ra cũng không muốn mang Đường Tam về, nhưng hắn lại không yên tâm để Đường Tam một mình ở nơi hoang dã. Cái tổ chức hắc y quái khách đó, con chắc chắn là không có chút ấn tượng nào đúng không? Đúng vậy phụ thân, con chưa từng nghe nói bất kỳ điều gì về bọn họ, con có thể đảm bảo. Đường Tam nói với vẻ mặt hung tợn. Đường Hạo hít một hơi thật sâu, hắn đang nghĩ liệu tổ chức đó có phải là đến vì hắn không? Bởi vì những hắc y quái khách đó lại tính kế cả hắn. Hai người lặng lẽ di chuyển trong thành, tìm kiếm các dấu vết. Bây giờ thành Tác Thác đang trong thời gian giới nghiêm ban đêm, nên khi trời tối trên đường phố không có người dân, chỉ có từng đội tuần tra. Hai người liên tục tránh né mấy tốp tuần tra, đi đến một con hẻm cục yên tĩnh không người. Tại sao lại có nhiều đội tuần tra như vậy? Đường Tam kỳ quái hỏi. Đường Hạo không nói gì. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ phía bên kia của con hẻm. Xoạt. Hai cha con cùng lúc nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau đó hai người nhìn nhau một cái, lặng lẽ tiến lại gần. Lặng lẽ vượt qua tường, cả hai người đều sững sờ, bởi vì trong con hẻm, đang có một kẻ mặc đồ đen trốn ở đó. Đường Hạo một mắt đã nhận ra, bộ đồ đen này, chính là trang phục của hắc y quái khách. Hắc y quái khách trước mắt hoàn toàn không phát hiện ra cha con Đường Tam, mà đang nấp sau góc tường, nửa người trên thò ra ngoài lén lút quan sát. Sau đó hắn nhanh chóng thu người lại, và trên con đường bên ngoài góc tường, một đội tuần tra ngẩng cao đầu đi qua. Cha con Đường Tam hiểu ra, cả này đang trốn đội tuần tra. Ngươi trốn được đội tuần tra, nhưng không trốn được chúng ta. Sau khi đội tuần tra rời đi, Đường Hạo đột nhiên động thủ, thân hình như tia chớp, như quỷ mị, lao đi. Hắc y quái khách vừa định đi ra khỏi hẻm, đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng bỏ chạy, nhưng một bóng người từ bên cạnh lóe lên, Đường Hạo đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắc y quái khách quay người muốn chạy, vừa quay đầu lại thì thấy một Đường Tam đang cười gian. Gã hắc y quái khách này vô cùng lưu manh, vô cùng cứng rắn, thấy đường trước sau đều bị chặn, liền ngẩng thẳng lưng hừ lạnh một tiếng, sau đó bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hai vị đại nhân, tha mạng. Cha con Đường Hạo hơi sững sờ, xương cốt mềm như vậy sao? Đường Hạo thả ra chính hồn hoàn, cả hắc y quái khách lập tức sợ đến tè ra quần, đừng, đừng. Phong hào đấu la đại nhân, tha cho ta một mạng. Nhận ra chúng ta sao? Đường Hạo vác Hạo Thiên Chù Y đi đến trước mặt gã hắc y quái khách, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Nhận ra? Nhận ra là tốt rồi, vậy ngươi chắc cũng biết chúng ta muốn hỏi gì chứ? Đường Hạo tiếp tục nói. Ta nếu tiểu nhân nói, đại nhân ngài có thể tha cho tiểu nhân một con đường sống không? Đường Hạo nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu, có thể. Tổ chức của chúng ta tên là Hắc Y Quái Khách, tổng bộ ở Tinh La Đế Quốc. Một thời gian trước chúng ta nhận được nhiệm vụ, đến đây gây rối cho một chiến đội tên là Sử Lai Khắc. Trong số những người chúng ta đến có một hồn sư am hiểu tấn công tinh thần, liền để hắn thực hiện. Sau đó chúng ta phối hợp chuyện còn lại, hai vị đại nhân cơ bản đều biết. Theo trí nhớ của ta không hề chọc giận tổ chức các ngươi, tại sao các ngươi lại nhắm vào chúng ta? Đường Tam hỏi. Không, chúng ta không hề nhắm vào bất kỳ ai trong các ngươi, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên chọn mục tiêu trong chiến đội Sử Lai Khắc, ai ngờ lại chọn trúng ngài, mà ngài lại quen biết một vị phong hào đấu la, chúng ta lúc này mới biết đã gây họa, thế là tất cả mọi người đều rút lui, tấn công tinh thần cũng đã dừng lại, người nói tục kia đã trở lại bình thường, biểu cảm của ngài bây giờ chắc cũng đã bình thường rồi. Ta còn chưa kịp rút lui, thì gặp phải đội tuần tra, sau đó lại gặp phải hai vị Đường Hạo nhìn thử, biểu cảm của Đường Tam hình như thật sự đã trở lại bình thường. Vậy tại sao các ngươi lại nhắm vào chiến đội Sử Lai Khắc? Đường Tam tiếp tục hỏi. Cái này ta không biết, nhiệm vụ là do cấp trên ban xuống, ta chỉ là một tên lính quèn, đến để thi hành nhiệm vụ, thật đó. Các ngươi lợi hại thật, còn có thể biến mất ngay trước mắt ta. Đường Hạo lạnh giọng hỏi. Đó là vì chúng ta có hồn sư giỏi về năng lực không gian nói đến đây gã áo đen đột nhiên dừng lại, sau đó lớn tiếng kêu lên, ta ở đây. Mau cứu ta. Cha con Đường Tam sững sờ, theo bản năng nhìn xung quanh, kết quả một giây sau, phục một tiếng, như thể có ai đó vừa đánh rắm. Gã áo đen trước mắt, biến mất vào hư không. Hai cha con đứng sững tại chỗ. Qua, năng lực dịch chuyển không gian thật lợi hại. Đường Hạo vẻ mặt nghiêm nghị, mày nhíu chặt. Năng lực dịch chuyển không gian của đối phương khiến một phong hào đấu la như hắn cũng phải động lòng. Thậm chí hắn còn không cảm nhận được chút dao động không gian nào, mà một người sống sờ sờ cứ thế biến mất ngay trước mắt họ. Xem ra đã chọc phải một kẻ địch không đơn giản rồi. Đường Hạo trầm giọng nói. Đường Tam vừa định nói, một giọng nam xa lạ vang lên sau lưng họ, không, chúng ta không muốn là địch với ngài. Cha con Đường Hạo lập tức quay người, phát hiện trên mái nhà cách đó không xa, có một người đàn ông tóc dài, mặc đồ đen, che mặt bằng khăn đen, vóc người cao ráo. Đường Hạo nheo mắt lại, không muốn là địch với ta. Đúng vậy, người đàn ông tóc dài nói, nếu ta không đoán sai, các hạ hẳn là Hạo Thiên Đấu La trong truyền thuyết. Đường Hạo không trả lời. Người đàn ông tóc dài tiếp tục, tên lính quèn mà các ngươi vừa bắt được, có nhiều chuyện không rõ ràng. Để tránh hiểu lầm giữa chúng ta đến đây để giải thích cặn kẽ cho các vị. Tổ chức Hắc Y Quái Khách của chúng ta nhận tiền làm việc, lần này là cấp trên nhận một nhiệm vụ, bảo chúng ta đến gây rối, chúng ta ngẫu nhiên chọn mục tiêu, kết quả lại vừa hay chọn trúng hắn, cũng chính là con trai của ngài. Quy tắc của chúng ta là không được chọc vào Phong Hào Đấu La, cho nên khi biết hắn là con trai của ngài, chúng ta đã lập tức dừng tay, tại đây cũng xin chân thành xin lỗi ngài. Lần này là một sự hiểu lầm, để bày tỏ sự xin lỗi, ta có thể nói rõ cho ngài biết, người thuê chúng ta lần này là người của Võ Hồn Điện. Đường Hạo hai mắt trợn tròn. Quả nhiên, kẻ chủ mưu sau lưng vẫn là Võ Hồn Điện. Đường Tam lạnh giọng hỏi, dựa vào đâu mà chúng ta tin ngươi? Ta vẫn chưa nói hết, ngoài Võ Hồn Điện, Hoàng Thất Tinh La cũng có người tham gia, hẳn là thế lực của Thái Tử. Người đàn ông tóc dài tiếp tục, ta đã bày tỏ thành ý của mình, tin hay không, xin hai vị tự quyết định. Cuối cùng, tổ chức Hắc Y Quái Khách của chúng ta không có ý định là địch với Hạo Thiên Đấu La đại nhân, chuyện lần này hoàn toàn là hiểu lầm và trùng hợp, ta sẽ về báo cáo lại, đồng thời khuyên tổ chức sau này không nhận nhiệm vụ nhắm vào Sử Lai Khắc nữa, một lần nữa xin chân thành xin lỗi, cáo từ. Nói xong, không đợi hai cha con có bất kỳ hành động nào, thân hình người đàn ông tóc dài thoáng một cái, biến mất trên mái nhà. Lần này Đường Hạo đã tập trung toàn bộ sự chú ý để khóa chặt người đàn ông tóc dài, nhưng khoảnh khắc hắn biến mất, vẫn đột ngột và khiến người ta không kịp phản ứng. Khoảnh khắc hắn biến mất, không gian nơi hắn đứng thậm chí còn không gợn sóng. Theo kinh nghiệm của Đường Hạo, tình huống này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, khả năng kiểm soát không gian của người đó cực mạnh, thậm chí đã đến mức có thể hòa là một với không gian. Thứ hai, đó căn bản không phải là người thật, mà là một ảnh ảo do ánh sáng tạo ra. Trường hợp thứ hai thì còn dễ nói, chỉ là một trò che mắt, không có gì đáng sợ. Nhưng nếu là trường hợp thứ nhất vậy thì không phải là Hắc Y Quái Khách không thể chọc vào Đường Hạo, mà là Đường Hạo không thể chọc vào Hắc Y Quái Khách. Giang hồ càng già, gan càng nhỏ. Hơn nữa Đường Hạo còn có con trai, cho nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Đường Hạo vẫn tạm thời từ bỏ ý định đi tìm phiền phức với Hắc Y Quái Khách. Hắn còn không biết Hắc Y Quái Khách có bao nhiêu người, sức mạnh của cấp cao ra sao, tổng bộ ở đâu, những thông tin này hắn đều không biết. Hơn nữa một kẻ chỉ đi làm nhiệm vụ vặt của Hắc Y Quái Khách đã có năng lực không gian mạnh mẽ như vậy, trong lòng hắn thật sự không chắc. Hắn không sợ Hắc Y Quái Khách tấn công lén, nhưng Đường Tam thì không được, hắn lại không thể 24/7 bảo vệ Đường Tam. Cho nên hắn chỉ có thể gầm lên một tiếng trầm thấp, nếu ta biết các ngươi, Hắc Y Quái Khách, dám làm hại con trai ta một lần nữa, dù là chân trời góc bể, ta cũng sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Ta sẽ truyền đạt lại đầy đủ, Hạo Thiên Đấu La đại nhân. Giọng nói của người đàn ông tóc dài vang lên từ bốn phương tám hướng, giống như âm thanh vòm ba dê, khiến người ta không thể xác định vị trí. Xem ra chuyện này đến đây là kết thúc. Đường Hạo nói, không ngờ cuối cùng lại là một sự hiểu lầm. Đường Tam gật đầu, giải quyết là tốt rồi. Khổ cho con rồi. Đường Hạo thở dài. Không có gì, Đường Tam cười ôn hòa, Thiên Vũ đã nói, trời giao trọng trách lớn cho người, trước phải làm khổ tâm trí, mỏi gân cốt, đói thể xác, ta tin chắc những khó khăn hiện tại chỉ là đá mài dao để ta tiến bộ, để ta trưởng thành. Vẻ mặt Đường Hạo hơi dịu lại, ừ, người bạn đó của con, cũng không tồi, tên là Trương Thiên Vũ đúng không? Đúng vậy, Thiên Vũ vẫn luôn chăm sóc con. Đường Tam cười nói. Ừ, có bạn tốt thì phải biết trân trọng, đi, ta đưa con về. Hai người đến khách sạn lúc trời đã rất khuya, các học sinh đều đã ngủ. Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương tiếp đón họ. Bây giờ ngươi cũng đã trở lại bình thường rồi. Đường Hạo hỏi Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, đúng vậy, trước đây đã bất kính với ngài, rất xin lỗi. Người nên nói xin lỗi là ta, Đường Hạo nói, ta ra tay vẫn còn quá nặng. Ngọc Tiểu Cương thở dài, sự yếu kém của ta mới là nguyên nhân căn bản. Đường Hạo lắc đầu, không còn xoáy sâu vào vấn đề này nữa, kể lại chuyện đêm nay gặp phải Hắc Y Quái Khách, cùng với nội dung cuộc đối thoại giữa hai bên, Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương nghe mà mày nhíu chặt. Võ Hồn Điện và thế lực của Thái Tử Tinh La Hoàng Thất. Sao nghe chẳng liên quan gì đến nhau vậy? Hai thế lực này từ lúc nào lại cấu kết với nhau? Mặc dù biết là người của Võ Hồn Điện giở trò, nhưng không biết là ai trong Võ Hồn Điện, món nợ này có thể từ từ tính. Đường Hạo lạnh giọng nói, nhưng bên phía Thái Tử Tinh La, ta phải đi một chuyến. Đầu sắc quá Phất Lan Đức thầm nghĩ, một mình đi tìm Thái Tử Tinh La. Không hổ là Chù Y Đấu La. Đường Tam vẫn ở lại đây, nhờ cậy các vị. Chuyện này không thành vấn đề, Phất Lan Đức vội nói, chỉ là tiền bối, chuyện này lần trước ngài cứu Đường Tam ra, những người trong nhà giam ta biết. Đường Hạo nói, ta sẽ bắt hết chúng về. Hai ngày sau, vào sáng sớm, tất cả tù nhân trốn thoát từ nhà giam dưới lòng đất của Võ Hồn Điện, không thiếu một ai, đều bị trói chặt, đánh ngất rồi ném trước cửa chính Võ Hồn Điện. Sau đó Võ Hồn Điện phát thông báo, tất cả tù nhân đã bị bắt lại, cảnh báo được dỡ bỏ, không cần giới nghiêm ban đêm nữa. Dân chúng thành Tác Thác đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, ùn ùn kéo ra đường ăn mừng cuộc sống mới. Mọi người đều không chú ý, trong số những tù nhân đó, không có một lão già tóc bạc trắng. Mọi thứ đều trở lại quỹ đạo, bình yên trở lại. Đường Hạo không rõ tung tích, Trương Thiên Vũ biết, cả này bề ngoài thì tha thứ cho tổ chức hắc y quái khách, nhưng thực tế, hắn đã bắt đầu ngấm ngầm điều tra mọi thứ về tổ chức này. Dù là hiểu lầm, hắn cũng tuyệt đối không thể tha cho những kẻ đã làm hại Đường Tam. Một khi hắn điều tra ra được thông tin chi tiết về tổ chức hắc y quái khách, đợi đến khi Đường Tam có khả năng tự vệ, Đường Hạo chắc chắn sẽ tiêu diệt tổ chức này không còn một mống. Những chuyện này không phải là điều Trương Thiên Vũ cần quan tâm, dù sao căn bản cũng không có cái gọi là hắc y quái khách. He he he. Trương Thiên Vũ đã xử lý công việc kết thúc vô cùng tốt. Sau khi Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam đều trở lại bình thường, không ai còn nhắc đến chuyện hai người họ trở nên bất thường, cũng không ai đi truy cứu. Bởi vì mọi người đều biết, sự kiện lần này chỉ là một sự hiểu lầm và trùng hợp, kẻ chủ mưu thật sự là người khác, và đã có đại lão đi tìm kẻ đó tính sổ rồi, nên không cần đến những kẻ tép riêu như họ quan tâm nữa. Thậm chí mọi người còn cảm thấy may mắn, may mà đối phương chọn mục tiêu là Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, phong hào đấu la sau lưng Đường Tam vừa ra mặt, đã dọa cho đối phương sợ đến tè ra quần, vội vàng bỏ chạy, cuộc tấn công cũng theo đó mà dừng lại. Nếu chọn người khác, e rằng không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Dù sao đi nữa, bây giờ đấu hồn tràng đã mở cửa, mọi thứ đều đã trở lại quỹ đạo. Giống như Trương Thiên Vũ đã đoán, sau khi đấu hồn tràng mở cửa, đối thủ đầu tiên của chiến đội Sử Lai Khắc trong trận đoàn chiến chính là Hoàng Đấu Chiến Đội. Hoàng Đấu Chiến Đội à cuối cùng cũng xuất hiện, lão tử đã mong ngóng mòn mỏi rồi. Hoàng Đấu Chiến Đội ra sân, cũng có nghĩa là phần kịch bản ở thành Tác Thác sắp kết thúc, và phần kịch bản ở thành Thiên Đấu cùng với giải đấu hồn sư sắp bắt đầu. Quan trọng nhất là Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh sắp ra sân. Hệ thống nói. Cho nên. Trương Thiên Vũ hỏi. Hệ thống không trả lời. Trong phòng nghỉ ngơi. Ngọc Tiểu Cương sau khi trở lại bình thường cũng đã lấy lại được phong thái điềm tĩnh, tính toán kỹ lưỡng như trước, bình tĩnh phân tích thông tin về Hoàng Đấu Chiến Đội. Mọi người nhìn vào thông tin thành viên của Hoàng Đấu Chiến Đội, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, nặng nề. Toàn bộ đều từ cấp 35 trở lên. Đội trưởng Ngọc Thiên Hằng là Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long, phó đội trưởng Độc Cô Nhạn là Võ Hồn Bích Lân Xà Hoàng. Đúng là một tổ hợp cái thế long xà phiên bản mới. Đương nhiên, tổ hợp cái thế long xà của chắc chắn không thể so sánh với phiên bản mới này, Long Đầu Trượng và Xà Trượng kém xa so với Lam Điện Phách Vương Long và Bích Lân Xà. Phất Lan Đức nhíu mày, nếu ta đoán không lầm, đội này chắc chắn có tiếng tăm ở một thành phố nào đó. Tại sao lại đột nhiên đến thành Tác Thác? Tiểu Cương, ngươi thực sự không nên đồng ý đấu hồn với họ. E rằng, chúng ta không phải là đối thủ của họ. Ngọc Tiểu Cương liếc hắn một cái, lúc nào chủ quản sách tiền đến, ngươi không phải cũng sáng mắt lên sao? Tiền đó có thể trả lại mà, Phất Lan Đức nói, an toàn mới là trên hết, nếu bọn nhỏ bị thương, thậm chí xảy ra chuyện gì lớn, thì sau này làm sao đấu hồn kiếm tiền à không, làm sao tiến bộ, làm sao trở thành cường giả huy hoàng trên đại lục được. Mọi người liếc mắt nhìn Phất Lan Đức. Không cẩn thận nói ra lời trong lòng rồi sao? Ngọc Tiểu Cương nói, có áp lực mới có động lực, trận này vẫn phải đánh, huống hồ, chúng ta còn có Thiên Vũ mà. Ninh Vinh Vinh cười nói. Đúng vậy, chỉ cần Thiên Vũ lên sân, 100% có thể thắng. Đái Một Bạch nói. Thiên Vũ của chúng ta là vương giả bách chiến bách thắng, đến giờ vẫn chưa thua một trận nào, sợ gì chứ? Áo Tư Tạp ôm vai Trương Thiên Vũ cười nói. Ta vừa hay bị đau bụng, nên ta không lên đâu. Mã Hồng Tuấn rất hiểu chuyện giơ hai tay lên. Đừng, đừng mà, Trương Thiên Vũ vội vàng khiêm tốn, ta thực ra cũng không lợi hại đến thế. Còn sợ gì nữa? Ta đương nhiên là sợ. Ta bây giờ đã cấp 60 rồi. Ta sợ mình vừa lên sân không kiểm soát được lực đạo, đánh chết Ngọc Thiên Hằng luôn thì toi. Ngọc Tiểu Cương im lặng 2 giây, thực ra ban đầu, ta cũng không muốn để Thiên Vũ lên sân, các em bây giờ chắc cũng có thể cảm nhận được. Các em ngày càng ỷ lại vào Thiên Vũ, đây chính là điều ta lo lắng từ đầu, sự ỷ lại sẽ hủy hoại ý chí cầu tiến và tinh thần phấn đấu của một người. Lão sư, con lại thấy hoàn toàn ngược lại, Đái Một Bạch nói, chính vì sự tồn tại của Thiên Vũ, nên trong khoảng thời gian này con đã liều mạng cố gắng, bởi vì con lấy Thiên Vũ làm mục tiêu. Đúng vậy, con cũng thế. Áo Tư Tạp nói, Mỗi lần tu luyện muốn từ bỏ, muốn nghỉ ngơi, con đều sẽ nghĩ đến Thiên Vũ, con sẽ nghĩ, cậu ấy mạnh như vậy, ngày thường chắc chắn cũng tu luyện rất chăm chỉ, bản thân đã ưu tú như vậy, lại còn nỗ lực như thế, mỗi lần nghĩ đến đây, con đều sẽ cắn răng kiên trì tiếp, chính sự kiên trì này đã giúp con tiến bộ rất nhiều mỗi ngày. Con cũng vậy. Chu Trúc Thanh nói. Con cũng thế. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh nói theo. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đều lộ vẻ vui mừng. Vậy thì tốt, trên mặt Ngọc Tiểu Cương đã nở một nụ cười ngốc nghếch, là lỗi của ta, phàm việc gì cũng có hai mặt, ta không nên chỉ xem xét mặt xấu mà bỏ qua mặt tốt. Cường giả luôn luôn thu hút sự chú ý, vừa khiến người ta sinh ra cảm giác ỷ lại, đồng thời cũng có thể khiến người ta có thêm động lực để tiến lên. Nghĩ kỹ lại, Thiên Vũ quả thực đã có một thời gian không cùng các em đánh đoàn chiến, vậy được rồi, lần này cứ để Thiên Vũ lên sân, các em cùng nhau chiến đấu. Tuyệt vời. Thiên Vũ lên sân, cũng có thể giảm thiểu đáng kể khả năng bọn nhỏ bị thương, Phất Lan Đức cười nói, Tiểu Cương, đối với bọn nhỏ nghiêm khắc một chút là đúng, nhưng cũng không thể để chúng phải chịu rủi ro cao như vậy. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, đội hình đoàn chiến của Sử Lai Khắc đã được quyết định. Phòng nghỉ của Hoàng Đấu Chiến Đội. Nhìn vào thông tin mà Đấu Hồn Tràng cung cấp, không khí trong phòng nghỉ cũng có chút nặng nề. Lần này Đấu Hồn Tràng tìm cho chúng ta một đối thủ khó nhằn rồi đây. Thạch Mặc nói. Hừ, khó nhằn cái gì, cấp bậc đều thấp hơn chúng ta một vòng, thế mà cũng gọi là khó nhằn sao? Ngự Phong khinh thường cười. Đừng chỉ nhìn cấp bậc, cũng phải xem chiến tích, đội này về cơ bản là chưa từng thua. Thạch Mài nói. Ở nơi như thành Tác Thác, trong cấp bậc của họ, có thể có cường giả gì chứ? Chưa từng thua không phải là chuyện bình thường sao? Ngự Phong lại càng không thèm để ý Áo Tư La vừa định nói, cửa đột nhiên mở ra, Tần Minh bước vào. Đám người Hoàng Đấu Chiến Đội lập tức đứng dậy hành lễ, Tần lão sư. Tần Minh gật đầu, nhìn về phía bàn, nói, thông tin của đối phương đều đã xem qua rồi chứ? Xem qua rồi ạ, có ý kiến gì không? Thiên Hằng. Tần Minh trực tiếp hỏi Ngọc Thiên Hằng. Tên đội trưởng Tà Mâu Bạch Hổ kia ta không để vào mắt, ngược lại tên Nhất Kiếm Nhậm Hiệp này lại khiến ta có chút để ý, bởi vì Trương Thiên Vũ không thường xuyên tham gia đoàn chiến, nên đội trưởng và phó đội trưởng vẫn là Đái Mộc Bạch và Đường Tam. Ồ, Tần Minh cười, nói xem nào. Chiến đội này, mặc dù tên kiếm hồn sư này cũng sẽ ra sân, nhưng thường chỉ ra sân khi đối mặt với kẻ địch rất mạnh, bình thường hắn đều không ra sân, mà để cho tên Hỏa Phượng Hoàng võ hồn kia ra sân, Ngọc Thiên Hằng nói, điều này cho thấy, sức chiến đấu cá nhân của hắn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là người lãnh đạo của chiến đội Sử Lai Khắc này khi đối mặt với cường địch. Mọi người đều sững sờ. Cho nên con cảm thấy, sau khi đoàn chiến bắt đầu, nên dùng uy thế sấm sét để giải quyết tên Nhất Kiếm Nhậm Hiệp này trước, chỉ cần hắn bị đánh bay khỏi sân, những người còn lại không đáng để lo. Không thể không nói Ngọc Thiên Hằng đúng là một kẻ thông minh lanh lợi, nếu họ thật sự có thể vừa lên sân đã xử lý được Trương Thiên Vũ, thì họ thật sự có thể giành chiến thắng. Nhưng mà Trương Thiên Vũ đâu có dễ bị giải quyết như vậy. Không chỉ là nực cười, mà là vô cùng nực cười. Rất có lý. Tần Minh vẽ mặt tán thưởng. Cho nên chiến thuật chính là như vậy. Được Tần Minh khen một câu, Ngọc Thiên Hằng lập tức tinh thần phấn chấn. Sau khi trận đấu bắt đầu, Thạch Mặc, Thạch Ma, hai người các ngươi chủ yếu bảo vệ Phong Tiếu và Nhạn Tử. Ngự Phong, Áo Tư La, hai người theo ta, tập trung toàn lực hạ gục tên kiếm hồn sư kia. Được, vậy ta sẽ ở phía sau, dùng độc để kiềm chế những người khác của đội sếp. Hậu phương cứ giao cho chúng ta, ngươi yên tâm đi. Anh em nhà họ Thạch nói giọng ồm ồm. Diệp Linh Linh lúc này lên tiếng, nhưng mà, một nhân vật được đối phương xem là thủ lĩnh, liệu có dễ dàng bị giải quyết như vậy sao? Vấn đề này hỏi rất hay. Ngọc Thiên Hằng tràn đầy tự tin, nói như thể đã tính toán kỹ càng, người như vậy thường có một tâm lý kiêu ngạo tự mãn, cho rằng mình là người mạnh nhất, ưu tú nhất, là trung tâm của vũ trụ. Mà loại người tự cao tự đại này lại đặc biệt dễ đối phó, bởi vì tự đại sẽ dẫn đến khinh địch, mà khinh địch thì thất bại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Hắn cười ha hả một tiếng, giống như hai quân đối đầu, suy nghĩ thông thường tất nhiên là vừa bắt đầu sẽ tập trung mọi ưu thế để tấn công điểm yếu trong phòng ngự của đối phương, sau đó xé ra một lỗ hổng rồi thần tốc tiến công. Vì vậy, trong các trận đoàn chiến từ trước đến nay, hầu hết mọi chiến thuật đều ưu tiên nhắm vào các hồn sư phụ trợ yếu ớt. Cho nên, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngờ rằng chúng ta vừa bắt đầu đã dồn toàn lực tấn công nhân vật cốt cán này. Mà khi bọn họ không ngờ tới, cộng thêm sự tự đại khinh địch của đối phương, đó chính là mấu chốt để chiến thuật của chúng ta giành thắng lợi. Mọi người đồng loạt gật đầu, những lời này của Ngọc Thiên Hằng quả thật rất có lý. Tần Minh cũng nói, nếu các ngươi đã có chiến thuật, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa. Lần đấu hồn này, ta chỉ có một yêu cầu, là khi đối chiến với đối phương không được hạ sát thủ, không được làm họ tàn phế, càng không được giết chết đối phương. Nhạn Tử, đặc biệt là ngươi. Nếu đối phương đã trúng độc của ngươi, sau khi đấu hồn kết thúc phải lập tức giải độc cho họ, không được trì hoãn dù chỉ một chút. Hãy nhớ kỹ. Mọi người hơi sững sờ, Độc Cô Nhạn kỳ quái hỏi, tại sao ạ, thầy không phải thường nói với chúng con rằng, trên chiến trường không có tình cha con, phải toàn lực ứng phó sao? Nếu không làm đối thủ bị thương, chính mình có thể sẽ phải chịu thiệt, tuyệt đối không thể nương tay. Tần Minh lộ ra một nụ cười khổ, lần này không giống. Bây giờ các con chưa cần biết. Đợi đến khi trận đấu hồn này kết thúc, ta sẽ cho các con biết câu trả lời. Được rồi, thời gian sắp đến rồi. Theo ta đi. Đấu hồn trường thành Tắc Thác, tại chủ đấu hồn trường trung tâm. Nơi này không hề lớn như những thường dân chỉ có thể quan chiến ở khu vực phụ tưởng tượng, toàn bộ diện tích của chủ đấu hồn trường trung tâm chỉ lớn hơn các đấu hồn trường phụ một chút. Điều kỳ lạ nhất là, chủ đấu hồn trường ở đây cực kỳ yên tĩnh. Bởi vì xung quanh không có khán đài lộ thiên mà hoàn toàn được tạo thành từ những phòng khách kính, chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng qua lớp kính một chiều. Đằng sau lớp kính đó là những vị khách quý có bối cảnh thâm sâu. Những người này không ai muốn dễ dàng để lộ thân phận ở đây, càng không giống những khán giả bình dân hò hét cổ vũ. Thứ họ muốn là cảm giác kiêu ngạo và cao cao tại thượng thuộc về riêng mình. Các quý tộc lão gia cao cao tại thượng, thưởng thức rượu ngon, hút xì gà, thong thả nhàn nhã chiêm ngưỡng những kẻ bên dưới tranh đấu sinh tử. Đây là một cảnh đẹp kinh điển chỉ thuộc về nhân loại, lưu truyền từ xưa đến nay. Mỗi thế giới, mỗi vị diện, đều là như thế. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Lão làng nuôi cá nhập môn. Yêu cầu nhiệm vụ, trong trận đoàn chiến đấu hồn sắp tới, để lại ấn tượng sâu sắc cho Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thưởng O100, mở khóa tuyến nhiệm vụ sau này của Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Hình phạt thất bại, đóng tuyến nhiệm vụ của hai người này. Thế này mới là nhập môn à, Trương Thiên Vũ liếc mắt, đã giải quyết xong ba tiểu mỹ nữ. Đến nước này mới tính là nhập môn sao? Thế này đã là gì? Hệ thống hùng hồn nói, mục tiêu của chúng ta là biển cả mênh mông. Toàn là gái đẹp. Trương Thiên Vũ thầm hô trong lòng. Hơn nữa Trương Thiên Vũ cũng thấy thỏa mãn rồi. May mà đây là lão làng nuôi cá nhập môn. Nếu là lão làng câu cá nhập môn, vậy thì toi hẳn. Tại sao? Hệ thống kỳ quái hỏi. Chưa nghe câu này sao? Trương Thiên Vũ nói, dân câu cá ngoài cá ra thì cái gì cũng câu được. Từ vớt xác hỗ trợ cảnh sát phá án, cho đến dọn dẹp rác rưởi trả lại non xanh nước biếc, không có chuyện gì mà dân câu không làm được, chỉ duy nhất là không câu được cá. Hệ thống nghi hoặc, không phải người ta nói dân câu không bao giờ móng sao? Sao lại không câu được cá? Nhảm nhí, câu không được thì ra chợ mua thôi. Mua xong lấy lưỡi câu móc vào miệng cá, thế là thành cá lão tử câu được. Trương Thiên Vũ nói, cho nên ngươi thấy đấy. Dân câu không bao giờ móm, vì mua cũng tính là câu. Hay cho ngươi. Hệ thống kinh ngạc thán phục. Rất nhanh, hai bên đã đến khu vực chuẩn bị ở hai phía võ đài, làm xong công tác chuẩn bị ra sân. Người dẫn chương trình ở khu trung tâm võ đài cũng đã thay đổi, không còn là gã đàn ông thô kệch với giọng nói oang oang như ở bên ngoài, mà là một tiên nữ xinh đẹp tựa như hoa khôi của thiên thượng nhân gian. Rất vinh hạnh được gặp lại các vị khách quý, ta là người bạn cũ của các vị, Yếm Yếm, à, cái tên thật là Phi Chủ Lư. Trương Thiên Vũ thầm cảm khái, không biết ngươi có cô em gái nào tên Yếm Đường không nhỉ? Yếm Hữu Đường, hẳn là biệt danh yêu thích của mấy cô nàng Phi Chủ Lư. Sau một hồi dông dài, Yếm cuối cùng nói, Yếm cũng là một hồn tôn, thật sự rất muốn xem những hồn sư cùng cấp với Yếm sẽ có màn trình diễn đặc sắc như thế nào. Phía dưới, võ đài xin giao lại cho các đội viên hai bên. Dáng dấp thật xinh đẹp a, Mã Hồng Tuấn ở phía dưới đưa ra một bình luận đúng với phong cách của hắn. Mọi người lần lượt liếc hắn một cái. Rồi tuần tự leo lên võ đài. Không có tiếng reo hò và huýt sáo như bên ngoài, khán đài bốn phía im ắng như thể ngồi đầy một vòng người chết, khiến đám người stress có chút không quen. Nhưng không sao, dù sao họ cũng không phải đến đây để làm thần tượng. Các hồn sư tham gia đoàn chiến đấu hồn hai bên xin chú ý, bây giờ các vị có một phút để triệu hồi võ hồn của mình. Yếm đã hoàn thành phụ thể võ hồn bồ câu, vỗ đôi cánh bay lơ lửng trên không. Phải nói rằng, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp thánh khiết kia, thật có vài phần dáng vẻ của thiên sứ. Chỉ là trên đầu không có vòng hào quang. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Ngài đánh chết cô ta là cô ta có vòng hào quang ngay. Trương Thiên Vũ, mở võ hồn. Đái Một Bạch và Ngọc Thiên Hằng cùng lúc hô lên. Trong chốc lát, các loại ánh sáng bùng nổ trên võ đài, thành viên hai đội nháy mắt đã hoàn thành triệu hồi. Cũng chính vào lúc này, sự chú ý của toàn bộ thành viên đội hoàng đấu đều tập trung vào Trương Thiên Vũ. Cái khí thế âm u đáng sợ này, trời à, tên này không phải là tà hồn sư chứ. Trận đấu, bắt đầu. Yếm quát lên một tiếng, hai bên đồng thời hành động. Ngự Phong giang rộng đôi cánh bay lên không, Áo Tư La hóa thành một luồng hắc quang lao tới, Ngọc Thiên Hằng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng gầm. Ba người từ ba hướng khác nhau cùng lao thẳng về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ nhìn mà thấy buồn cười, hay lắm, nhắm thẳng vào ta à. Trương Thiên Vũ tỏ ra không hiểu lắm cách làm của bọn họ. Nhìn thế nào cũng thấy Ninh Vinh Vinh và Oscar ở phía sau giòn hơn nhiều chứ. Chiến thuật đoàn chiến không phải nên ưu tiên xử lý hệ phụ trợ trước sao? Coi như không xử lý hệ phụ trợ, ít nhất cũng phải nhắm vào Đường Tam, cái tên khốn kiếp đó trước chứ. Làm gì có chuyện vừa mở công bát đã nhắm thẳng vào chủ lực. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trong này có âm mưu. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ nhíu mày, chẳng lẽ lấy ta làm mồi nhử? Bề ngoài thì lao đến ta, nhưng thực chất chỉ là đòn gió, bọn họ sẽ nhanh chóng vượt qua ta, để lại Ngọc Thiên Hằng kiềm chế ta, còn hai tên mẫn công hệ kia sẽ lao thẳng đến hai hệ phụ trợ ở hàng sau. Nhìn thấy lối đánh này của đối phương, Sếp cũng nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Đường Tam lập tức lùi lại, Tiểu Vũ cũng tiến lại gần Ninh Vinh Vinh và Oscar để chuẩn bị bảo vệ hai người. Chu Trúc Thanh thì đứng yên tại chỗ, vị trí của nàng tiến có thể hỗ trợ Trương Thiên Vũ và Đái Mộc Bạch, lui có thể thông dong phối hợp với Đường Tam và Tiểu Vũ phòng ngự. Đái Mộc Bạch và Trương Thiên Vũ thì nghênh đón ba người Ngọc Thiên Hằng xông tới. Tay phải Ngọc Thiên Hằng lóe sáng, đã hóa thành vuốt rồng, mang theo hào quang rực rỡ chộp về phía đầu Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch không chút yếu thế, nắm đấm to như bao cát mang theo tiếng hổ gầm đón đỡ. Nào ngờ ngay lúc vuốt rồng và quyền hổ sắp va chạm mạnh, thân hình Ngọc Thiên Hằng đột nhiên xoay chuyển, ung dung tránh được cú va chạm này, sau đó vẽ một đường cong đẹp mắt giữa không trung, mang theo vuốt rồng lấp lánh chộp tới Trương Thiên Vũ. Bên cạnh, Áo Tư La và Ngự Phong cũng theo sát phía sau. Áo Tư La tựa như một con báo săn sấm sét, một cú nhảy vọt đã đến sau lưng Đái Mộc Bạch, nhắm thẳng vào lưng hắn mà cào tới. Ngự Phong thì từ trên không lao xuống, thi triển hồn kỹ công kích, nhắm thẳng vào trán Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ đã hiểu ra. Hay lắm. Hóa ra không phải lấy ta làm mồi nhử, mà là thật sự nhắm vào ta. Vậy thì các ngươi đúng là tự tìm đường chết mà. Đặt câu hỏi, làm thế nào để lại ấn tượng sâu sắc cho một cô gái? Trả lời, ở trước mặt cô ấy, trong điều kiện quy tắc cho phép, đánh cho bạn trai cô ấy một trận tơi bời. Dù sao cũng không nói nhất định phải là ấn tượng tốt, chỉ cần là ấn tượng sâu sắc là được, đánh một trận để nàng nhớ mãi cũng không có vấn đề gì. Nói đánh là đánh. Ngươi đánh ta. Ta cũng đánh lại. Hay hay cùng nhau đánh nào. Xắn tay áo lên đấm nát cái đầu chó của hắn đi. Hay cho ngươi, làm hỏng cả bài hát của ta. Hệ thống kinh ngạc thán phục, ta suýt nữa đã hát theo rồi đấy. Ngươi im đi, người một nhà, đừng có tự bắn vào chân mình. Lúc này, trên sân xuất hiện một cảnh tượng vô cùng bùng nổ. Ngọc Thiên Hằng đã vọt tới gần Trương Thiên Vũ, vuốt rồng mang theo hào quang rực rỡ chộp thẳng vào đầu hắn. Móng vuốt của Áo Tư La sắp chạm vào cơ thể Đái Mộc Bạch, mà Đái Mộc Bạch cũng đã quay đầu, đấm về phía Áo Tư La. Ngự Phong thu hẹp đôi cánh, nhắm vào Trương Thiên Vũ mà lao xuống, hồn hoàng thứ hai đã sáng lên. Hồn hoàng thứ ba trên người Độc Cô Nhạn cũng đã phát sáng, đó chính là hồn kỹ thứ ba chuyên dùng để khống chế trận đấu của nàng. Bích Lân Tử Độc. Trương Thiên Vũ nhớ rằng, hồn kỹ này dường như có thể làm cho người tiếp xúc với độc tố bị tê liệt toàn thân, không thể cử động, hơn nữa còn từ từ mục rửa toàn thân, là một hồn kỹ độc bá đạo. Nhưng ở trước mặt Trương Thiên Vũ, nó chỉ là một trò trẻ con. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm, không chút động đậy, Ngọc Thiên Hằng trong lòng mừng rỡ. Quả nhiên như hắn đoán, tên kiếm hồn sư này cuồng vọng tự đại, thấy vuốt rồng công tới mà không hề nao núng, cứ đứng đó ra vẻ cao thủ. Loại người thích làm màu này, đúng là đáng bị ăn đòn. Vuốt. Vuốt rồng mang theo ánh chớp gào thét lao tới, Trương Thiên Vũ trực tiếp dùng một chiêu quỷ ảnh mê tung biến mất tại chỗ. Vuốt rồng vồ hụt, khiến cơ thể Ngọc Thiên Hằng lao về phía trước mấy bước, suýt chút nữa không phanh lại kịp. Tình huống gì thế? Né được sao? Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mà lại né được. Năng lực phản ứng của gã này cũng khá đấy. Mà đây là hồn kỹ gì? Tại sao không có hồn hoàng nào sáng lên? Chẳng lẽ là tự sáng tạo hồn kỹ? Ý niệm còn chưa kịp xoay chuyển xong, sau lưng đã truyền đến giọng nói kinh hoàng của Ngự Phong, cẩn thận. Ngọc Thiên Hằng sững sờ, đột nhiên quay đầu lại. Liền thấy một nắm đấm lấp lánh ánh chớp đang lao thẳng vào mặt. Sấm sét tam liên kích. Hôm nay cuối cùng cũng được dùng đến. Bốp. Một quyền đánh trúng mặt Ngọc Thiên Hằng, hắn chỉ cảm thấy mũi truyền đến một cơn đau nhói, sau đó một dòng nước nóng từ lỗ mũi chảy ra. Cùng lúc đó, một cảm giác tê dại mãnh liệt từ mặt lan ra toàn thân, Ngọc Thiên Hằng giống như một khúc gỗ, thẳng tắp ngã xuống. Chuỗi hành động này đều xảy ra trong chớp mắt, mãi đến khi Ngọc Thiên Hằng ngã xuống, Ngự Phong mới vừa bay đến vị trí cũ của Trương Thiên Vũ. Gã này thật nhanh, còn nhanh hơn cả ta. Ngự Phong trong lòng kinh hãi tột độ. Một tia chớp màu đen từ sau lưng Trương Thiên Vũ bay ra, với thế sét đánh không kịp bưng tay, lao thẳng đến Ngự Phong vừa mới đáp đất. Đáng thương Ngự Phong vừa mới chạm đất, thân hình còn chưa đứng vững, đương nhiên là không thể né tránh. Toi rồi. Phập. Hắc quang cắm vào sau cổ áo Ngự Phong, trực tiếp mang hắn bay ra khỏi võ đài, ném xuống bên dưới, sau đó ung dung bay trở về bên cạnh Trương Thiên Vũ. Ngự Phong sờ sờ mặt đất dưới mông, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đối phương rõ ràng đã nương tay, nếu không vừa rồi thứ bị xuyên qua không phải là cổ áo hắn, mà là cổ họng. Ngọc Thiên Hằng vẫn còn nằm trên mặt đất. Bây giờ Trương Thiên Vũ tuy bề ngoài chỉ có cấp 38, nhưng thực tế đã là cấp 60, vượt xa Ngọc Thiên Hằng, cho nên thời gian hắn bị tê liệt cũng đặc biệt lâu. Nhìn Ngọc Thiên Hằng đang ngã trên đất, lại nhìn Độc Cô Nhạn ở cách đó không xa đang kinh ngạc há hốc miệng, Trương Thiên Vũ lập tức nhếch miệng. Đổi cách chơi, không đánh Ngọc Thiên Hằng nữa, mà ôm đánh con ngỗng kia. Hay lắm, ôm đánh đúng không? Hệ thống châm chọc. Nghĩ là làm, Trương Thiên Vũ bay vút lên, điều khiển phi kiếm lao thẳng về phía trận địa của đội hoàng đấu. Nhìn thấy cảnh này, Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng và Áo Tư La toàn bộ đều biến sắc. Tốc độ của Trương Thiên Vũ thật sự quá nhanh, trong nháy mắt, hắn đã cả người tỏa ra hắc quang xuất hiện trên đầu Độc Cô Nhạn. Ngọc Thiên Hằng cuối cùng cũng khôi phục khả năng hành động, gắng gượng đứng dậy hét lớn, "Nhạn tử!" Hắn muốn xông đến bảo vệ Độc Cô Nhạn, nhưng Lam Ngân Thảo đã từ mặt đất trồi lên, quấn lấy thân thể hắn. Cùng lúc đó, Trương Thiên Vũ đầu cũng không ngoảnh lại, trực tiếp tung ra một đòn lôi đình kiếm tấn công từ xa, lôi quang bắn ra, chính xác trúng vào Ngọc Thiên Hằng đang bị Lam Ngân Thảo trói buộc. Ngọc Thiên Hằng lại một lần nữa toàn thân tê liệt, rầm một tiếng ngã xuống đất. Lúc này Độc Cô Nhạn đã hoàn thành hồn kỹ thứ ba, vừa định phun ra tử độc, bên cổ đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Cúi đầu nhìn lại, một thanh trường kiếm toàn thân đen kịt không biết từ lúc nào đã kề lên chiếc cổ trắng ngần của nàng, lưỡi kiếm sắc bén chỉ cách làn da nâu mềm của nàng vài milim. Luồng hàn khí âm u thấu xương này khiến nàng trong phút chốc nổi hết cả da gà. Ngươi tên là Nhạn Tử. Tên rất hay, ngươi là khống chế hệ hồn sư phải không? Khống chế hệ hồn sư là linh hồn của cả đội mà. Hết chương 129. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.